Liễu Huyền Âm chậm rãi thu bàn tay về, lại đang Ngụy Ương trên mặt quan sát một hồi, chẳng biết tại sao, nàng càng xem càng cảm thấy Ngụy Ương tên tiểu quỷ này sinh sắc thực tuấn mỹ, hiện tại vẫn chỉ là thiếu niên, trên mặt còn có một chút ngây ngô, nếu là quá những năm kia, hẳn là càng thêm tuấn giật thành thục a. Không có cảm giác, ánh mắt của nàng bị hấp dẫn, theo bản năng duỗi tay tại Ngụy Ương trên mặt nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Lần thứ nhất gặp tại sao không có phát hiện tên tiểu quỷ này tốt như vậy nhìn, nếu như là con ta hẳn là tốt, nhất định không có khả năng vứt bỏ hắn. Cẩm Sát nhỏ tiếng tự nói, lại đốn đốn trong lòng nghĩ đến, không đúng, Cẩm Sát a Cẩm Sát, ngươi suy nghĩ lung tung cái gì, tên tiểu quỷ này nếu con trai ngươi, chẳng phải là mẹ con loạn luôn, hừ, không thể đối với tên tiểu quỷ này sinh ra hào cảm. Có thể nàng ý tưởng như vậy vừa ra, suy nghĩ lại thứ rối loạn. Ai, đáng tiếc tướng công chuyện phòng the không phấn chấn, mấy năm nay đến cũng không có mình ra, nếu như ta có con, vậy cũng giống hắn lớn như vậy đi à nha. Cẩm Sát trong lòng thở dài, ngón tay trắng nõn tại Ngụy Ương trên mặt nhẹ vuốt ve, Phương chủ tỷ tỷ thật đúng là nhẫn tâm, cư nhiên nhẫn tâm đem con trai của mình để tại Phượng Huyền Cung ròng rã 10 năm, hiện tại xuất hiện cũng không nguyện gặp lại. Cẩm Sát trong lòng phần kia không chỗ phóng thích tình thương của mẹ dần dần thẳng lên. Đáy lòng cũng lóe lên một tia nhu tình. Hừ, nếu như là con ta, nhất định không có khả năng giống như tên tiểu quỷ này yêu chân yêu mẫu. Có thể, nếu ta có con, cũng giống hắn như vậy, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Dạy dỗ một trận, có thể sửa không tới đây chứ? Chẳng lẽ còn thật sẽ làm hắn liếm chính mình người mẹ này tất chân nha? Hừ, tên tiểu quỷ này quá biến thái, liền khe đít đều liếm. Nếu như ta có con, mới sẽ không giống hắn như vậy chứ. Nghĩ vậy, Cẩm Sát khuôn mặt lại là đỏ lên, thầm mắng chính mình như thế nào không biết xấu hổ như vậy, cư nhiên hướng về mẹ con loạn luân phương diện này nghĩ, nhưng là chẳng biết tại sao, nàng đáy lòng cái loại này cấm kỵ cảm giác tựa như là áp chế không nổi phiếm lạm, đánh nàng đáy lòng một cái giật mình. Quên đi, đêm nay coi như là nhất tràng xuân mộng a, ngày mai toàn bộ đều kết thúc. Đúng, ngày mai đều có khả năng kết thúc. Liền tại trong ngực hắn hưởng thụ một đêm cuối cùng ấm áp a. Mang lấy loại này mình lừa gạt an ủi ý tưởng, Cẩm Sát bàn tay nhẹ nhàng thả xuống, theo sau đem mặt gò má chôn ở Ngụy Ương nơi cổ, nhẹ nhàng đóng phía trên ánh mắt. Không lâu sau đó, Ngụy Ương chậm rãi thức tỉnh, nhìn thấy nằm tại trên giường ngủ say Cẩm Sát, khóe miệng hiện lên một chút nụ cười. Sắc trời bên ngoài còn chưa có sáng lên, nhưng đã vang lên gáy vang tiếng. Nhìn Cẩm Sát tuyệt mỹ khuôn mặt, Ngụy Ương giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, nhớ tới lần thứ nhất cùng nàng gặp mặt tình hình. Buổi tối hôm đó hắn liền biết, cái này tuyệt mỹ thuộc phụ tại hàng ngày tình yêu chung căn bản không chiếm được thỏa mãn, lúc ấy nghe Cẩm Sát câu nhân rên gì, khiến cho hắn sinh ra đem cái này nữ nhân thu vào hậu cung ý tưởng. Không nghĩ tới ngắn ngủn mấy tháng, người này thê thuộc phụ liền nằm tại bên cạnh chính mình thân thể. Nhìn nàng mê người môi hồng chung phun mùi thơm, Ngụy Ương nhịn không được hôn lên. Chạm vào thượng kia hai bên mềm mại môi hồng sau đó, Ngụy Ương liền hưởng thụ đóng phía trên ánh mắt. Thả ra. Đúng lúc này, Ngụy Ương bên tai truyền đến lạnh lùng âm thanh, vì thế mở to mắt nhìn thấy Cẩm Sát đã thức tỉnh. Di, người đã tỉnh. Ngụy Ương đem môi di rời, vi cười nói. Buông. Cẩm Sát hừ lạnh một tiếng, vừa nghĩ đến tối hôm qua bị thiếu niên này làm đến ngất đi, sắc mặt liền đỏ bừng một mảnh. Đây nè. Ngụy Ương nâng lên hai tay đặt ở Cẩm Sát trước mắt, tay của ta nhưng là tại nơi này, là di ngươi ôm lấy không để. A, Cẩm Sát theo bản năng sừng sốt một chút, tiện đà nhận thấy chính mình hai tay ôm chặt lấy Ngụy Ương thân thể, hai người hoàn toàn là như bạch tuộc bình thường run rẩy tại cùng một chỗ. Ta đang ngủ, nhất định là ngươi đem tay của ta đặt ở phía trên. Cẩm Sát ánh mắt trốn tránh nói, lại có chút lưu luyến buông lỏng ra Ngụy Ương ôm lấy Ngụy Ương thân thể cánh tay. Nàng lần đầu cảm giác được nằm tại trong ngực một cái nam nhân là như vậy ấm áp an tĩnh. Là ta. Ngụy Ương hì hì cười nói, hai tay lại ngăn lại Cẩm Sát đầy đặn thân thể, đem nàng gắt gao ôm tại trong ngực. Mau thả mở. Cẩm Sát gấp gáp nói. Không muốn, ta liền nghĩ nhiều ôm di, cùng di nhiều thân cận. Ngụy Ương ôm lấy nàng không buông tay. Không được, không cho phép ôm. Cẩm Sát hừ hừ nói. Có thể nói ra lời này nàng mình cũng cực kỳ kinh ngạc, như thế nào nghe giống như làm nũng. Nếu không cho phép ta ôm, kia di như thế nào không dùng sức giãy giụa đâu này. Ngụy Ương nhìn chằm chằm nàng liền mắt nhìn. Cẩm Sát thân thể hơi hơi run run, lại ngụy biện nói ta. Thân thể của ta không có khí lực rồi, làm sao có thể tránh thoát, đều là ngươi. Ngươi tên hỗn đản này làm cho. Sau khi nói xong, Cẩm Sát lại dùng lực từ chối, nhưng là cũng không có tránh thoát hắn ôm ấp. Nha, mới vừa rồi không có khí lực dẫy dụa, hiện tại đột nhiên liền có khí lực rồi hả? Hồ Môn loạn ngữ, nếu ngươi là ta con, ta không đánh chết ngươi mới là lạ. Cẩm Sát gặp không thể tránh thoát, liền cũng cứ tiếp tục nằm sấp tại trong ngực hắn rồi, chính là trên mặt triển lộ phẫn nộ thái độ. Di, ngươi thật sự là đáng yêu tiểu ma nữ, ta thật sự là yêu ngươi chết mất. Câm miệng, đừng nói chuyện. Cẩm Sát nói một câu liền an tĩnh nằm sấp tại trong ngực hắn, Ngụy Ương nhìn nàng đỏ bừng khuôn mặt lỗ, vì thế bắt được nàng hai tay cánh tay vòng ở thân thể của mình, làm nàng ôm lấy chính mình. Mới đầu Cẩm Sát còn có một chút dãy giụa, nhưng thấy không thể tránh thoát sau đó, liền bất đắc dĩ ôm lấy hắn. Chẳng qua nàng ôm có chút nhanh. Hai người cho nhau ôm lấy, hưởng thụ đoạn này ngắn ngủi ôn nhu, lẫn nhau hô hấp, tâm nhảy đều có thể nghe thấy. Đợi một chút. Đột nhiên, Cẩm Sát cảm giác được hạ thân truyền đến một trận tăng lên run rẩy, sửng sốt một chút sau đó, lập tức ý thức được cái gì, vì thế ngẩng đầu nhìn Ngụy Ương, ngươi. Ngươi căn kia này nọ như thế nào còn phóng tại bên trong, mau rút ra. Hẳn là đột nhiên trượt vào đi, dù sao ta không động, trước hết phóng tại bên trong a. Ngụy Ương cười nói, căn kia con cặc tự nhiên là nàng ôm lấy Cẩm Sát lúc ngủ liền chủ động cắm đi vào rồi, chính là cũng không có quất cắm. Không được, mau rút ra. Cẩm Sát phẫn nộ nhìn hắn. Không bạt, bằng không nói ta lập tức liền quất đánh. Ngụy Ương uy hiếp nói. Ngươi hỗn đản này, vô lại, ta cắn chết ngươi. Nàng lại há mồm hướng về Ngụy Ương bả vai cắn tới rồi, nhưng đột nhiên nhìn thấy bả vai hắn thượng dấu răng, lại ngừng xuống. Dấu răng tuy rằng không sâu, phía trên lưu lại màu đỏ thấm tiểu thương miệng, trong lòng nàng nhất nhu, chung quy là không có cắn. Gì, về sau chúng ta còn có thể như vậy ôm ở một chỗ sao? Gặp Cẩm Sát không có phó chưa hành động, Ngụy Ương lúc này mới mềm giọng nói. Không thể. Cẩm Sát hừ nói, ta không có khả năng tại cho ngươi bất kỳ cái gì cơ hội, cho ngươi làm loại chuyện đó. Được rồi, ta về sau không có khả năng đối với Di dùng sức mạnh rồi, tính là Di không thích ta cũng có khả năng một mực yêu thích Di. Ta sẽ đem phần này cảm tình chôn sâu dưới đáy lòng, thẳng đến Di nguyện ý tiếp nhận của ta ngày nào đó. Ngụy Ương thâm tình thông báo, hắn mới đầu tính toán tiếp tục đối với Cẩm Sát dùng sức mạnh. Nhưng vừa rồi gặp Cẩm Sát thái độ đối với tự mình đã dần dần thay đổi, hắn liền cải biến chủ ý, lấy lùi để tiến. Hắn không xác định cái này nữ nhân ở hưởng thụ cái loại này mãnh liệt cao trào sau phải chăng vẫn có thể nhẫn nại ở, nhưng có thể xác định chính là, nàng đối với chính mình sinh ra một loại gần như ở biến thái tình cảm. Loại tình cảm này đặt ở kiếp trước, bị xưng là Tư Đức Nhĩ Ma hội chứng, đơn giản tới nói, chính là đối với cưỡng chế xâm phạm tình dục nàng nam nhân. Sinh ra tâm lý phía trên ỉ lại cảm giác. Hoặc là nói, nàng đang bị Ngụy Ương nhiều lần xâm phạm sau đó, tâm linh chỗ sâu sinh ra một loại gần như ở biến thái thuần phục cảm giác, trong này không hẳn không có Cẩm Sát trong lòng dần dần tràn ra tình thương của mẹ nhân tố, nàng trong lòng nảy sinh thương hại, thay vào mẫu thân nhân vật, đến bày ra chính mình mẫu tính một mặt. Bệnh trạng loại này là tâm lý thượng biến hóa, này bản nhân rất khó nhận thấy. Nghe được lời này, Cẩm Sát trong lòng lại là run run, nhưng không có trả lời, chính là ôm lấy hắn eo hông xong trường lại lần nữa chặt một chút. Di, ta cho ngươi kể chuyện xưa a. Ngụy Ương lại lần nữa nói. Cẩm Sát ông vừa nói không nghe. Từ trước có nhất con đại hôi lang, hắn ở tại một cái đại rừng rậm bên trong, sau đó có một ngày, hắn bước đi, gặp được nhất con thỏ trắng nhỏ. Ngụy Ương bắt đầu nói về đến đại hôi lang chuyện xưa. Hồi lâu sau, Cẩm Sát mới ngẩng đầu dùng khác thường ánh mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái con kia đáng giận đại hôi lang không phải là ngươi thôi. Ha ha, kia con thỏ trắng nhỏ chính là Di. Ngụy Ương lập tức cười, không đúng, Di là đại bạch thỏ. Ta cắn chết ngươi. Theo thái tể phủ trở về đã qua mấy ngày, đã nhiều ngày Ngụy Ương một mực dừng lại ở Diệu Y Lâu củng cố chính mình vừa mới tiến vào sơ thiện cảnh, đem tu các loại pháp môn đều cắt tỉa mấy lần, lại suy nghĩ tiến vào nhị thiện cần vượt qua lũ lụt chi kiếp. Thông qua Phượng Ngạo Tiên giao cho hắn ba loại khác biệt kiếp số pháp môn chú giải, Ngụy Ương hiểu rõ đến lũ lụt pháp môn cụ thể vượt qua phương pháp, cùng mặt chữ sở tự thuật ý tứ đại khái tướng công, phi giang hồ thủy, phi mưa móc thủy, tên là trọng thủy, này trọng thủy cùng âm hòa đại thuộc tính hoàn toàn tương phản, đều không phải là giống âm hộ như vậy có thể tra xét ngọn nguồn hình thể, mà là vô hình vô sắc đồ vật, chỉ bằng cảm ứng, cũng chính là nhìn chăm chú chung đã nói gặp tính minh tâm, trước tránh né chi ý. Một khi thăng lên, liền có thể làm cho người khác mơ mơ màng màng, không để được tinh thần, rồi sau đó trải qua trăm mạch, thượng có thể đến đỉnh đầu, hạ có thể về phần lòng bàn chân, tai khởi thời điểm toàn thân xuyên quan. Biết rõ ràng lũ lụt chi kiếp giải thích sau đó, Ngụy Ương liền bắt đầu nếm thử dựa theo lũ lụt thiên trung sở miêu tả phương thức nếm thử, nhưng mấy ngày qua đi, tiến triển cũng không lớn, ngược lại làm tinh thần hắn trở nên hôn trầm mơ hồ. Bởi vậy, Ngụy Ương liền tạm thời cắt trí. Đã nhiều ngày đến nay ngày bình tĩnh, Diệu Y Lâu sinh ý tự nhiên càng thêm bốc lửa, mỗi ngày dừng lại ở phủ nội trừ bỏ tu luyện ở ngoài, liền cũng chỉ có cùng Mộ Dung tìm muội hai người điên long đảo phượng. Về phần Nhan Cận Thơ, nàng chung quy không có tiến hơn một bước cùng Ngụy Ương phát sinh tính thực chất quan hệ, mỗi lần cũng chỉ là điểm đến là dừng, nhiều nhất lẫn nhau liếm, bú liếm linh tinh. Cẩm Sắt cũng phi lại lần nữa tìm tới cửa, Ngụy Ương cũng không có cấp bách, cái này lòng của nữ nhân thái đã chuyển biến. Cần phải cho nàng nhất định thời gian tiêu hóa, đợi nàng chính mình nghĩ thông suốt, hoặc là nhịn không được thời điểm tự nhiên sẽ chủ động tới cửa. Quan Tự tại phường bên kia cũng không có bất kỳ cái gì động tác, phường chủ Liễu Huyền Âm đóng cửa không ra, một mực từ Liễu Nguyệt Yên làm bạn, ngoại nhân cũng không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì, nhưng toàn bộ Quan Tự tại phường nội đều lòng người bàng hoàng. Phượng Ngạo Tiên cùng Lý Trang Đài ngược lại đã tới hai lần, nhưng là chỉ đợi nửa ngày liền rời đi. Bắc Quốc bên kia, Ngụy Lẫm Hoa cùng Lâm Yên Hà vẫn chưa có kiếm thư truyền đến, nhìn đến đều không phải là xảy ra chuyện gì. Trải qua chi mấy lần trước sự tình, Ngọc Kinh Thành cũng dần dần bình tĩnh xuống. Hôm nay ban đêm, Thái Tể Phủ bên trong, Cẩm Sắt theo phòng tắm nội đi ra, nhìn thấy vẫn ở chỗ cũ nằm ngáy o, o. Lý Trực sau đó, nàng trong lòng lập tức tràn ra một cỗ oán khí. Tự theo buổi tối hôm đó cùng Ngụy Ương đã xảy ra loại chuyện đó sau đó. Đã nhiều ngày đến trong lòng nàng liền hạ quyết tâm muốn hoàn toàn gãy mất cùng Ngụy Ương không chỉ quan hệ, cho nên mỗi ngày lúc ngủ cũng đều làm một chút phòng bị. Vừa vặn mấy ngày đến nay, Ngụy Ương không còn có ngồi đêm khuya đến đây xâm phạm chính mình, này cuối cùng làm nàng nhẹ nhàng thở ra, cũng ý thức được hai người quan hệ hoàn toàn đã xong. Có thể không biết tại sao, trong lòng nàng như trước có thật lớn thất lạc, ngày đó ban đêm Ngụy Ương bá đạo cùng ôn nhu lúc nào cũng là lơ đãng theo bên trong não bộ hiện lên. Làm nàng rung động không thôi. Nhưng nàng chung quy có chính mình kiêu ngạo, cũng không muốn thừa nhận trong lòng đối với Ngụy Ương sớm đổi cái nhìn, liền một mực nhẫn nại tái hiện tích góp từng tí một dục vọng. Chương 250, căm hận. Cẩm Sắt nhìn chính mình trần trụi thân thể, dáng người rất đẹp, nên đại đại, nên tiểu nhỏ, nên tế tế, nhất là ngực hai khỏa cúi treo vú to, phía trên xuất hiện từng đạo trong suốt bọt nước, trần trụi hai chân dẫm mặt đất, mỗi một lần đi lại ngực vú đều có khả năng không ngừng run rẩy. Nàng biết, chính mình phần này mỹ diệu thành thục thể sau này không còn có nam nhân có thể thưởng thức được. Nàng đi đến trên giường, cầm lấy mới tinh nội y quần lót xuyên tại trên người, theo sau một kiện trong suốt đai đeo váy ngủ bộ tại trên người, đầy đặn trắng nõn thân thể mềm ở, trên đầu tóc dài màu đen rối tung ở sau người, trên người tỏa ra tắm rửa sau hương thơm. Tướng công! Nàng cúi đầu kêu một câu, ánh mắt hiện lên một tia dục hỏa. Ân, phu nhân, làm sao vậy? Lý Trực mơ mơ màng màng mở mắt, nghi ngờ hỏi nói, hắn cũng chưa từng quá chú ý nương tử của mình lúc này xuyên hơn sao mê người, bên trong không được mảnh vải, trực tiếp đem đồ ngủ cởi sạch, là có thể nhìn thấy khối này thuộc mỹ thân thể. Tướng công, đều thời gian rất dài, ngươi không còn có sủng ái người ta. Cẩm Sắt trên mặt xuất hiện một chút nhàn nhạt đỏ ửng, lấy dũng khí nói. Phu nhân! Tướng công gần nhất quá mệt mỏi, đợi hết bận đoạn thời gian này a. Tướng công biết, từ trước đến nay khổ ngươi, nhưng đợi chuyện này sau đó, tướng công thật tốt bồi thường ngươi. Lý Trực nhỏ giọng nói. Ân, Cẩm Sắt trong mắt lóe lên thật lớn thất lạc, nhẹ nhàng ân một tiếng nói. Trong lòng nàng sớm đã biết, tính là chính mình chủ động, nhà mình tướng công cũng như cũ là câu trả lời này, cho dù là hắn chủ động cùng chính mình sinh hoạt vợ chồng. Cũng căn bản không thể thỏa mãn chính mình, dù sao hưởng qua cái loại này mãnh liệt mùi vị về sau, những người khác càng không có khả năng làm nàng cao trào. Chớ nói chi là tại Lý Trực trên người, nàng liền từ trước đến nay chưa từng cao trào. Phu nhân, nghỉ ngơi sớm a. Lý Trực nhỏ giọng nói, theo sau nhẹ nhàng nghiêng thân thể, lại lần nữa đã ngủ. Cẩm Sát trong lòng thở dài, tâm tình đã ngã xuống đến đáy cốc, cái loại này thất lạc chung cùng với không thể phóng thích dục vọng, sắp làm nàng dục hỏa đốt người. Nàng nằm tại trên giường, dùng chăn đắp lên chính mình thục mỹ thân thể, theo sau nhắm mắt lại. Nửa ngày sau đó, nàng đột nhiên rớt ra chăn ngồi dậy đến, trên mặt có một chút khác thường, ánh mắt là lau đi không đi dục vọng, tiện đà nàng theo phía trên giường đi xuống, như là đã quyết định nào đó quyết tâm giống như, một lần nữa đi đến phòng tắm nội. Vì thế nội lóe lên nhẹ nhẹ sương mù, còn lưu lại ấm áp, nàng đi đến một bên thả cần phải thanh tẩy quần áo bên cạnh đứng rất lâu. Cẩm Sát đột nhiên đem trên người đồ ngủ cởi xuống, theo sau nội y quần lót toàn bộ đều cởi xuống dưới, phóng tại bên trong, lại duỗi tay tại bên trong siêu tầm một chút, một kiện màu da trong suốt tất chân xuất hiện ở trong tay. Tất chân thượng còn lưu lại ấm áp, nhàn nhạt hương vị hối vào mũi lỗ nội. Đây là nàng mặc một ngày màu da siêu mỏng tất chân, phía trên đều là nguyên vị hương thơm, mỗi trời tối tắm rửa sau nàng đều có khả năng một lần nữa thay đổi một bộ, bất kể là nội y, đồ ngủ vẫn là tất chân. Có thể không biết tại sao, nàng quỷ thần thần kém cầm lấy cái này màu da trong suốt tất chân xuyên. Màu da tất chân vuốt vuốt sau đó, trắng nõn chân ngọc theo tất chân lỗ hồng bên trong chui vào, lại nhìn nhìn bên cạnh mặc một ngày màu đen giày cao gót, theo sau đem hai cái thịt băng chân đẹp thâm nhập vào đi, một lần nữa mặc lên đôi giày này tử. Nàng nhẹ nhàng gỡ tất chân, từ nhỏ chân đến lớn chân, rồi đến mượt mà như mật đào bờ mông, toàn bộ đều bị này song màu da siêu mỏng tất chân bao lấy. Đợi cho nàng mặc tốt về sau, tuyệt mỹ dáng người lại lần nữa thể hiện rồi đi ra, trên người cũng không có bất kỳ cái gì quần áo, nửa người dưới bị màu da siêu mỏng quần tất bao bọc, trên chân dẫm lấy màu đen giày cao gót. Xuyên qua màu da tất chân nhìn lại, đùi chân bóng bình trượt, không cẩn thận nhìn còn thật nhìn không ra đến nàng mặc tất chân. Nàng sửa sang lại một hồi, lại đem đồ ngủ một lần nữa mặc, nhưng nội y quần lót cũng không có xuyên. Nàng cũng không biết chính mình vì sao đột nhiên gặp ma giống nhau, một lần nữa đem mặc một ngày tất chân, cao gót mặc lên, hình như trong lòng ẩn ẩn tại mong chờ cái gì. Vì thế mang lấy loại này liền nàng chính mình cũng không muốn thừa nhận mong chờ, một lần nữa đi trở về trong gian phòng. Giày cao gót thải ở trên mặt đất phát ra cạch cạch cạch âm thanh không ngừng vang lên, mê man Lý Trực cũng không có tỉnh lại. Cẩm Sát ánh mắt cực kỳ u oán tại Lý Trực trên người quan sát vài lần. Trong lòng lúc này mới thở dài một lần nữa nằm ở giường phía trên, đem ga trải giường ép tại trên người sau đó, nhắm hai mắt lại. Nhưng không biết là nàng quên mất, vẫn là hết sức mà làm nguyên nhân, nàng tất chân thượng đại cái kia hai cái giày cao gót cũng không có bỏ đi, cùng tất chân cùng một chỗ mền tại trong ga trải giường, giống như là muốn đem tất chân tại trong giày cao gót nhiều che một hồi, che ra càng nhiều nguyên vị mùi thơm. Nằm tại trên giường Cẩm Sát như trước không thể như ngủ. Thỉnh thoảng đem thịt băm hai chân quấn quanh tại cùng một chỗ nhẹ nhàng ma sát, ngẫu nhiên đem tất chân theo giày cao gót nội rút ra, nhẹ nhàng dán tại một con khác tất chân bàn chân thượng hoạt động. Nàng như là đang chờ đợi tình lang giống như, sắc mặt xuất hiện một chút đỏ ửng, trong mắt càng là không ngừng hiện lên mong chờ khao khát. Có thể suốt cả đêm, nàng đều không có đợi cho người kia lại lần nữa đến đây. Khi sắc trời sắp lượng sau khi thức dậy, Cẩm Sát cuối cùng thức tỉnh, nhìn thấy áo quần trên người mình. Tất chân, cùng với giày cao gót hoàn hảo không tổn hao gì, lúc này mới thất lạc thở dài. Nàng ý thức được, tối hôm qua nói như vậy quyết tuyệt, chỉ sợ cái kia tiểu nam nhân thật thương tâm, về sau cũng sẽ không tới nữa. Nghĩ vậy, nàng lại có một chút hối hận, không có cấp chính mình lưu một đầu đường lui, ít nhất cũng phải nói cho hắn, trừ bỏ tiến vào đó bên trong, những địa phương khác đều có thể mặc hắn thi vì. Kế tiếp lại đi qua vài ngày. Cẩm Sát mỗi ngày ban đêm đều mặc các loại khác biệt tất chân, giày cao gót tiến vào giấc ngủ, những thứ này đều là ban ngày xuyên qua một ngày, phía trên lưu lại đại lượng nguyên vị, vẫn như trước không có đợi cho cái kia tiểu nam nhân đêm khuya đến đây. Trong lòng nàng lại dâng lên một cỗ thật lớn thất lạc lại chuyển hóa vì u oán, căm hận, ngày hôm sau trực tiếp đi tới quan tự tại phường, gặp mặt Liễu Huyền Âm. Bất quá nàng đến quan tự tại phường gặp Liễu Huyền Âm, cũng không chỉ là bởi vì đối với Ngụy Ương u oán căm hận. Càng nhiều còn có nàng con mắt của mình. Đi đến quan tự tại phường, Cẩm Sát có chút nghi hoặc nhìn xung quanh cảnh giới các đệ tử, cũng không rõ nơi này xảy ra chuyện gì. Tại Liễu Tĩnh Giao dẫn dắt phía dưới, Cẩm Sát đi vào Huyền Nữ Cung. Phường chủ tỷ tỷ, Cẩm Sát nhìn thấy Liễu Huyền Âm sau hơi sững sờ, lúc này Liễu Huyền Âm sắc mặt cực kỳ tái nhợt, nhìn qua như là sinh nhất cơn bệnh nặng giống nhau. Tại nàng ấn tượng bên trong, Liễu Huyền Âm còn chưa từng có loại cảnh tượng này xuất hiện. Ngươi đã đến rồi. Nhìn thấy Cẩm Sắt đến sau đó, Liễu Huyền Âm nhỏ giọng nói. Phương chủ tỷ tỷ, này, xảy ra chuyện gì, sắc mặt của ngươi làm sao có khả năng? Nàng nói cũng chưa có nói hết, lại bị một bên đột nhiên xuất hiện Liễu Nguyệt Yên cắt đứt. Không phát sinh cái gì. Liễu Nguyệt Yên nhàn nhạt nói, theo sau dẫm lấy một đôi màu trắng hoa văn dày thêu đi đến Liễu Nguyệt Yên trước người, đem một cỗ pháp lực rót vào nàng bên trong thân thể. Có chuyện sao? Liễu Huyền Âm nhìn nàng hỏi một câu. Có. Cẩm Sắt gật gật đầu, theo sau lại hướng về Liễu Nguyệt Yên nhìn nhìn. Không quan hệ, tỷ tỷ không phải là ngoại nhân, có chuyện gì liền cứ việc nói đi. Ân. Cẩm Sắt nhỏ giọng nói, dẫm lấy giày cao gót đi đến Liễu Huyền Âm bên người. Là về Ngụy Ương sự tình. Ương vậy. Nghe được lời này, Liễu Huyền Âm rõ ràng sừng sốt một chút, nói tiếp nói, Ương Nhi thì sao, nói mau. Liễu Nguyệt Yên cũng tò mò nhìn Cẩm Sắt. Cẩm Sắt muốn nói lại thôi nhìn nàng. Không quan hệ, trực tiếp nói cho ta. Hắn xâm phạm muội muội. Nguyên bản Ngụy Ương đối với nàng làm sự tình, nàng đã sớm bất giận, cũng không có bất kỳ cái gì ý trách cứ, có thể mấy ngày nay chính mình đau khổ chờ đợi, Ngụy Ương lại không còn có đến đây, điều này làm cho trong lòng nàng sinh ra thật lớn đại u hoán, thậm chí còn phẫn nộ, giống như là bị vô tình từ bỏ. Vì thế liền đem sự tình nói cho Liễu Huyền Âm. Cái gì? Nghe xong Cẩm Sắt lời nói, Liễu Huyền Âm ánh mắt run run, trên mặt hiện lên cổ quái thần thái. Cẩm Sắt trong miệng đã nói, không phải là về Ngụy Ương đối với nàng làm chuyện này, nhưng việc này tại Liễu Huyền Âm trong lòng, lại sinh ra không giống với mùi vị. Nàng ý thức được nhiều năm như vậy đến, chính mình đứa con trai này mê, như trước không có bất kỳ cái gì thay đổi, ngược lại còn càng thêm mãnh liệt. Liễu Huyền Âm không khỏi lại có một chút tự trách, như là năm đó ngăn lại nàng, thậm chí hung hăng giáo huấn một phen, có lẽ có thể sửa đổi đến cũng khó nói. Ít nhất cũng không thể giả vờ không biết, mỗi trời tối tùy ý hắn tại trong ngủ say liếm láp chính mình chân đẹp, thậm chí có một chút ban đêm, nàng còn chủ động trên giường tất chân ngủ. Ngụy Ương yêu chân mê, lại làm sao không phải là bởi vì nàng mà sinh ra. Mà nàng mình cũng không có ý thức đến. Nàng trong xương cốt liền tồn tại mãnh liệt yêu từ tình kết. Nếu không cái loại này không chỉ sự tình, lại làm sao có khả năng chẳng quan tâm tùy ý Ngụy Ương phát triển tiếp. Tỷ tỷ, muội muội là đàn bà có chồng, thân thể đã không sạch sẽ, về sau làm muội muội như thế nào đi đối mặt tướng công. Cẩm Sắt nhỏ giọng nói, nhưng lại dùng ánh mắt còn lại lén lút đánh giá Liễu Huyền Âm biểu cảm. Bên cạnh Liễu Nguyệt Yên đều nghe ngây người, nàng phía trước tại Diệu Y Lâu gặp Ngụy Ương thời điểm liền ẩn ẩn phát hiện chính mình người ngoại xanh này ánh mắt một mực nhìn chằm chằm chính mình tất chân nhìn, nhưng lại cũng không nghĩ đến, tên tiểu quỷ này chẳng những yêu chân, còn như vậy yêu thích thục nữ người vợ, thế nhưng nhiều lần nhục nhã nam triều thái tể phu nhân. Ai? Liễu Huyền Âm nhẹ giọng thở dài, lại nhìn Cẩm Sắt mở miệng hỏi, Lý Trực biết chuyện này sao? Hắn tự nhiên là không biết, như hắn biết nói. Nàng nói không có tiếp tục nói hết. Người muốn tỷ tỷ làm như thế nào? Liễu Huyền Âm nhỏ giọng nói. Muội muội cũng không biết, Ngụy Ương hắn, dù sao cũng là tỷ tỷ con, lần này muội muội chính là làm tỷ tỷ quyết định. Hy vọng Ngụy Ương về sau không muốn tại cuốn lấy muội muội. Cẩm Sắt âm thanh cũng không thấp, nhưng trung u hoán ý vị Liễu Huyền Âm cùng Liễu Nguyệt Yên cũng không nhận thấy được. Muội muội ngươi thật đúng là sinh cái con trai ngoan. Liễu Nguyệt Yên nhìn Liễu Huyền Âm hừ một tiếng, trách không được phía trước tại Diệu Y Lâu thấy hắn thời điểm ánh mắt của hắn liền một mực hướng về của ta tất chân nhìn. Chẳng lẽ Ương Nhi hắn liền ngươi ư? Liễu Huyền Âm ngẩn ra. Nói cái gì đó? Liễu Nguyệt Yên nhẹ nhàng lắc đầu, hắn nếu dám đối với ta như vậy, ta một cước đạp chết hắn. Tính là hắn là con của ngươi. Liễu Nguyệt Yên lại bổ sung một câu, biến thái tiểu quỷ. Thật sự là vô pháp vô thiên, muội muội, tỷ tỷ sáng mai Minh Nhi đi giúp ngươi thật tốt giáo huấn hắn một trận. Dùng không được. Liễu Huyền Âm liếc nàng liếc nhìn một cái nói, Ngụy Ương nhưng là nàng con trai duy nhất, nhiều năm như vậy đến không có lúc nào là không ở nghĩ, bây giờ tuy rằng đối với Cẩm Sắt làm ra như vậy hành vi sự tình, nhưng cũng không phải là không có cơ hội cứu lại. Hơn nữa, muốn dạy dục cũng là nàng chính mình đến giáo dục, những người khác động thủ, nàng tự nhiên đau lòng. đã sớm khuyên ngươi không muốn gả cho Ngụy Minh tên hỗn đản nào rồi, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Thật tốt còn sinh một đứa con trai, cái này ngươi chính mình đi đau đầu a. Liễu Nguyệt Yên có chút bất đắc dĩ, chính mình cô muội muội này đối với kia tên tiểu quỷ có chút quá mức nung chiều, tuy rằng đã 10 năm không gặp, nhưng không có vì vậy mà giảm bớt nửa phần tình thương của mẹ. Đi qua sự tình đã phát sinh, hiện tại nghĩ nghĩ chuyện này nên như thế nào xử lý a? Liễu Huyền Âm thở dài nói, lại nhìn Cẩm Sắt, muội muội, chuyện này tính tỷ tỷ xin lỗi ngươi, ngươi đã nói ý nghĩ trong lòng, như tỷ tỷ có thể làm được, tự nhiên sẽ trở thành toàn bộ ngươi, coi như là cho ngươi bồi thường. Nghe được lời này, Cẩm Sắt ánh mắt sáng ngời, nói thẳng nói Thiên Nguyên Đan. Ân. Liễu Huyền Âm ánh mắt lẫm liệt, nhìn chăm chú Cẩm Sắt. Cẩm Sắt bị nàng lạnh thấu xương ánh mắt nhìn cả người hàn ý, ánh mắt trốn tránh rời đi. Liễu Nguyệt Yên cũng là sững sờ, nàng không nghĩ đến Cẩm Sắt đưa ra yêu cầu này. Chính là Thiên Nguyên Đan loại này không ra thế kỷ dược, muội muội vậy cũng không có chứ. Liễu Nguyệt Yên lại hướng về Liễu Huyền Âm nhìn nhìn. Nếu như tỷ tỷ đem Thiên Nguyên Đan ban cho muội muội, kia muội muội coi như chuyện này chưa bao giờ phát sinh qua. Cẩm Sắt nhỏ giọng nói, người muốn Thiên Nguyên Đan là vì Lý Trực a. Liễu Huyền Âm nhàn nhạt nói. Tướng công hắn năm đó bị Ngụy Minh đả thương, mấy năm nay đến một mực không thể khôi phục. Liền chuyện phòng the đều không thể tiến hành rồi. Lần trước tỷ tỷ ban cho Quy Nguyên Đan cũng không có tác dụng quá lớn. Cẩm Sắt chậm rãi nói, nàng lần này đến đây chính là mượn cơ hội theo Liễu Huyền Âm trong tay cầm đến Thiên Nguyên Đan, chính là lần này cùng dĩ vãng khác biệt, mục đích chẳng phải thuần túy. Đó là hắn xứng đáng. Liễu Huyền Âm lạnh lùng nói. Nếu không phải là hắn dùng lục hào thuật lung tung bói toán, cũng không có khả năng nói gạt ta. Đây là đối với hắn trừng phạt. Phường chủ tỷ tỷ. Cẩm Sắt đột nhiên ngẩng đầu, khóe miệng lại hiện lên nhất tia cười lạnh nhược muội muội đem năm đó sự tình thêm mắm thêm muối nói cho Ngụy Ương. Vậy hắn đối với ngươi hận ý phải chăng vĩnh viễn không thể rửa sạch nữa nha. Cẩm Sắt, ta khuyên ngươi không phải làm như vậy. Liễu Huyền Âm còn chưa mở miệng, Liễu Nguyệt Yên lãnh đạm âm thanh liền vang lên. Con này có thể cho ngươi mang đến tai họa ngập đầu. Muội muội gả cho tướng công đã mười mấy năm, muội muội cũng không phải là muốn hắn cùng với tỷ tỷ tiếp tục tranh đấu nữa, muội muội chỉ hy vọng tướng công có thể khôi phục thân thể năng lực. Nàng càng hy vọng chính là, Lý Trực ăn Thiên Nguyên Đan về sau, có thể cho thấy Ngụy Ương như vậy năng lực, đến lúc đó, nàng không bao giờ nữa thụ loại dục vọng này thượng tra tấn, cũng có thể sinh đứa bé. Không có đứa nhỏ, trong lòng nàng lúc nào cũng là vắng vẻ. Trong lòng tình thương của mẹ cũng không cách nào phóng thích. Muội muội, tỷ tỷ cũng không có Thiên Nguyên Đan. Liễu Huyền Âm nhàn nhạt nói, cái loại này có thể sinh từ người, mọc lại thịt từ xương kỳ vật, nhân gian làm sao có khả năng xuất hiện. Phải không, kia muội muội đã biết. Cẩm Sắt mắt đẹp vừa động mở miệng nói, tùy sau đó chuyển người hướng về Huyền Nữ Cung bên ngoài đi đến. Ngươi muốn làm gì? Liễu Huyền Âm hình như nhìn thấy nàng trong mắt lóe lên dị sắc, vì thế hỏi. Nếu tỷ tỷ không muốn lấy ra Thiên Nguyên Đan, kia muội muội chỉ có dựa theo ý nghĩ của chính mình đi làm. Con của ngươi không chính là yêu thích muội muội loại này thục nữ người vợ ư? Kia muội muội hay dùng chính mình thân thể tử vì đại giới, đem hắn dạy dỗ càng biến thái. Cẩm Sắt đột nhiên quay đầu, trên mặt mang lấy lạnh ý nói. Ngươi dám? Liễu Huyền Âm ánh mắt ngưng tụ. Hừ hừ, con trai ngươi nhưng là thực dễ dàng liền mắc câu, muội muội chỉ cần động động ngón tay. Hắn liền ngoan ngoãn thần phục tại muội muội này xong tuyệt mỹ tất chân phía dưới. Cẩm Sắt nhẹ nhàng đem bộ tại giày cao gót bên trong thịt băm chân đẹp rút đi ra, hướng về Liễu Huyền Âm phương hướng hoảng động nhất hạ. Liễu Nguyệt Yên cùng Liễu Huyền Âm còn tại sững sờ trạng thái, Cẩm Sắt liền đem tất chân chui vào giày cao gót bên trong, xoay người liền hướng về Huyền Nữ Cung đi ra ngoài. Chương 251, say rượu. Nửa ngày sau đó, Liễu Huyền Âm mới thất hồn lạc phách ngồi ở trên giường. Nàng tự nhiên có thể trực tiếp ra tay hàng phục Cẩm Sắt, có thể hai người dù sao cũng là nhiều năm tìm muội. Hơn nữa, Cẩm Sắt là Nam Triều Thái Tể Lý Trực phu nhân, như đúng như này, nhất định đối với toàn bộ Nam Triều cùng với sắp đến đế vị chi tranh sinh ra thật lớn ảnh hưởng. Đến lúc đó quan tự tại phường danh vọng sẽ có thật lớn tổn hại ngại. Muội muội, cái này nữ người điên. Nhìn Cẩm Sắt rời đi thân ảnh. Liễu Nguyệt Yên bất đắc dĩ lắc đầu, lại hướng về Liễu Huyền Âm nói, bất quá, Ngụy Ương tên tiểu quỷ này đầu là nên tốt tốt quản giáo một phen, Phượng Ngạo Tiên cái kia nữ nhân phỏng chừng cũng là nuôi thả, cư nhiên đem tên tiểu quỷ này đầu dưỡng thành loại này biến thái. Cũng may hắn không phải là tỷ tỷ con, bằng không tỷ tỷ cũng không tha cho hắn. Nghe xong Liễu Nguyệt Yên lời nói, Liễu Huyền Âm trầm mặc sau một hồi, nhỏ giọng nói nói. Kỳ thật, ương nhi loại này mê, hẳn là từ ta giãn tới, năm đó hắn vụng trộm liếm của ta tất chân, ta nhưng không có ngăn lại hắn. Cái gì? Liễu Nguyệt Yên trong mắt xuất hiện thần sắc kinh ngạc, ngươi nhưng là hắn mẹ đẻ a. Loại chuyện này ngươi làm sao có khả năng không đi ngăn lại hắn? Ai, hẳn là ta trên chân hàng năm phát tán ra một loại đặc thù mùi thơm hấp dẫn hắn đợi nguyên nhân, làm hắn không có cảm giác bị hình ảnh đến, vốn là cho rằng hắn chính là tuổi còn nhỏ, tính trẻ con chơi đùa tâm lý, cho nên ta liền không có ngăn cản. Liễu Huyền Âm trầm giọng nói, trong não lại xuất hiện năm đó một màn. Đêm đó bởi vì thân thể mỏi mệt nguyên nhân, liền không có tắm rửa, liền mặc trên người một ngày tất chân liền ngủ, lại không nghĩ đến hấp dẫn hàng năm cùng chính mình ngủ tại cùng một chỗ con. Làm cho hắn đang ngủ mộng bên trong theo bản năng ôm lấy chính mình tất chân ăn vào trong miệng. Ý thức được thời điểm trong lòng nàng tự nhiên cực kỳ phẫn nộ, muốn đem hắn kéo lên đến đánh một trận, có thể nhìn thấy hắn chính là vô ý thức hành vi, trong lòng lại là mềm nhũn, để cho nàng hối hận chính là, chính mình cư nhiên theo đuổi hắn hành vi. Giống như là cũng cực kỳ yêu thích loại này bị liếm chân cảm giác giống nhau. Bởi vậy, về sau rất nhiều cái ban đêm, Ngụy Ương mỗi lần đem nàng tất chân chứa vào miệng bên trong liếm láp, nàng đều không có ngăn cản. Ngươi thật đúng là tốt mẫu thân. Mẫu thân tất chân cấp con liếm, vậy cũng là thiên hạ kỳ quan. Liễu Nguyệt Yên khí giễu cợt một câu. Kỳ thật, lúc ấy ta cũng cảm giác thật thoải mái. Nghe được lời này, Liễu Nguyệt Yên không thể tưởng tượng nổi nhìn nàng. Nàng trong mắt lóe lên một cỗ tình thương của mẹ Quang Huy. Ta nhìn ngươi cũng điên rồi. Đúng vậy à, ta đã sớm điên rồi. Liễu Huyền Âm nhàn nhạt nói, ta nếu không phải là điên rồi, Hựu Khởi sẽ đem hắn bỏ lại 10 năm mặc kệ không quan tâm. Nếu không phải là điên rồi, Hựu Khởi sẽ đem con trai ruột của mình giao cho nữ nhân khác. Hiện tại ta hối hận. Sau đó thì sao? Liễu Nguyệt Yên nhìn chằm chằm nàng nhìn. Ta muốn đem hắn lưu tại bên người. Nếu như hắn muốn tại đối với ngươi làm loại chuyện đó, ngươi sửa làm sao bây giờ? Liễu Nguyệt Yên tiếp tục hỏi. Này, Liễu Huyền Âm âm thanh run run, nghĩ đến Cẩm Sắt nói với nàng lời nói, nghĩ đến mấy năm nay đến hắn loại này mê mãnh liệt hơn. Gặp Liễu Huyền Âm thủy chung không có nói tiếp, Liễu Nguyệt Yên đột nhiên đem một chân nâng, trắng nõn bàn chân phía trên mặc lấy màu trắng siêu mỏng tất chân, nhẹ nhàng đặt ở Liễu Huyền Âm trước mắt. Tỷ tỷ, ngươi làm cái gì? Liễu Huyền Âm sừng sốt một chút. Ngươi nói bị liếm sao thật thoải mái. Ta đổ nghĩ trải nghiệm có bao nhiêu thoải mái. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào cũng yêu thích như vậy càn rỡ. Liễu Huyền Âm trên mặt xuất hiện một chút đỏ bừng, mở miệng nói. Ta thực nghiêm túc, muội muội ngươi nên biết, ta đôi nam nữ ở giữa loại chuyện này trời sinh liền không có cảm giác nào. Cho nên tò mò hơn, miệng ngươi chung cảm giác rất thoải mái, là dạng gì? Liễu Nguyệt Yên trịnh trọng nói, nhìn qua hoàn toàn không giống là trêu đùa nàng vui đùa. Nhưng Liễu Huyền Âm cuối cùng vẫn là không có há mồm liếm đi xuống, nàng cao quý trang nghiêm thân phận, làm sao có khả năng làm ra loại chuyện này. Bất quá, Liễu Huyền Âm nói lại luôn luôn tại Liễu Nguyệt Yên trong lòng quanh quẩn, nàng tuy rằng cùng nam nhân hành cho làm con thừa tự, đã làm giao hợp sự tình, có thể lại chưa bao giờ có bất kỳ cảm giác gì, hơn nữa nàng không thích vui mừng loại chuyện này, mấy năm nay đến một thân một mình. Cũng không giống như khác vườn không nhà trống nữ nhân như vậy tịch mịch khó nhịn. Tại loại chuyện này phía trên, nàng trời sinh nhạt nhẽo, không hề hứng thú. Tỷ tỷ, ngươi làm cái gì? Lúc này, Liễu Huyền Âm nhìn thấy Liễu Nguyệt Yên đột nhiên giơ tay lên bắt được nàng một cái mặc lấy màu trắng siêu mỏng trong suốt tất chân bàn chân, sửng sốt một chút. Ta muốn biết nữ nhân chân rốt cuộc vì sao sẽ làm ngươi đứa con trai kia như vậy si mê, liền ngươi đều có khả năng cảm giác được thoải mái. Liễu Nguyệt Yên bình tĩnh nói, nhẹ nhàng đem Liễu Huyền Âm màu trắng chân đẹp nâng, phóng tại lỗ mũi phía trên nhẹ nhàng vừa nghe. Tỷ tỷ ngươi, Liễu Huyền Âm thân thể run run một chút, sắc mặt có chút đỏ bừng. Ân, là có điểm hương vị, bất quá, đây cũng chỉ là thực bình thường hương vị a. Liễu Nguyệt Yên ngửi được Liễu Huyền Âm tơ trắng trên chân ngọc hương vị sau đó, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, đây cũng không phải là nàng cố ý ngụy trang. Nàng cảm giác loại này hương vị thực bình thường, chính mình chân phía trên cũng có. nhưng nàng lại đối với Ngụy Ương loại này mê càng ngày càng kỳ quái, rất ít cùng nam nhân tiếp xúc nàng, sinh ra một loại tìm kiếm hứng thú. Đừng làm rộn tỉ tỉ. Liễu Huyền Âm nhẹ nhàng quẩy người một cái, đem tơ trắng chân đẹp theo Liễu Nguyệt Yên trong tay rút trở về, trên mặt đã xuất hiện một chút nhàn nhạt đỏ ửng. Kế tiếp ngươi định làm như thế nào, người đứa con trai này như vậy biến thái, thật đem hắn lưu tại bên người, sớm muộn gì ngươi chính mình này xong tất chân cũng phải tao ương. Ta cũng không biết. Liễu Huyền Âm thở dài nói, bất quá ta thật tốt quản giáo hắn, nhất định phải đem hắn loại này biến thái mê sửa lại. Nếu như sửa bất chính làm sao bây giờ, chẳng lẽ ngươi làm là mẫu thân, thật không tiếc đem chính mình tất chân cho hắn thưởng thức. Muốn thật là như thế này, vậy ngươi cũng là biến thái. Liễu Nguyệt Yên bĩu môi nói, trong lòng vẫn là thực nghi hoặc không phải là thơm ngào ngạt tất chân nha, như thế nào nam nhân như vậy yêu thích. Nghĩ vậy, nàng không khỏi hướng về chính mình tất chân phía trên nhìn nhìn, phát hiện chính mình bọc lấy màu đen tất chân chân ngọc cũng truyền đến một tia trừng hương. Tì tì, có ngươi nói như vậy muội muội nha. Liễu Huyền Âm hừ một tiếng nói, trên mặt đỏ ửng càng sâu, tuy rằng nàng là cao cao tại thượng như tiên tử bình thường quan tự tại phường phường chủ, có thể tại Liễu Nguyệt Yên trước mặt, như trước chính là muội muội. Chiếu ta nhìn, không bằng cũng đừng quản hắn khỉ gió rồi, làm hắn tự sinh tự diệt, dù sao lấy thực lực của hắn đến nhìn, sống sót hoàn toàn không có vấn đề. Người ngay tại phía sau màn chăm sóc một phen là được, cũng tỉnh về sau cho ngươi chính mình tìm phiền toái. Liễu Nguyệt Yên bất đắc dĩ lắc đầu nói, theo sau đứng lên. Không được. Liễu Huyền Âm lập tức nói, đó là ta ương, con ta, nếu như ta mặc kệ hắn, hắn còn không biết sẽ làm ra cỡ nào quá mức sự tình. Nói đến đây, nàng lại đốn, ánh mắt xuất hiện một chút tuyệt đối nắm trong tay dục, nói tiếp nói tóm lại, tuyệt đối không có khả năng làm Phượng Ngạo Tiên cái kia nữ nhân đem ương nhi cướp đi, hắn chỉ có thể có ta một cái mẫu thân. Hừ, nhìn ngươi bộ dạng, còn giống một cái cao cao tại thượng tiên tử bộ dạng nha, thật không hiểu nổi ngươi, bỏ qua lại muốn cướp trở về, đoạt lại đến lời nói, phòng chừng lại khó chịu. Ta không quản được ngươi, bất quá ngươi gần nhất nhưng đừng đi gặp hắn a, đạo thứ hai tâm ma vừa mới hàng phục, đến lúc đó đi gặp hắn, nói không chừng đạo thứ ba tâm ma sẽ xuất hiện. Quên đi, Liễu Nguyệt Yên lắc đầu, ai bảo ta là ngươi thân tỷ tỷ. Đợi hai ngày liền cố mà làm cho ngươi tự mình đi một chuyến a. Sau khi nói xong, Liễu Nguyệt Yên xoay người rời đi Huyền Nữ Cung. Huyền Nữ Cung bên trong, Liễu Huyền Âm kinh ngạc ngồi ở trên giường sửng sốt thật lâu, theo sau đem con kia tơ trắng chân ngọc nhẹ nhàng nâng phóng ở trên giường, trắng nõn thon dài ti chân hơi hơi khúc đến nơi ngực. Ánh mắt của nàng tại tơ trắng trên chân ngọc định cách thật lâu, trong não lơ đãng liền nhớ tới nhiều năm trước bị Ngụy Ương hôn môi tất chân hình ảnh. Tiện đà vừa giống như là gặp ma giống như, đưa ra bàn tay trắng noãn tại tất chân thượng nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Nàng biết, chính mình này song tất chân thiên hạ vô song, cho dù là thiên thượng nữ tiên cũng không nhất định có thể đủ so sánh, cũng là Ngụy Ương yêu chân mê ngọn nguồn, nếu là thật sự đem Ngụy Ương lưu tại bên cạnh chính mình thân thể, đến lúc đó nói không chừng hắn như trước giống như hơn 10 năm trước, tại trong giấc mộng vô ý thức hôn môi chính mình ngón chân. Đến lúc đó lời nói, chính mình phải làm sao cho phải đâu này. Tóm lại, đến lúc đó xuyên bảo thủ một điểm, ít nhất phải đem này hai chân che khuất, chỉ cần hắn nhìn không thấy, hẳn là sẽ không chiều phương diện này nghĩ. Như hắn tái xuất hiện dĩ vãng như vậy hành vi, vậy, chỉ có giáo huấn một phen. Mẫu thân đánh con, thiên kinh địa nghĩa. Nghĩ vậy, Liễu Huyền Âm khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia đắc ý nụ cười. Mặt nàng tình thương của mẹ Quang Huy, một cách tự nhiên phiếm lạm lên. Hôm đó ban đêm, Thái Tể Phủ. Phu nhân, ngươi làm sao bây giờ? Lý Trực Chính cầm lấy sách cau mày nhìn, đã thấy Cẩm Sát mặc lấy một thân cực kỳ trong suốt đai đeo đồ ngủ đi đến. Đai đeo đồ ngủ khoản tiền thức tương đối rộng rãi, hai cây màu đen dây buộc tại bả vai phía trên, trắng nõn tinh xảo xương quai xanh hoàn toàn lõa lổ bên ngoài. Đồ ngủ chỉ có thể bao lấy hai khỏa vú to thượng duyên bộ ngực. Kia hai khỏa thật lớn viên thịt tùy theo nàng đi lại mà lắc lư không ngừng, xuyên qua đồ ngủ nhìn lại, có thể nhìn thấy bên trong không được mảnh vải, hai khỏa trắng nõn nãi cầu cho thấy sáng bóng trong suốt. Cái này đồ ngủ là bán ngắn hình thức, chỉ có thể trước mặt che đỡ đùi trung đoạn vị trí, song trường tại bên trong mềm mại đầy đặn, mà hai chân mặc lấy chính là một kiện màu đen siêu mỏng tất dây đeo, trên bắp đùi buộc màu trắng ren, tứ căn màu đen dây buộc gắt gao hướng phía trên kéo dài, cùng bên trong trong suốt màu đen tình thú quần chữ T hệ tại cùng một chỗ. Quần chữ T cực kỳ nhỏ xảo, bị khe đít gắt gao kẹp ở bên trong, âm hộ quần chữ T là hai ngón tay khoan màu đen ti xa, tuy rằng có thể ngăn trở trắng nõn âm hộ, nhưng lại cũng như ẩn như hiện, gợi cảm mê người. Tại nàng trên chân là một đôi đại giày cao gót màu đỏ, giày cao gót vượt qua tam tấc độ cao, gót giày rất nhỏ, giày đầu là màu hồng trơn bóng thuộc da, trơn bóng vô cùng, hai ngón tay màu đen tất chân chỉ có ngón chân bộ vị có thể được che đỡ. Nàng buổi tối hiển nhiên tốn đạm trang, trên mặt là nhàn nhạt phấn lót, càng là phụ trợ ra nàng xinh đẹp khuôn mặt, cố ý miêu mi, nhãn ảnh cũng có thể nhìn ra, đôi môi hồng nhan, dùng son giấy mân quá. Một đầu tóc dài đen nhánh cuốn lên đáp lên đỉnh đầu, phía trên cắm vào một cái màu hồng cái thoa, còn có màu xanh biếc phối sức đừng tại bên cạnh tả mái tóc phía trên, giống như sợi dây chuyền bình thường nhẹ nhàng cúi, trán thượng là bị cắt quần áo chỉnh tề bình trực lưu hài. Còn có một bộ phận mái tóc buộc thành bàn tay vậy độ rộng phi rơi ở sau lưng, cơ hồ tiếp cận mông vị trí. Nàng hai tấn ở giữa riêng phần mình kết liễu một đạo ngón tay thô tóc dài, chính phi dừng ở trước ngực vị trí, lỗ tai thượng cũng không có bất kỳ trang sức gì. Nàng buổi tối hôm nay tuyệt đối là tỉ mỉ giả dạng một phen, cả người minh diễm sinh huy, mỹ đến cực hạn. Tướng công, chẳng lẽ ngươi đã quên mất hôm nay là ngày mấy sao? Cẩm Sát đi đến Lý Trực trước người. Mềm giọng nói. À, hôm nay, Lý sững sờ, ngẩn người một chút, hắn thật sự không nghĩ ra, chính mình vị này nương tử không biết đã bao lâu không có như vậy giả dạng qua. Hừ, Cẩm Sát vỗ lấy miệng thở phì phì nói, chúng ta thành thân 15 chu niên ngày kỷ niệm nha. Chẳng lẽ ngươi liền điều này cũng quên mất? À không, không quên ký. Lý Chí lập tức cười, khó trách phu nhân đêm nay tốn trang. Tướng công. Đêm nay muốn uống chén rượu giao bôi, nhanh chút, nhân gia đã để nhân chuẩn bị xong đồ nhậu, liền tại gian phòng bên trong. Cẩm Sát ánh mắt vô cùng phong tình nói. Nhưng là, Lý Trực nhìn quyển sách trên tay sách, hình như còn có chuyện gì không có xử lý xong. Lại thấy Cẩm Sát dùng cực kỳ u oán ánh mắt nhìn chính mình, Lý Trực lúc này mới buông xuống sách đứng lên. Được rồi phu nhân, đêm nay liền theo mà đến ngươi. Lý Trực cười đứng lên. Hai người hướng về trong gian phòng đi đến. Trong gian phòng xuất hiện một chút thiền hồng sắc ngọn đèn, bốn phía treo không ít màu hồng vải vóc, nhìn qua liền tựa như là tân hôn, chẳng qua cũng không có phòng cưới như vậy tiên diễm. Đây chẳng qua là hai người thành thân nhiều năm đầy năm kỷ niệm mà thôi. Tại đại huyền giới trước đây thật lâu, vốn là không có thành thân đầy năm kỷ niệm cái từ này, cũng không biết khi nào thì, đột nhiên hứng thú lên, vì thế quan to các quý tộc phu nhân nhao nhao noi theo. Giày cao gót thải ở trên mặt đất phát ra cạch cạch cạch tiếng vang, hai người đi đến tỉ mỉ chuẩn bị trước bàn ăn. Phu nhân, không phải đi phòng khách sao? Lý Trực nghi hoặc nhìn nàng. Cẩm Sát lắc lắc đầu cười nói phu quân, hôm nay là chúng ta thành thân 15 đầy năm ngày kỷ niệm, tự nhiên muốn tại phòng của chúng ta ở giữa nội cử hành. Sau khi nói xong, Cẩm Sát nhẹ nhàng đi đến cái bàn một bên ngồi xuống, lại hướng về Lý Trực nhìn, phu quân, ngươi còn lo lắng cái gì? Nga nga tốt, Lý Trực phản ứng, đi đến cái ghế bên cạnh thượng ngồi xuống, Cẩm Sát cầm bầu rượu lên tại hai cái cốc chung rót đầy rượu, theo sau cầm lấy một ly giao cho Lý Trực. Phu quân, chúng ta uống chén rượu giao bôi. Đều vợ chồng, còn làm kia một chút nghi thức làm gì? Lý Trực tự nhiên có chút không hiểu, nhưng còn là dựa theo Cẩm Sát nói cầm lấy chén rượu. Cẩm Sát trong lòng tự nhiên là vừa tức lại oán trách, chính mình cái này tướng công thật sự không hiểu phong tình. Cả ngày liền chỉ biết là chính sự, chính là nhiều năm như vậy đến, hắn ở trên giường không thể thỏa mãn chính mình, nàng cũng chịu oán trách hắn, nhưng bây giờ làm cho nàng cảm giác được một tia bất khoái. Phu quân, người thật đúng là cái mộc đầu, đối với nữ nhân tới nói, nghi thức mới là quan trọng nhất. Cẩm Sát u oán lắc đầu, mắt đẹp một mực nhìn Lý Trực gương mặt, này song khuôn mặt tuy rằng đã không ở tuổi trẻ, nhưng như trước có thể nhìn ra tuổi trẻ sự tình cái loại này anh tuấn bộ dạng. Năm đó nàng nguyện ý gả cho Lý Trực, điều này cũng là một mặt. Chính là về sau giường che cuộc sống làm nàng có chút bất mãn, vốn là cho rằng thành thân ngày đó chính là khẩn trương mà thôi, cho nên căn kia này nọ vẫn chưa hoàn toàn bày ra, có thể về sau nhiều lần giường che cuộc sống làm nàng ý thức được, đây là phu quân của mình chân chính bộ dạng. Trong lòng mặc dù có rất lớn thất lạc, nhưng cũng chỉ có thể lấy chồng theo chồng gả cho chó thì theo chó, đi theo hắn bên người. Tay của hai người cánh tay giao nhau sau riêng phần mình gấp khúc, đem cái chén chung rượu uống xong, theo sau Cầm Sắt liền tại nâng cốc chén rót đầy. Kế tiếp hai người một bên kể ra chuyện cũ trước kia, một bên tiếp tục uống rượu, bất quá nửa canh giờ, đã đem trên bàn một cái rất lớn cái bình rượu đều đi hơn phân nửa. Lý Trực ánh mắt đánh run rẩy, mơ mơ màng màng, tại cồn tác dụng phía dưới, hồn ý tập kích đến, đầu run, sắp say ngã. Phu quân, Cẩm Sắt mở miệng hỏi một câu. Phu nhân, kém, không sai biệt lắm a. Đêm nay, cũng uống không ít, phu quân say. Lý Trực đứt quãng nói, mãnh liệt sức rượu lại lần nữa tập kích đến. Phu quân, đêm nay có thể là chúng ta ngày kỷ niệm. Ngươi không thể ngủ. Cẩm Sắt thở phì phì nhìn Lý Trực, theo sau đứng lên, từ phía sau ôm lấy Lý Trực thân hình, đem mặt gò má chôn ở hắn tràn đầy mùi rượu trên cổ. Phu quân, nhân gia muốn. Chương 252. Chủ động. Cẩm Sắt trên mặt xuất hiện một chút câu hồn đoạt phách cám dỗ, nhỏ giọng nói. Ân phu nhân, đợi sáng mai minh nhi a. Đêm nay phu quân thực say thật sự quá sâu. Liền nghỉ ngơi trước đi. Sau khi nói xong, Lý Trực nằm sấp tại cái bàn phía trên ngủ, chỉ chốc lát sau, rất nhỏ hãn tiếng liền vang lên. Ai, ta tại sao muốn cấp phu quân rót nhiều rượu như vậy a? Cẩm Sắt thở dài, ủ oán nói, nàng cũng không hiểu vì sao, giống như là gặp ma giống như, còn phá lệ hóa trang, mặc một tiếng cám dỗ vô cùng tình thú trang. Nàng đem Lý Trực đỡ đến giường phía trên, vì hắn thoát vớ, quần áo sau đắp lên cái chén, một lần nữa đi đến trước bàn, một thân một mình tịch liêu uống. Nàng cũng có một chút men say, chính là cùng Lý Trực so sánh với, tửu lượng của nàng phải tốt hơn nhiều. Một ly nhận lấy một ly, nàng men say dần dần đặc hơn, nhưng còn chưa tới say ngã tình cảnh. Nàng cầm chén rượu lên đỏ tươi môi anh đào phía trên ực một hớp, trong suốt chất lỏng lưu vào miệng bên trong, một phần trong đó theo khóe miệng chảy xuôi đến ngực, đem nàng bên phải vú đều thấm ướt. Nhưng nàng còn không quan tâm, phảng phất là dùng phương thức này đến phát tiết trong lòng tịch mịch. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, phát ra rất nhỏ lên tiếng. Một tên mặc lấy cẩm tú trường bào thiếu niên mặt mỉm cười đi đến, đúng là Ngụy Ương. Cẩm Sắt hình như nhận thấy có người tiến vào, vì thế lập tức quay đầu, nhìn thấy Ngụy Ương chính mỉm cười nhìn chính mình. Nhìn thấy Ngụy Ương về sau, nàng nhẹ nhàng dụi mắt một cái, giống như tựa như là nằm mơ, trong lòng lóe lên một tia không hiểu vui sướng, tiện đà sắc mặt lại chuyển thành phẫn nộ, nhỏ tiếng quát lớn ngươi tới làm cái gì? Không phải là ngươi kêu ta đến sao? Ngụy Ương nhỏ giọng nói, chậm rãi hướng đi Cầm Sắt, ngồi ở nàng cái ghế bên cạnh nhìn lên nàng. Nói bậy, ta làm sao có khả năng sẽ làm ngươi tên hỗn đản này đến đây? Cầm Sắt hừ một tiếng, nhưng cũng không có đối với hắn ra tay, liền nàng mình cũng thực kinh ngạc, giống như theo bên trong xương cốt đối với thiếu niên này đổi cái nhìn. Ta nghe được ngươi tịch liêu tiếng lòng. Ngươi cần ta. Ngụy Ương nhỏ giọng nói, dùng ánh mắt thâm tình chăm chú nhìn nàng. Người nghĩ đến ngươi rất minh bạch ta nha. Hỗn đản. Cẩm Sắt ánh mắt run, dùng càng thêm phẫn nộ quát lớn chế trụ nàng đáy lòng đột nhiên thăng lên nhu tình. Nhưng là sau khi nói xong, nàng lại nằm sấp tại cái bàn phía trên nhỏ tiếng khóc. Ô, ngươi hỗn đản này, vì sao lúc nào cũng là đúng. Đối với ta như vậy. Ta là hỗn đản, ta là ngươi một người hỗn đản, ngươi muốn cứ mắng chửi đi, chỉ cần ngươi tâm lý có thể dễ chịu một chút. Ngụy Ương biết cái này nữ nhân trong lòng tịch mịch cùng hư không, cũng có một chút vô tâm không đành lòng. Cẩm Sắt đột nhiên nâng đầu, kinh ngạc nhìn Ngụy Ương, nhìn thấy hắn tuấn mỹ khuôn mặt, cùng với kia ôn nhu muốn che chở ánh mắt của mình, nàng đáy lòng cứng rắn nhất bộ phận lập tức bể ra. Cẩm Sắt sắc mặt đỏ lên, liền vội vàng quay đầu sang chỗ khác. Người muốn uống lời nói, ta cùng ngươi. Ngụy Ương cầm rượu lên cái bình rót đầy cái chén, sau đó đem cái chén cầm lấy, một hớp uống cạn. Người tiểu quỷ này, đêm hôm khuya khoát đến nơi này, không phải là vì chuyện kia nha. Dù sao không phản kháng được, vậy đến a, ô. Nói đến đây, nàng lại nhỏ tiếng khóc, trong lòng hình như có ủy khuất lớn lao. Ta đáp ứng ngươi, về sau cũng không có khả năng đối với ngươi làm loại chuyện đó. Đêm nay ta chỉ nghĩ tới thăm ngươi một chút, chỉ cần có thể gặp ngươi một mặt, ta cũng liền chi túc. Ngụy Ương thở dài nói, đem cái chén thả xuống. Cẩm Sắt bị hắn tràn ngập tình yêu âm thanh đánh trúng đáy lòng mềm mại nhất bộ phận, tiện đà dùng lê hoa đái vũ gương mặt nhìn chăm chú hắn thật lâu. nàng như là đã quyết định nào đó quyết tâm giống như, há mồm nói một câu làm Ngụy Ương cực kỳ khiếp sợ nói. Ôm ta. Ta. Ngụy Ương sửng sốt, hắn không biết cầm sắt là bởi vì cồn tác dụng, vẫn là bởi vì thực sự quá tịch mịch nguyên nhân, hoặc là hai người đều có nhân tố, mới nói ra những lời này. Quên đi. Ngụy Ương đột nhiên lắc lắc đầu, ngươi không thích ta. Cần gì phải như vậy? Ta không có khả năng tại làm khó dễ ngươi, về sau ngươi có thể dựa theo nguyên bản cuộc sống quỹ đạo tiếp tục quá đi xuống. Ngụy Ương lại lần nữa rót một chén rượu uống. Hỗn đản, ngươi cũng là hỗn đản. Cầm sắt ánh mắt run run, chẳng biết tại sao, trong lòng nàng lóe lên thật lớn thất lạc, mình bây giờ mặc dù là đàn bà có chồng, bên ngoài nhân nhìn đến phong quang vô cùng, có thể nàng chính mình rất rõ ràng, hiện tại cùng độc thân một người lại cái gì khác biệt. Mỗi khi tịch mịch thời điểm đều không có nam nhân đến che chở chính mình. Không khóc, không khóc, gì người vừa khóc, ta trái tim tan nát rồi. Ngụy Ương liền vội vàng đi tới, nhẹ nhàng chà lau khóe mắt nàng nước mắt thủy. Cẩm sát kinh ngạc nhìn hắn nửa ngày, đột nhiên lộ ra một chút cực kỳ phong tình nụ cười di đêm nay đẹp không? Ngụy Ương nhìn nàng trên người tình thú đai đeo váy ngủ, tất chân, cao gót, còn có tỉ mỉ giả dạng quá dung trang, trong lòng cũng có chút rung động. Mỹ, toàn bộ thiên hạ cũng chỉ có gì có thể tại một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, liền đem lòng ta đều câu đi. Ngụy Ương nhỏ giọng nói. Nhìn di ánh mắt, nói cho di, ngươi thật yêu di sao? Cầm sát mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Ương, hình như muốn theo hắn đồng tử chỗ sâu nhìn thấy kia đối với chính mình thâm trầm yêu. Ta yêu ngươi, di, từ trước, hiện tại, sau này vô số năm tháng, ta đều yêu. Theo ta thấy di lần đầu tiên, ta liền nói cho chính mình, di là ta cả đời này không thể thay thế nữ nhân. Cùng loại lời nói, hắn tự nhiên không có khả năng chỉ đối với cầm sát một người nói qua, nhưng này không trọng yếu. Trọng yếu chính là mỗi một cái nữ nhân đều thích nghe lời như vậy, cho dù là nói dối. Ôm lấy di, di hơi lạnh. Cầm sắt lại lần nữa nói, nhìn chằm chằm Ngụy Ương trong ánh mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác ôn nhu, chẳng qua cỗ này ôn nhu chợt lóe rồi biến mất. Ngụy Ương thế nào còn có thể chịu được hấp dẫn như vậy, lập tức duỗi tay ngăn cản nàng sau lưng, tay kia thì đưa vào nàng bọc lấy màu đen tất chân hai chân phía dưới duyên, đem thân thể của nàng ôm. Theo sau hắn ngồi ở trên ghế dựa, đem cầm sắt mềm mại thân thể đặt ở đùi phía trên. Lập tức, cầm sắt cảm giác được ti dưới mông mặt một cây thô to lửa nóng cứng rắn gắt gao chống đỡ ở tại mông. Ân, nàng kiều run rẩy một tiếng, thân thể trực tiếp tựa vào Ngụy Ương trong ngực, trắng nõn gò má cùng Ngụy Ương gương mặt tiếp xúc, hai gương mặt của con người dán tại cùng một chỗ, từng sợi mê người mùi thơm theo nàng trong miệng thốt ra, không ngừng đánh vào Ngụy Ương trên mặt. Ngươi tại sao lại? Cầm sắt cực kỳ thẹn thùng nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái. Phản ứng tự nhiên, ai kêu gì đẹp như vậy đâu. Ngụy Ương cười cười nói. Cầm sắt cũng không nói thêm gì, thân thể nhẹ nhàng dựa vào tại trong ngực Ngụy Ương, hai cái màu đen tất chân bao bọc chân dài dán sát vào Ngụy Ương đùi, hai chân lơ lửng, hai cái tất chân hơi hơi lay động, giày cao gót bị tuột đến ngón chân phía trước thong thả lắc lư. Ôm chặt một điểm, cầm sắt giảm thấp xuống âm thanh nói. Ánh mắt lại hướng về không xa chính nằm ngáy o, o. Lý Trực liền mắt nhìn, nàng trong mắt lóe lên thật lớn u oán, ngươi không thương ta, tự nhiên lại nam nhân yêu ta. Di, còn lạnh không? Ngụy Ương dùng sức đem nàng phong vận thân thể ôm chặt lấy, hạ thân căn kia thô to con cặc không hoàn toàn hướng về nàng khe đít bên trong hoa cúc chống đỡ, mặc dù có thất chân cùng quần lót cách trở, vẫn như cũ làm nàng sinh ra từng cổ mãnh liệt tình dục. Đừng nói chuyện, liền. Cứ như vậy ôm lấy di, di, mệt mỏi quá, cứ như vậy, một mực ôm đi xuống. Cẩm sát ngữ khi ôn nhu nói. Ân, chỉ cần di nguyện ý, cả đời đều phải ôm lấy ngươi, dù ai cũng không cách nào theo bên trong tay ta cướp đi ngươi. Hai người ở hắc ám bên trong hưởng thụ không dễ đến ôn tồn, Ngụy Ương lúc này cũng không có những ý nghĩ khác, liền muốn đem cái này cần phải quan tâm, an ủi, che chở nữ nhân ôm chặt lấy. Ương ương. Lúc này, cầm sắt đột nhiên ôn nhu nói một câu. Này vẫn là nàng lần thứ nhất chủ động kêu tên này. Thì sao, di, di, di lúc ban ngày đã đem trước người đối với di làm sự tình nói cho phường chủ tỷ tỷ. A, Ngụy Ương sừng sốt một chút, tiện đà lại trầm mặc một lát. Ngươi quái gì sao? Cầm sắt ngữ khi run rẩy hỏi. Không có gì lớn, di. Ngụy Ương lắc lắc đầu cười nói, nàng biết chỉ biết a, hơn nữa, gì nói cũng phải sự thật. Ân. Cẩm Sát lúc này có chút dịu dàng ngoan ngoãn, hai tay dùng sức cuốn lấy Ngụy Ương thân thể, phảng phất là sợ nàng chạy một nửa. Lúc này liền nàng chính mình cũng không biết, đêm nay chính mình để là vì sao cùng nhà mình tướng công cùng thành thân đầy năm bữa tối, vẫn là vì cái này làm chính mình tâm hoảng ý loạn tiểu nam nhân, thậm chí còn mặc lên như vậy mê người tình thú quần áo, thậm chí là tỉ mỉ giả dạng một phen. Càng là tại say rượu sau đó, chủ động làm hắn đem chính mình ôm tại trong ngực. Có thể nàng đáy lòng cái loại này quái dị tình cảm, giống như là tại cồn tác dụng phía dưới bị vô hạn phóng đại đến đối với người nam nhân này không còn có một chút ít chán ghét, thậm chí trong lòng còn có một loại vui sướng, ngọt ngào, nhu tình mùi vị. Đêm nay coi như gì uống say, trong giấc mộng. Đêm nay qua đi, chúng ta không còn có bất kỳ cái gì quan hệ, ngươi hiểu chưa? Cẩm Sát ngẩng đầu nhìn Ngụy Ương, nhỏ giọng nói. Ta nghe ngươi, gì? Ô ô, Cẩm Sát đột nhiên lại giơ tay lên vỗ vỗ Ngụy Ương ngực, nhỏ tiếng khóc nói ngươi. Ngươi tại sao muốn đối với gì tốt như vậy? Liền giống bộ dạng trước kia, tiếp tục làm gì chán ghét ngươi? Không được sao? Vì sao, tại sao muốn đột nhiên ôn nhu như vậy đối với gì? Di hội, khống chế không nổi không ở chán ghét ngươi. Bởi vì Di là ta đáy lòng một mực vướng bận cái kia nhân a. Ngụy Ương ôn nhu nói. Cẩm Sát ánh mắt run run, lại thẹn thùng đóng phía trên ánh mắt, theo sau nhẹ nhàng mở ra đỏ tươi bờ môi, run rẩy nói hôn Di. Nghe được lời này, Ngụy Ương há mồm liền hôn vào nàng đỏ tươi đôi môi phía trên. Ân. Cẩm Sát thân thể hơi hơi run rẩy, cảm giác được lửa nóng khí tức không ngừng hối vào miệng bên trong, tâm đều nhanh muốn bị hòa tan. Nàng phiết đầu tùy ý Ngụy Ương môi hôn lên chính mình môi hồng phía trên, lại đem song trường nâng lên, ôm chặt lấy Ngụy Ương cổ, sau đó chủ động đem ướt át cái lưỡi đinh hương đưa vào Ngụy Ương trong miệng. Ngụy Ương thân thể cũng là run run, Cẩm Sát cư nhiên chủ động Cẩm Sát là như vậy phong tình cám dỗ. Hắn rất nhanh lè lưỡi, cùng Cẩm Sát cái lưỡi đinh hương quấn quanh tại cùng một chỗ, đầu lưỡi không ngừng quấn quýt, cho nhau hút mút đối phương nước miếng, lại nhẹ nhàng chen ép, ma sát. Rung động, Ngụy Ương cuối cùng đôi môi mân khởi, tại nàng lưỡi thơm phía trên rất nhanh hút một cái. Bú một tiếng, nàng lưỡi thơm thượng nước bọt toàn bộ đều bị Ngụy Ương hút sạch sẽ. Cẩm Sát tại cồn thúc dục phía dưới, ánh mắt dần dần mê say, đôi môi cùng đầu lưỡi cùng sử dụng, điên cuồng hôn trả lại Ngụy Ương. Nàng lúc này hoàn toàn như là chưa thỏa mãn dục vọng oán phụ. Tiêu tiêu tiêu, hai người đầu lưỡi triền tại cùng một chỗ âm thanh không ngừng vang lên. Ẩm ướt trượt nước bọt theo khóe miệng nàng một bên tràn ra, nhưng lại bị Ngụy Ương rất nhanh liếm láp rơi, Ngụy Ương bàn tay cũng lặng lẽ chui vào nàng tình thú đầu ngủ bên trong, cầm viên kia không có bọc lấy bất kỳ cái gì nội y thật lớn nãi cầu, nhẹ nhàng xoa bóp. Ách hừ, Cẩm Sát trong miệng phát ra mỏng manh rên rỉ, theo sau tùy ý bàn tay của hắn tại vú phía trên nắn bóp, bên trong thân thể dục vọng lại lần nữa bị mở ra, càng thêm điên cuồng hôn trả lại Ngụy Ương. Nàng lúc này đã không thể òm ọp chính mình tướng công phải chăng tại bên người rồi, bởi vì nàng muốn mượn đêm nay say rượu cơ hội, hoàn toàn điên cuồng một lần, liền lúc này đây. Hai người hôn nửa ngày, Ngụy Ương môi cuối cùng rời đi. Cẩm Sát nghi hoặc nhìn hắn, hình như cũng không có thỏa mãn, tuy rằng đều nhanh muốn bị hôn hít thở không thông. Ngụy Ương lại nhẹ nhàng cười, ngắn hạn rượu trên bàn nhấp một miếng, theo sau lại lần nữa hôn vào nàng đôi môi phía trên, đầu lưỡi rất nhanh trượt đi vào. Cỗ kia lạnh lẽo đại chất lỏng cũng theo đó nhập vào khoang miệng của nàng. Tiêu tiêu tiêu. Bú. Thơm ngọt nước miếng cùng rượu dung hợp tại cùng một chỗ, làm Cẩm Sát khoang miệng nội càng thêm thơm ngọt, Cẩm Sát đồng thời hút vào Ngụy Ương đầu lưỡi, đem chính mình lưỡi thơm dán thật chặt tại phía trên hoạt động. Thân thể của nàng hơi hơi run rẩy, trên chân hai cái màu hồng giày cao gót cũng rơi vào trên mặt đất, một đôi tất đen chân đẹp dùng sức cong vòng. Nàng mau muốn điên rồi. Lúc nào cũng là cảm giác Ngụy Ương trên người không ngừng truyền đến làm nàng mê say giống được nội tiết tố khí tức. Hai người lại hôn thật lớn một hồi, Ngụy Ương lúc này mới chủ động ách buông lỏng ra môi của nàng, rất nhỏ thở gấp lên. Cái này thuộc nữ một khi điên cuồng, bình thường nam nhân còn thật vô phúc tiêu thụ. Cẩm Sát mắt đẹp nhìn chằm chằm Ngụy Ương nhìn nửa ngày. Tại sao như vậy xem ta, gì? Ngụy Ương hỏi. Hừ. Cẩm Sát thẹn thùng thấp hừ một tiếng. Tiểu chứng thối. Vậy ngươi yêu thích ta cái này tiểu chứng thối sao? Ngụy Ương hỏi. Không, không thích. Tuy rằng nàng biểu hiện ra thẹn thùng một mặt, nhưng như trước không thừa nhận chính mình tâm đã bị Ngụy Ương câu dẫn. Ương Ương, người nhớ kỹ. Di là đàn bà có chồng, trừ bỏ tướng công ở ngoài, Di không có khả năng yêu thích khác bất kỳ nam nhân nào. Di đêm nay coi như là nằm mơ, sáng mai sau ngươi muốn toàn bộ quên, hơn nữa cũng đã không thể cùng Di phát sinh loại chuyện này. Ngươi có thể đáp ứng Di sao? Cẩm Sắt ánh mắt run rẩy nhìn hắn. Ngụy Ương trên mặt xuất hiện một chút thất lạc thần sắc, nhỏ tiếng thở dài, ta đáp ứng ngươi, Di. Ngươi không muốn được tiện nghi còn ủy khuất, Di đêm nay chính là uống say, mới không phản kháng được ngươi. Ngươi như vậy hành vi, cũng chỉ có đêm nay, khiến cho Di điên một lần. Cẩm Sắt trong mắt rõ ràng cũng hiện lên vẻ cô đơn, giống như là bởi vì về sau cũng đã không thể đủ hưởng thụ đến cái này tiểu nam nhân cấp chính mình mang đến ấm áp a. Nàng lúc này tâm thái chính như Ngụy Ương phía trước suy đoán cái kia dạng, là một loại tư đức nhĩ ma hội chứng, đối với dùng sức mạnh thế một mặt xâm phạm nàng, lại cho thấy ôn nhu một mặt sau đó, tạo thành tâm lý mâu thuẫn. Thế cho nên tạo thành cuối cùng mãnh liệt tâm lý ỉ lại. Loại tình cảm này quá mức cổ quái, trong lòng nàng cũng cực độ mâu thuẫn, rõ ràng phía trước chán ghét như vậy, căm hận cái này tiểu nam nhân, nhưng là bây giờ lại chủ động cùng hắn lưỡi hôn, càng là muốn cùng hắn điên cuồng giao hợp một lần. Tuy rằng dùng say rượu, một đêm cuối cùng linh tinh nói để an ủi chính mình, nhưng này cũng bất quá là ngụy trang mà thôi. Ân, là ta cưỡng chế, đều là của ta nguyên nhân. Cho nên Di mới không thể phản kháng. Ngụy Ương nhỏ giọng nói. Ân. Ngươi bỏ tới đáy bàn, Di. Di đút ngươi uống rượu. Cẩm Sắt trong mắt có chút do dự, nhưng lại hạ quyết định nào đó quyết tâm, mở miệng nói. Chương 253. Đáy bàn. Nghe được lời này, Ngụy Ương gật gật đầu, theo sau ôm lấy nàng phong vận thân thể đặt ở ghế dựa phía trên, hắn núp ở bị miếng vải đen đắp lại cái bàn phía dưới. Vừa vặn nhìn thấy nàng hai cái đã rút ra tất đen chân ngọc. Ánh mắt hai người lại đối diện liếc nhìn một cái, Cẩm Sắt có chút thẹn thùng, theo sau lại lộ ra một chút mê người phong tình, Cầm Tội Nhân ý cười, cầm lấy rượu trên bàn chén. Nàng đem hai cái màu hồng giày cao gót nhẹ nhàng mặc ở tất chân phía trên, theo sau đem cái chén rượu toàn bộ đều rót vào bên phải tất chân phía trên. Trong suốt chất lỏng ngủ nàng chân mặt cùng với chân nghiêng một bên chảy vào giày cao gót nội. Lạnh lẽo chất lỏng lập tức đem cạn miệng giày cao gót nội đổ hơn phân nửa, tất chân như là ngâm mình ở hương thơm rượu chung giống như, nàng nhẹ nhàng vặn vẹo một chút ngón chân, theo sau nâng lên tất chân, đặt ở Ngụy Ương trước miệng. Ngươi liếm a. Cẩm Sắt run rẩy nói, trên mặt đỏ ửng đã đến đạt nơi cổ rồi, ánh mắt một mực nhìn Ngụy Ương, ngực hơi hơi phập phồng, nửa người trên đầu ngủ cũng có một chút hỗn độn, hai khỏa vú to cũng run. Xuyên qua nàng hai chân khe hở, Ngụy Ương liền trực tiếp nhìn thấy bên trong một kiện màu đen ren quần chữ T, cùng với trên bắp đùi ren dây buộc tất. Ngụy Ương hô hấp có chút dồn dập, ánh mắt hơi hơi buông xuống, nhìn thấy khóe miệng xuất hiện màu hồng giày cao gót dày mặt có trong suốt giọt nước, bên trong tất đen chân đẹp cũng hoàn toàn ướt đẫm, phía trên tỏa ra một cỗ mùi rượu cùng trừng hương hỗn hợp hương vị, cực kỳ kích thích. Còn muốn gì tự mình đem tất chân bỏ vào. Nhét vào ngươi tên tiểu hỗn đản này trong miệng sao? Cẩm Sắt vẩy liêu bên tai mái tóc, âm thanh run rẩy nói. Ngụy Ương không có trả lời, trực tiếp ôm lấy nàng màu hồng giày cao gót liền hôn lên. Ân, thơm quá. Ngụy Ương thân thể run, hạ thân con cặc lập tức thô to ba phần, nàng tất chân bàn chân thượng truyền đến hương vị càng thêm đặc hơn, môi tại tất chân trên mặt không ngừng hôn lấy, phía trên tất cả đều là rượu hương thơm, cùng với tất chân trừng hương. Còn có nhàn nhạt giày cao gót thuộc gia vị. Ngụy Ương lè lưỡi rất nhanh liếm, theo sau đầu lưỡi đưa đến nàng tất chân bên trong cùng giày cao gót dán sát vị trí, đầu lưỡi rất nhanh chui vào, trực tiếp liếm ở tại nàng gan bàn chân phía trên. Ngụy Ương lập tức cảm giác được một cỗ ấm áp chất lỏng tại đầu lưỡi phía trên hoạt động, giày cao gót nội tất cả đều là hương thơm chất lỏng, vốn là lạnh lẽo, hiện tại đã tại nàng tất chân phía dưới trở nên ấm áp. Ngụy Ương rất nhanh bỏ đi nàng màu hồng giày cao gót. Nhìn thấy nàng màu đen tất chân bao bọc ngón chân phía trên, chính chậm rãi nhỏ giọt rơi xuống trong suốt chất lỏng. Còn không ăn, ăn vào đi. Đêm nay ngươi có thể tận tình, hưởng dụng, Di này xong tất chân. Đêm nay đều là ngươi. Cẩm Sắt âm thanh run rẩy, phát ra mỏng manh rên rỉ, nàng không dám quá lớn âm thanh, sợ đánh thức say rượu tướng công. dù sao cõng say rượu tướng công làm tiểu nam nhân trêu đùa chính mình tất chân, đã là vô cùng xấu hổ sự tình, mặc dù ở cồn tác dụng phía dưới, loại này xấu hổ yếu bớt không ít. Ngụy Ương há mồm liền đem ướt đẫm ngón chân chứa vào miệng bên trong. Bú một tiếng, Ngụy Ương dùng sức một tiếng, phía trên chất lỏng toàn bộ chen ép đến trong miệng, hóa thành một cỗ trừng hương cùng mùi rượu hỗn hợp chất lỏng, nuốt xuống. Hắn rất nhanh hút cầm sát tất đen chân ngọc, mỗi một căn ngón chân đều liếm láp nhiều lần, tiện đà lại há mồm đem ngón chân thượng màu đen tất chân cắn nát, lộ ra kia ngũ tiêu diệt triệt để trắng đẹp tích tinh xảo chân ngọc. Ô, ngươi chậm một chút, tốt, rất ngứa. Gặp Ngụy Ương đem trần trụi ngón chân chứa vào miệng bên trong không ngừng hút mút, Cẩm Sát Kiều run rẩy một tiếng nhỏ giọng nói. Trần trụi ngón chân phía trên hương vị càng nồng, đã không có tất chân cách trở, cái loại này làn da tiếp xúc cảm giác cực kỳ thoải mái, mỗi một lần đều đem trắng nõn ngón chân phóng vào miệng bên trong trêu đùa, đầu lưỡi lại chen ép tại ngón chân của nàng khâu nội qua lại càn quét. Cẩm Sát ánh mắt càng thêm mê say, đem cuối cùng một con khác tất chân theo giày cao gót nội quất, tiện đà rót một chén rượu, lại đem rượu ngã xuống con kia tất chân phía trên, nhẹ nhàng dán tại Ngụy Ương trên mặt ma sát lên. Ê hèm, về sau ngươi rốt cuộc không ăn được gì tất chân. Đêm nay liền, khiến cho ngươi ăn đủ a. Ách hừ. Cẩm Sát đột nhiên cảm giác thể truyền đến từng trận ấm áp chất lỏng trực tiếp đem âm hộ quần chữ T nhuộm ướt. Ngụy Ương đem hai cái tất chân hợp tại cùng một chỗ, đồng thời liếm lấy, một cái mũi chân trắng nõn không có tất chân cách trở, một cái mặc lấy màu đen tất chân. Đây là hai loại hoàn toàn khác nhau trải nghiệm, nói không ra loại nào càng mỹ diệu. Ngụy Ương tại nàng chân ngọc phía trên liếm thật lớn một hồi, tiếp lấy lại thuận theo chân lõa hướng về phía trên liếm láp đến trên bắp đùi thời điểm tại nàng tất dây đeo phía trên đến mút hút một hồi, cuối cùng mới nhìn thấy âm hộ ướt sũng chất lỏng đang từ bắp đùi nội chậm rãi trượt xuống. Ngụy Ương trực tiếp chui vào đến nàng váy ngủ bên trong, bắt đầu nghe thấy nàng mê người âm hộ hương. Cẩm Sát thể diện đỏ bừng, biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, nhưng nàng đã chuẩn bị kỹ càng. Phía trước Ngụy Ương xâm phạm nàng nhiều lần, bất kể là liếm chân, vẫn là liếm phía dưới, hoặc là lưỡi hôn, cùng với đem căn kia thô to con cặc cắm vào đi vào, cũng làm cho nàng thu được cuộc đời này chưa bao giờ có khoái cảm. Mà đêm nay Ngụy Ương tại trên người của nàng đem phía trước sự tình toàn bộ đều làm một lần. Nàng dùng miếng vải đen che khuất hạ bản thân, hình như cũng là chậm lại trong lòng xấu hổ. Đối với tướng công áy náy, chỉ cần đêm nay vượt qua cho giỏi. Tuyệt đối chính là một lần cuối cùng. Nàng không ngừng tự mình an ủi, cũng không có ý thức được, đây đã là nàng không chỉ một lần như vậy an ủi mình. Ê hèm. Đột nhiên, Cẩm Sát thân thể run run, trong miệng thốt ra một đạo mãnh liệt nhiệt khí, hai tay dùng sức bắt được mép bàn, nàng âm hộ hai bên đại môi mật cũng hung hăng co rút lại một chút, theo bên trong tràn đầy chỗ một cỗ lớn hơn nữa dâm dịch. Ngụy Ương môi đã cách quần chữ T ngăn chặn âm hộ của nàng, đang dùng hai má tại phía trên không ngừng ma sát, theo hắn trong miệng thốt ra ấm áp khí tức, cũng liên tiếp đánh tại âm hộ của nàng phía trên. Nàng theo bản năng nâng lên tất đen chân đẹp, dùng đùi vị trí kẹp lấy Ngụy Ương cổ, hai chân gấp khúc, bắp chân đặt ở sau lưng của hắn, hai cái chân ngọc cũng dán thật chặt tại cùng một chỗ, rất nhanh ma sát lên. Ngụy Ương động tác càng lúc càng lớn, đã lè lưỡi cách nàng quần chữ T tại âm hộ phía trên quét sạch lên. Hơi thở kịch liệt, mùi thơm bốn phía, Cẩm Sát đầy mặt ửng hồng, khoái cảm một trận nhận lấy một trận tập kích đến, bên trong tràn đầy chỗ chất lỏng cũng càng ngày càng nhiều. Món đó quần chữ T giống như tại trong chất lỏng phao quá giống như, chính là nhẹ nhàng hút một cái, bên trong liền bài trừ đại lượng chất lỏng, Cẩm Sát thân thể run rẩy mãnh liệt, dùng sức chèo chống thân thể, phảng phất là tính tính ngồi ở trên ghế dựa. Phu nhân! Đúng lúc này, phía sau truyền đến một đạo âm thanh. Điều này làm cho Cẩm Sát thân thể run rẩy kịch liệt hơn, khẩn trương không khí phía dưới, từng đợt khoái cảm sau đó, lại tăng thêm một loại vi phạm đạo đức yêu đương vụng trộm cấm kỵ kích thích, trực tiếp làm nàng đạt tới cao trào. Ân, Cẩm Sát trong miệng phát ra một đạo kiềm chế đến cực hạn rên rỉ, đương muốn há mồm phát ra càng thêm mê người rên rỉ thời điểm nàng đột nhiên giơ tay lên dùng sức bưng kín miệng, hơn nữa ấp úng trở lại tướng. Tướng công! Ân, ngươi làm sao vậy? Lý Trực có chút nghi hoặc nhìn nàng, như thế nào cảm giác nàng đêm nay có chút quái dị. Không, không có việc gì, vừa rồi say rượu, hiện tại, bây giờ còn chưa có khôi phục. Ân, nàng lời còn chưa nói hết, trong miệng liền lại phát ra một đạo rên rỉ, trốn ở nàng váy ngủ phía dưới Ngụy Ương, đã đem nàng ướt sũng quần chữ T đẩy ra, trực tiếp dùng đầu lưỡi chui vào động thịt của nàng bên trong, tại bên trong điên cuồng quấy lên. Cẩm Sát dùng sức cắn môi, kiềm chế cỗ kia không ngừng tập tới nhanh cảm giác, theo sau phun ra một ngụm nhiệt khí, ngữ khí run rẩy nói. Tướng công ngươi, ngươi trước tiên ngủ đi, ta sau đó đem những cái này thu thập hết đi nằm ngủ. Có chút khát, nói, Lý Trực đi đến. Cẩm Sát đều nhanh giao trái tim nhắc tới cổ họng Duyên rồi, sợ chính mình tướng công phát hiện cái gì dấu vết để lại. Chẳng qua nàng không dám có bất kỳ cái gì động tác, chỉ có thể cực lực chống đỡ thân thể, vững vàng ngồi ở trên ghế dựa, hơn nữa dùng lui nhẹ nhàng lay động Ngụy Ương thân thể, ý đồ làm hắn tạm thời dừng lại. Nhưng là Ngụy Ương cũng không có như nàng mong muốn, lấy càng thêm điên cuồng tốc độ cùng lực độ tại nàng âm hộ nội liếm láp lên. Phu nhân ngươi, Lý Trực ngồi ở ghế dựa phía trên, có chút kỳ quái nhìn Cẩm Sát, sắc mặt như thế nào như vậy ửng hồng. Vâng, là say rượu, nguyên nhân. Thì ra là thế. Lý Trực gật gật đầu, bất quá hắn cũng không có phải rời khỏi dấu hiệu. Tướng công ngươi, ngươi không phải là khát sao? Cẩm Sát ngữ khí run rẩy hỏi, nghĩ phải nhanh một chút đem hắn đuổi đi. Không vội vàng. Lý Trực lắc lắc đầu, lại trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói Ngụy Minh con Ngụy Ương đã đi đến Ngọc Kinh Thành nhiều ngày rồi. Nói vậy hắn lần này đến đây Nam Triều, cũng phi hoàn toàn chỉ là vì phá hư công chúa hôn sự đơn giản như vậy. Vậy hắn đến Nam Triều là... Thấy hắn không cần phải rời đi dấu hiệu, Cẩm Sát chỉ có thể căng thẳng thân thể, dùng sức kiềm chế bên trong thân thể khoái cảm, cùng hắn tiếp tục dưới sự chu toàn đi. Ngươi chẳng lẽ đã quên, Ngụy Minh chết theo ta cũng có một chút quan hệ. Mặc dù chỉ là gián tiếp quan hệ. Lý Trực trầm giọng nói. Chính chui đầu vào Cẩm Sát dưới váy Ngụy Ương nghe được lời này sau rõ ràng sửng sốt, tại trong âm hộ quấy đầu lưỡi cũng lập tức đình chỉ. Cẩm Sát sắc mặt hơi đổi, cầu nguyện tướng công trăm vạn không nên đem năm đó chuyện kia nói ra, tính là tướng công cùng chuyện kia không có trực tiếp quan hệ, có thể Ngụy Ương không hẳn sẽ tin tưởng. Tướng công, chuyện kia thì khỏi nói a, nhắc tới cũng chính là một cái hiểu lầm. Cẩm Sát mở miệng nói, ánh mắt hơi hơi nhất thấp. Vừa vặn nhìn thấy hai cặp màu hồng giày cao gót còn đặt ở khăn trải bàn bên ngoài, chỉ cần Lý Trực cúi đầu là có thể nhìn thấy kia hai cái giày cao gót. Nàng rất nhanh đem hai chân theo Ngụy Ương trên cổ rút ra, sau đó nhẹ nhàng di chuyển màu hồng giày cao gót. Nương tử, như thế nào giày cũng cởi. Lý Trực cúi đầu liền mắt nhìn, vừa vặn nhìn thấy nàng con kia vẫn chưa bị xé nát tất chân chính ấn tại giày cao gót phía trên, bất quá hắn giống như tại con kia tất chân thượng nhìn thấy một tia trong suốt giọt nước. Trong lòng có một chút nghi hoặc, nhưng lại nhìn thấy mặt ướt một mảnh, ngửi được một cỗ mùi rượu vị, mới cho rằng chính là nàng say rượu sau đó, vô tình ở giữa nâng cốc hất tới phía trên mà thôi. Ân, vừa rồi uống say cảm thấy có chút buồn hoảng, liền lấy ra đến hít thở không khí. Cẩm Sát giả vờ có chút oi bức lấy tay quạt phiến ửng hồng gò má nói, theo sau đem con kia tất chân đưa vào giày cao gót nội. Giày cao gót tất cả đều là chất lỏng, đem ngón chân của nàng khâu đều thấm ướt. Ai, nghĩ đến Ngụy Ương lần này đến đây chắc cũng là vì chuyện này. Đúng rồi. Nói đến đây, Lý Trực hướng về Cẩm Sát liền mắt nhìn, hỏi, Ngụy Ương lại chưa từng tìm đến ngươi. Không, không có. Cẩm Sát thần sắc kinh ngạc, theo bản năng cho rằng chính mình tướng công nhìn ra cái gì, nhưng là nghĩ lại, nếu là hắn nhìn ra cái gì đến, lúc này cũng không có khả năng là loại này nghi hoặc bộ dạng. Ta một mực lo lắng hắn theo ngươi bên này vào tay. Đến cha rõ ta cùng với Ngụy Minh chết theo quan hệ. Hiện tại nhìn đến, khả năng hắn cũng không biết ta cùng với chuyện này có gián tiếp quan hệ, hoặc là nói hắn còn đằng không ra tay đến cha. Lý Trực trầm tư một hồi nói. Phu quân, không muốn nghĩ nhiều như vậy. Chuyện này bản thân liền cùng ngươi không có quá nhiều liên hệ, phu quân ngươi. Phải lo lắng, ta. Nói, Cẩm Sát trong miệng phát ra một đạo rất nhỏ rên rỉ, nàng liền vội vàng mân ở môi hồng. Dùng sức áp chế lại lần nữa tập kích đến khoái cảm mãnh liệt. Ngụy Ương nguyên vốn đã dừng lại đến động tác, lại lần nữa lấy càng mãnh liệt hơn phương thức chui vào, mỗi một lần đều có thể dùng ẩm ướt trượt đầu lưỡi tại nàng âm hộ nội lỗ thịt thượng rất nhanh ma sát, nhiều lần Ngụy Ương đầu lưỡi giống như đều hóa thành roi da giống như, đập tại dâm thịt phía trên, làm nàng lại hoàn toàn không có phòng bị phát ra mê người rên rỉ. Phu nhân, người đêm nay như thế nào kỳ quái như thế? Nghe xong đạo này tiếng kêu, Lý Trực nhíu nhíu lông mày, có chút không vui nói. Ân, không có việc gì, ngón chân nhất, không nghĩ qua là đá đến. đến cái bàn chân, lên. Cẩm Sắt đứt quãng nói, tướng công, đừng suy nghĩ nhiều, như, nếu là Ngụy Ương biết việc này với ngươi không? Không có quan hệ nói. Hắn tự nhiên cũng có khả năng bỏ đi. Tại, hơn nữa, tướng công ngươi cao quý Nam Triều Thái Thượng Tể Tướng. Nói vậy hắn cũng không dễ dàng đúng. Đối với ngươi ra tay. Tuy rằng Cẩm Sắt âm thanh đứt quãng, có thể lại cũng không có phát ra giống phía trước như vậy rên rỉ. Chính là nàng ngẫu nhiên dùng sức cắn môi, căng thẳng thân thể bộ dạng, làm người ta nhìn xác thực kỳ quái. Cẩm Sắt trong lòng không biết cỡ nào xấu hổ, trước kia bị Ngụy Ương xâm phạm, kia cũng chỉ là cõng chính mình tướng công, phía trước hắn luôn luôn tại ngủ say mà thôi. Nhưng là bây giờ làm như là chính mình tướng công mặt, bị trốn ở dưới đáy bàn tiểu nam nhân dùng đầu lưỡi liếm lấy chất lỏng giàn giụa tiểu huyệt. Cỡ nào dâm đãng a. Khoảnh khắc này, rượu của nàng cũng hoàn toàn tỉnh, tiện đà lại cực kỳ tự trách phía trước cư nhiên đối với Ngụy Ương bày ra cái loại này phong tình thần thái. Chỉ cần lý trực xốc lên phía dưới khăn trải bàn, liền có thể thấy rõ ràng bên trong cảnh tượng, chính mình kết tóc thê tử chính mở ra hai chân chảy xuống dâm uế chất lỏng, một cái tiểu nam nhân hoàn toàn vùi sâu vào nàng đàn bên trong, chính dùng đầu lưỡi điên cuồng liếm ăn nàng thê tử ướt át huyệt dâm. Tỉnh táo lại Cẩm Sắt muốn dùng chân đẩy ra Ngụy Ương, lại bị bàn tay của hắn bắt được, hướng về căn kia lửa nóng mà kiên đĩnh con cặc ép tới. Cẩm Sắt thân thể run run, bị xé nứt một cái lỗ hồng tất chân lập tức dán tại trần trụi con cặc phía trên, lửa nóng khí tức không ngừng hướng về nàng gan bàn chân hội tụ, hơn nữa một bàn tay nắm lấy chân trần của nàng, khống chế nàng tất chân tại phía trên qua lại ma sát lên. Tình cảnh này, đã để Cẩm Sắt vạn phần kinh ngạc ở loại này chưa từng có mạo hiểm tràng diện, kinh ngạc hơn ở chính mình tại loại này cảnh tượng phía dưới, cư nhiên sinh ra một cỗ trước nay chưa từng có yêu đương vụng trộm kích thích. Ân, phu nhân nói cũng phải. Lý Trực mở miệng nói. Trốn ở đáy bàn Ngụy Ương sớm đem con cặc theo quần áo nội thả đi ra, thô to màu đỏ tươi con cặc tựa như là cự long, kề sát Cẩm Sắt lòng bàn chân lau, chôn ở Cẩm Sắt váy ngủ nội đầu cũng rất nhỏ lay động, môi tại bên cạnh hai đại môi mật phía trên qua lại hút mút, đầu lưỡi chui vào huyệt nội dùng sức vỗ lấy, thỉnh thoảng truyền đến một tia mỏng manh tiếng nước. Cẩm Sắt rên gì tuy rằng bị chế trụ, có thể tiếng thở gấp lại cực kỳ ồ ồ, mỗi một lần đều theo bên trong miệng phun ra đại lượng nhiệt khí, tại loại này mãnh liệt khoái cảm bên trong, nàng trên người đã bị đổ mồ hôi thấm ướt, nơi cổ có thể nhìn thấy trong suốt mồ hôi. Ngụy Ương đầu lưỡi tại nàng huyệt nội lại lần nữa một điều, chỉ thấy bên trong dâm thịt lại bị đầu lưỡi của hắn hướng về bên cạnh rất nhanh chen ép, tiện đà Ngụy Ương lại cảm thấy đến Cẩm Sắt huyệt đột nhiên co lại, trực tiếp đem đầu lưỡi của hắn gắt gao kẹp lấy, theo sau một cỗ mãnh liệt hấp lực truyền đến, nguyên bản chỉ có một ngón tay lưỡi dài đầu, lại đang cỗ này hấp lực phía dưới, bị lôi kéo thành hai ngón tay chiều dài. Cực lực kiếm quá chen ép dâm thịt sau đó, đi đến càng sâu chỗ. Thâm thúy huyệt như là sâu không thấy đáy vách núi giống như, bên trong tất cả đều là mê người âm hộ hương, tuy rằng xa xa không đạt được từ cung vị trí, nhưng như trước làm Cẩm Sắt cảm giác được khắc cốt minh tâm khoái cảm. Đúng lúc này, Cẩm Sắt cuối cùng nhịn không được thân thể đột nhiên rung rung vài cái, tiện đà đem mặt gò má ép tại cái bàn phía trên, gắt gao cắn hàm răng, đưa ngón tay ra dùng sức che miệng lại, nàng che miệng lại. Cũng chỉ là phòng ngừa chính mình phát ra rên gì. Ân. Có thể Cẩm Sắt trung quy vẫn là phát ra một đạo nặng nề hừ nhẹ. Theo sau hai chân kịch liệt run run một chút. Tử cung rõ ràng mở ra. Phun ra so dĩ vãng càng thêm hung mãnh nhiệt lưu. Trong gian phòng vang lên suy một tiếng. Ngụy Ương trực tiếp dùng môi ngăn chặn âm hộ của nàng. Sở hữu hướng đi ra dâm dịch toàn bộ tiếp nhận. Cỗ này chất lỏng cũng không có cái loại này tanh tưởi hương vị. Ngược lại có vẻ có chút ngọt lành. Phía trên mang lấy nhàn nhạt mùi thơm, bất quá ngược lại đậm đặc vô cùng. Ngụy Ương rất nhanh nuốt lấy Cẩm Sắt dâm dịch, theo sau một bên nuốt lấy dâm dịch, một bên tiếp thu bên trong phun ra chất lỏng, thỉnh thoảng lại dùng đầu lưỡi tại bên trong rất nhanh quét vài cái, đem xung quanh dán tại lỗ thịt thượng chất lỏng toàn bộ đều cuốn vào miệng bên trong. Bất quá một lát, nàng tử cung phun bắn ra dâm dịch liền bị Ngụy Ương tất cả đều là ăn sạch sẽ, chỉ có âm hộ miệng huyệt vị trí lưu lại một chút. Cao trào qua đi, Cẩm Sắt thân thể cuối cùng buông lỏng rất nhiều, thở một hơi dài nhẹ nhõm sau đó, này mới đứng vững vô lực thân thể. Phu nhân, là mệt mỏi sao? Gặp Cẩm Sắt vừa rồi nằm sấp tại cái bàn phía trên, Lý Trực cho là nàng bởi vì say rượu mà mệt mỏi, cho nên quan tâm hỏi. Ân, hơi mệt chút. Cẩm Sắt cực lực đem tiếng thở gấp phóng nhẹ, kéo dài, có thể trên mặt cao trào sau mới có ửng hồng nhưng không cách nào che lấp. Lý Trực đối với nàng ửng hồng gương mặt đã không kỳ quái, hắn cũng đã gặp một chút người say rượu sau xuất hiện loại cảnh tượng này. Ta sau đó đem nơi này thu thập một chút, tướng công ngươi đi nghỉ ngơi a, thu thập xong ta liền nghỉ ngơi. Cẩm Sát mở miệng nói. Ân, kia vất vả phu nhân. Gật gật đầu, theo sau hướng về trên giường đi đến, hắn liền khát nước chuyện này hình như đều quên. Qua thật lớn một hồi, gặp Lý Trực lâm vào giấc ngủ sau đó, Cẩm Sát cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Hô! Nàng nổi giận xốc lên khăn trải bàn, dùng sức đem con kia kề sát tại con cặc phía trên tất chân rút trở về, theo sau hướng về Ngụy Ương nhỏ tiếng quát lớn. Chương 254. Áy náy. Mau cút đi ra. Có thể nàng nhìn thấy Ngụy Ương trên mặt dâm dịch sau đó, sắc mặt lại đỏ hơn, nàng biết đó là vừa rồi nàng hạ thân phun bắn ra dâm dịch, liền nàng mình cũng không nghĩ đến, cư nhiên bị cái này tiểu nam nhân liếm đến loại này khủng bố cao trào. Nếu là tại bình thường, mặc kệ Ngụy Ương kỹ xảo đến cỡ nào cao siêu, cũng tuyệt đối sẽ không để cho nàng đạt tới loại này đỉnh phong cao trào, nhưng là đây chính là ngay trước Cẩm Sát tướng công mặt tạo thành khoái cảm mãnh liệt. Là yêu đương vụng trộm chung khả năng bị phát hiện cái loại này khẩn trương cùng lo lắng, cuối cùng hình thành cấm kỵ cao trào. Ngụy Ương đem con cặc thả lại đũng quần, theo sau đem quần áo sửa sang xong theo đáy bàn bò đi ra, hắn dán tại Cẩm Sát bên người, nhỏ tiếng cười nói gì, vừa rồi ngươi mạnh khỏe tao nga, cư nhiên tại ngay trước tướng công của ngươi mặt đạt tới cao trào, dâm thủy cũng quá nhiều đi à nha, ta đều nhanh muốn uống no. Đóng, câm miệng. Cẩm Sát thân thể run run lạnh lùng nói. Rượu của nàng tỉnh sau đó, lại khôi phục thành chi lúc trước cái loại này lạnh lùng biểu cảm. Gì, người biến sắc mặt tốc độ so với lật sách còn phải nhanh a, chính mình thích qua, hiện tại liền đến quát lớn ta. Lần này cũng không là ta bắt buộc ngươi đó a, gì. Ngụy Ương nhẹ nhàng ôm lấy thân thể của nàng, nói tiếp nói. Cẩm Sát thở một hơi thật dài, đem vừa rồi cao trào thời điểm khoái cảm đặt ở trong lòng, tiếp tục nhỏ giọng nói phía trước uống say. Làm ra sai lầm sự tình, hiện tại ta đã thanh tỉnh, cho nên đây hết thảy liền dừng ở đây a. Là ta không đúng, không nên chủ động đối với ngươi như vậy. Cẩm Sát cũng có một chút hối hận, nghĩ tiếp theo tuyệt đối không có khả năng tại uống rượu rồi, có thể lại nghĩ đến phía trước chính mình chủ động làm hắn ôm lấy thân thể của mình, chủ động hôn hắn, lại chủ động nâng cốc đổ tại tất chân phía trên cho hắn liếm, đủ loại này dấu hiệu như thế nào một câu say rượu đủ khả năng biểu đạt. Nhưng là ta đã bị Di hoàn toàn liêu. Ngụy Ương chỉ đũng quần vị trí ngạo nghễ phỉnh lên dương vật nói. Ngươi chính mình trở về làm ra. Cẩm Sát cảm giác hai má nóng lên, ánh mắt hướng về Ngụy Ương thô to con cặc nhìn, dọa nàng ánh mắt rất nhanh né tránh. Nàng tự nhiên không phải là lần thứ nhất nhìn thấy Ngụy Ương dương vật, nhưng lần này chính là cách quần áo, cũng như trước có thể nhận thấy kia là bực nào tráng kiện ngoạn ý. Như vậy tráng kiện ngoạn ý, thật không biết chính mình mấy lần trước là như thế nào dung nạp xuống đi. Di trêu chọc, đương nhiên muốn Di đến phụ trách. Ngụy Ương nhỏ tiếng cười nói, bằng không lời nói, Di nhưng là thất tín với ta đấy, đến lúc đó, ta có thể làm ra trước mấy đêm loại chuyện đó. Ngươi, Cẩm Sát thân thể nhẹ nhàng run run, lại nhỏ tiếng thầm mắng một câu, tiểu hỗn đản. Như vậy đi, không thể ở chỗ này, đi ra ngoài ta giúp ngươi làm ra. Cẩm Sát nói. Ngụy Ương trực tiếp lấy công chúa ôm phương thức đem thân thể của nàng ôm, hướng về bên ngoài đi đến. Cẩm Sát dùng sức từ chối vài cái, lại nhẹ nhàng vỗ mấy phía dưới, gặp không thể tránh thoát, lúc này mới nhận mệnh tựa như mặc hắn ôm lấy chính mình. Rời đi gian phòng phía trước, Cẩm Sát hướng về nằm tại trên giường Lý Trực nhìn, trong lòng khe khẽ thở dài, cái loại này xấu hổ cùng áy náy tâm lý càng thêm mãnh liệt, nhưng lại cũng hiện lên một loại khác thường kích thích. Tướng công, thực xin lỗi. Trải qua bên ngoài thư phòng, Ngụy Ương ôm lấy nàng đi đến thật lớn đình viện bên trong, lúc này chính là đêm khuya, bầu trời đen nhánh, chỉ có vài đạo thưa thớt ánh sao sáng xuất hiện tại không trung. Đình viện trung im ắng, không xa chính là một cây đại thụ, cành lá tràn đầy. Ngụy Ương ôm lấy nàng đi đến đại thụ dưới, theo sau đem thân thể của nàng thả xuống. Di, người muốn chính mình nghĩ biện pháp đem ta làm ra đến. Hiện tại chứng thực khó chịu. Ngụy Ương trực tiếp đem trên người quần áo toàn bộ cởi xuống, trần trụi thân thể trắng nõn vô cùng, nhìn qua như là nữ nhân làn da bình thường trơn bóng bình trượt, có thể kia căn gân xanh nổi lên, màu đỏ tươi như cự long dương vật, hoàn toàn cùng bề ngoài của hắn hoàn toàn tương phản. Xuyên qua hắc ám, Cẩm Sát cũng giật mình cầm môi, cực kỳ khiếp sợ nhìn cái kia căn thật cao ngạo nghễ vểnh lên con cặc. Sao, sao lớn như vậy? Nàng vẫn là lần thứ nhất gần gũi thấy phía trước nhiều lần cắm vào phía dưới của mình đồ vật, quả thực có nàng cánh tay như vậy thô, hơn nữa thật dài, không sai biệt lắm lại bát tấc. Nàng rốt cuộc minh bạch vì sao tên tiểu quỷ này có thể ở trên giường đem chính mình làm cho chết đi sống lại bộ dáng, loại này thô to dương vật, chỉ sợ trên đời này bất kỳ cái gì nữ nhân đều sẽ cùng chính mình giống nhau a. Gì, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Đêm khuya trung truyền đến Ngụy Ương âm thanh, một đôi sáng ngời ánh mắt chính nhìn chằm chằm cầm sát mê người thân thể, nàng trên người đồ ngủ rơi tại trong đùi đẳng cấp đưa, trên chân tất chân cùng đêm khuya dung hợp tại cùng một chỗ tuy hai mà một. Cặp kia màu hồng giày cao gót lại lóe lên nhàn nhạt sáng bóng. Lúc này cầm sát là như vậy nóng bỏng gợi cảm, lại tăng thêm nàng trời sinh phong tình, càng làm cho Ngụy Ương dục vọng tăng nhiều. Liền, hay dùng tay, làm cho ngươi, làm xuất hiện đi. Làm ra đến về sau, ngươi lập tức cuốn xéo, biết không? Cầm sát nhỏ tiếng dày một tiếng nói. Không thành vấn đề. Ngụy Ương ha ha cười nói. Thầm nghĩ lấy năng lực của mình hữu khởi dễ dàng bị ngươi làm ra đến lúc đó vẫn là muốn phun ra tại ngươi tử cung hoa tâm bên trong. Bất quá hắn cũng có một chút thất vọng, vốn là cho rằng cầm sắt đã quy tâm, không nghĩ tới chính là bởi vì say rượu phóng đại tình cảm cùng dục vọng sở tạo thành. Đại khái cũng là bởi vì Lý Trực đột nhiên thức tỉnh, làm nàng ý thức được phản bội chính mình tướng công cái loại này áy náy cùng xấu hổ, cho nên thái độ mới có thể rất nhanh chuyển biến. Ngụy Ương đứng thẳng lấy. To dài con cặc nhẹ nhàng run run, cầm sát chậm rãi nhích tới gần, đang chuẩn bị ngồi xuống thời điểm lại bị Ngụy Ương ôm tại ngực bên trong. Người làm cái gì? Cầm sát quát lớn một thân. Ta liền nghĩ nhiều ôm ôm gì? Ngụy Ương nói. Gặp Ngụy Ương có chút ủy khuất, cầm sát trong lòng lại là thở dài, ai kêu nàng phía trước như là được thất tâm phong giống nhau cố ý dụ dỗ Ngụy Ương, cái này hậu quả xấu cuối cùng vẫn là chính mình ăn. Ân. Cầm sát nhẹ nhàng đáp một thân, theo sau liền dẫm lấy đại giày cao gót màu đỏ dựa vào tại trong ngực Ngụy Ương, đưa ra một cái bàn tay trắng noãn giữ tại Ngụy Ương con cặc phía trên. Trong lòng nàng lập tức run run, lúc này tự tay cầm chặt cảm xúc càng sâu, một bàn tay đều cầm không được, vì thế nàng chỉ có thể đem tay kia thì cũng đặt ở phía trên, nhẹ nhàng xoa động. Tê, chậm một chút. Ngụy Ương cảm giác con cặc có chút đau đớn, ngươi. Ngươi chưa từng làm loại này sao? Không, không có. Cầm sát cúi đầu nói, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, cứ như vậy đi, người kiên nhẫn một chút. Nàng hai tay tiếp tục tại phía trên xoa bóp, lúc này Ngụy Ương bàn tay cũng nâng, theo ngực đồ ngủ duỗi đi vào, cầm nàng hai khỏa mượt mà vú to. Đừng động thủ động cước, mau lấy ra. Như vậy làm đi ra tốc độ càng nhanh một chút, gì, người cũng nghĩ sớm một chút kết thúc à. Ngụy Ương cười nói. Thật sự là chịu không nổi ngươi, tiểu hỗn đản. Cầm sắt tức giận nói, nhưng này nói nghe đến lại giống như liếc mắt đưa tình. Vì thế nàng liền tùy ý Ngụy Ương bàn tay trêu đùa chính mình viên thịt, hai tay tại Ngụy Ương con cặc phía trên xoa động. Ngụy Ương đem nàng viên thịt ngoạn biến thành các loại hình dạng, nhất thời chen ép, nhất thời bóp, nhất thời xoa bóp, nhất thời điều khiển núm vú, tựa như là diện đoàn biến hóa thành các loại hình dạng. Dần dần. Cầm sát núm vú cũng cương lên đến cứng rắn trình độ, trong miệng hương nóng hô hấp dồn dập, không ngừng đánh vào Ngụy Ương trên mặt, nàng cắn môi, kiềm chế rên rỉ. Sao, như thế nào còn không có đi ra? Qua thật lớn một hồi, cầm sát tức giận nói, thủy chung không thấy hắn bắn ra. Ta cũng không biết, khả năng kích thích độ không đủ a. Nếu không di cho ta miệng một chút. Ngụy Ương một bên trêu đùa nàng viên thịt, vừa nói. Miệng một chút, có ý tứ gì? Cầm sát cũng không rõ ý tứ của những lời này. Chính là dùng miệng ngậm vào, cái này gọi là bú liếm. Hỗn đản, chớ vọng tưởng, như vậy bẩn đồ vật. Hừ hừ, ta đều nguyên nhân cấp di liếm phía dưới, còn đem di dâm thủy đều nuốt đi vào, ta đều không ngại di dâm thủy. Ngụy Ương nhỏ giọng nói. Tóm lại liền thì không được. Hắc ám bên trong, cầm sát gò má thay đổi đến đỏ bừng. Nhớ tới Ngụy Ương phía trước không chỉ một lần liếm láp mình lỗ lồn, càng là không ngại ăn phía dưới đi, trong lòng nàng lại đột nhiên mềm nhũn, tiện đà nói nếu không ta dùng chân làm cho ngươi xuất hiện đi. Gì, ngươi còn có khả năng chiêu này? Ngụy Ương sừng sốt một chút, không nghĩ tới cầm sát cư nhiên đưa ra phương pháp này. Chính là theo trong sách xem qua mà thôi. Cẩm Sát ngượng ngùng nói. Ngươi nằm xuống a, ta đứng lấy dùng chân làm. Thật tốt tốt. Đây chính là Cẩm Sát người này thê chủ động tất chân chân giao a, loại này trải nghiệm hắn còn chưa bao giờ tại Cẩm Sát trên người thử qua. Ngụy Ương liền trực tiếp nằm ở phía trên, có chút lạnh lẽo, nhưng mặt đất thực sạch sẽ, cũng không bẩn, căn kia con cạc cùng với ngạo nghễ vểnh lên. Cẩm Sát nhìn hắn con cạc có chút xuất thần, theo sau nhẹ nhàng vẩy liêu mái tóc, ngồi ở trên mặt đất. Nàng đem hai cái giày cao gót cởi, lộ ra hai cái ướt sũng tất đen chân đẹp. Một cái chân đẹp phía trước là trần trụi, một con khác chân đẹp thượng tất chân hoàn hảo không tổn hao gì. Hai cái chân đẹp nhẹ nhàng dán tại con cạc phía trên, cảm nhận đến nóng bỏng nhiệt lượng truyền đến, làm nàng thân thể lại lần nữa run run. Dương vật thượng nóng bỏng nhiệt lượng hướng về nàng lòng bàn chân hội tụ, hai cái tất chân đều rất nhỏ rung rung, nàng ngồi ở lạnh lẽo mặt đất. Cặp kia ngạo nghễ vểnh lên mật đào mông càng là bị chen ép ra căng đầy mông thịt. Cẩm Sát híp lấy mắt thấy bị chính mình tất chân dẫm lấy con cặc, trong mắt hiện lên một chút giọt nước. Tuy rằng phía trước đã tiết thân hai lần, có thể đối với nàng như vậy dục vọng thâm trầm nữ nhân tới nói, xa xa không đủ, bên trong thân thể thủy chung còn sót lại đại lượng dục hỏa không chỗ phát tiết. Nhưng nàng cũng biết, không thể tại nhiệm từ Ngụy Ương tùy ý trêu đùa rồi. Nếu không nói chung có một ngày chính mình tâm chân chính luân hãm tại hắn trên người. Di, mau nhúc nhích. Ngụy Ương cả người thoải mái nói, này hai cái tất chân thật sự là mê người vô cùng. Dẫm chết ngươi. Cẩm Sát sắc mặt đỏ bừng nói, theo sau hai cái tất chân tại phía trên động. Tất chân dẫm lấy con cặc lực lượng cũng không lớn, tất chân cùng thân gậy không ngừng ma sát, tạo thành một trận xẹt xẹt xẹt tiếng vang, nàng hai tay chống đỡ ở trên mặt đất. Đầy đặn thân thể hơi hơi nghiêng về phía sau, tùy theo nàng hai chân động tác, kéo thân thể lay động, ngực hai khỏa bị Ngụy Ương ngoạn kiếm thật lâu vú sữa cũng nhẹ nhàng lắc lư lên. Dần dần, nàng hô hấp dồn dập, tất chân động tác dần dần tăng nhanh, có thể tại phía trên lấy thời gian rất dài, cũng không thấy Ngụy Ương bắn ra. Ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Như thế nào còn không bắn? Cẩm Sát tức giận nói. Di, ngươi nằm ở ta bên này. Như vậy nói ta có thể gần gũi nhìn ngươi, hẳn là rất nhanh liền bắn ra. Ngụy Ương nhỏ giọng nói. Thật phiền phức. Cẩm Sát có chút khó chịu nói, tại tiếp tục như vậy, nàng dục hỏa liền muốn càng thịnh vượng, nhất định phải ngồi chính mình dục vọng hoàn toàn bùng nổ phía trước, đem tên tiểu quỷ này làm ra đến, nếu không nói thật không biết kế tiếp hắn sẽ làm ra như thế nào sự tình. Cẩm Sát nhẹ nhàng hoạt động một chút thân thể, tựa vào Ngụy Ương bên người, Ngụy Ương đem nàng ôm tại trong lòng. Chui đầu vào nàng mái tóc đen nhánh thượng nghe thấy. Không nên như vậy. Cẩm Sát dùng sức đẩy ra Ngụy Ương đầu, lúc này mới thẹn thùng đem một đôi tất chân tại Ngụy Ương con cặc thượng tiếp tục khấy lấy. Bất quá lần này nàng không phải là dùng thải phương thức, mà là đem hai cái tất chân hợp nhau kẹp chặt Ngụy Ương con cặc, qua lại quất làm. Ngụy Ương cảm giác được từng đợt mãnh liệt khoái cảm tập kích đến, lại ngửi Cẩm Sát trên người mê người mùi thơm cơ thể, theo sau nàng dùng sức đem Cẩm Sát thân thể ôm tại trong ngực. Đem nàng hai tay cuốn lấy cổ của mình, bàn tay của hắn nhẹ nhàng đem bả vai nàng thượng đai đeo rớt ra, lộ ra kia hai khỏa đầy đặn cặp vú đầy đặn. Chính là tại đêm khuya tối thui, như trước có thể nhìn thấy màu trắng sóng sữa, thập phần mê người. Hắn tại phía trên quét liếc nhìn một cái, trực tiếp há mồm đem trong này một cái đầu vú ăn vào trong miệng. Ê hèm, không nên như vậy, mau dừng lại. Cẩm Sát thở dốc phì phò nói. Muốn dùng sức đẩy ra Ngụy Ương đầu, có thể bàn tay của mình lại bị hắn cố định trụ. Người nếu có thể dùng phương thức này đem ta làm ra đến là được. Vừa ăn Di dâm tiện vú sữa, một bên bị Di dùng tất chân cho ta mũi chân, nhanh như vậy cảm càng thêm mãnh liệt, hẳn là rất nhanh liền có thể làm đi ra. Ngụy Ương phun ra ướt sũng núm vú nhỏ giọng nói, theo sau lại đang một viên khác núm vú thượng trêu đùa, viên kia phấn nộn núm vú đã hoàn toàn cương lên, bị đầu lưỡi của nàng không ngừng liếm láp. Bất quá một lát, viên này núm vú đã bị trêu đùa ướt át vô cùng. Ân, đừng cắn. Cẩm Sát kiềm chế rên rỉ tại trong đêm khuya hơi hơi truyền ra, tùy theo Ngụy Ương liếm láp, vú của nàng nội nở, giống như có vật gì đó sẽ phải lao ra đến. Nàng biết cái này không phải là sữa, nàng cũng không có sữa, đó là xung kích đến vú nội khoái cảm, tạo thành tăng lên sau sở mang đến. Cẩm Sát một bên kiềm chế thở gấp. Một bên ghé vào Ngụy Ương trên người cho hắn chân dao, hai cái bị tất đen bao bọc chân ngọc tại phía trên qua lại quất đánh, thỉnh thoảng chống đỡ lỗ tiểu nhẹ nhàng hạ ép, lại làm xoa động động tác. nhưng là chân giao tiến hành rồi tốt nửa ngày, phía trên như trước không có động tĩnh, nàng hai cái tất chân đều chua đau đớn. Không lấy, hỗn đản. Cẩm Sắt sắp bị cái này tiểu nam nhân khí chết rồi, làm hơn phân nửa vang cũng căn bản không có muốn xuất tinh dấu hiệu, ngược lại còn quá giang chính mình đôi này đầy đặn tuyệt mỹ vú to. Ngụy Ương hộc ra ướt sũng núm vú, trực tiếp ngồi dậy đến, theo sau đem Cẩm Sắt ôm tại trong ngực. Ngươi, ngươi làm cái gì? Cẩm Sắt quá sợ hãi, dùng sức từ chối lên. Gì, ngươi thật là làm cho nhân đoán không ra tiểu ma nữ, phía trước rõ ràng chủ động dụ dỗ ta, hiện tại đối với ta lại như vậy kháng cự. Ai, ngươi tổng là có thể tác động tinh thần của ta, ta đã hoàn toàn luân hãm. Ngụy Ương ôm lấy nàng nhỏ giọng nói. Trước đó, tất cả nói phía trước chính là sai sau hành vi. Không, không thể có nghĩa. Cẩm Sắt khuôn mặt đỏ bừng nói, hai khỏa vú không ngừng đội lên Ngụy Ương ngực, nàng ướt sũng con cặc cũng đặt ở Ngụy Ương thân gậy phía trên, hai cái tất chân phân biệt dẫm Ngụy Ương thân nghiêng. Ta mặc kệ. Ngụy Ương cũng không lại nói, theo sau duỗi tay đem thân thể của nàng vi khẽ nâng lên, lại nhẹ nhàng thả xuống, con kia ngạo nghễ vểnh lên con cặc trực tiếp cắm vào Cẩm Sắt âm hộ bên trong, bị một cỗ nóng ấm thịt mềm bọc lại. Chương 255. Tình thú. Ô, không. Không muốn, ân ha. Đường con cặc cắm vào sau đó, Cẩm Sắt cả người run run, cũng không nhịn được nữa phát ra mê người rên rỉ, thân thể kịch liệt run run một chút, theo bản năng ôm lấy Ngụy Ương sau lưng. Hai người thân thể là mặt đối mặt ông tại cùng một chỗ, Cẩm Sắt đầy đặn mông đẹp ngồi ở Ngụy Ương trên bắp đùi, phía dưới lỗ thịt đã đem Ngụy Ương con cặc hoàn ăn hết đi vào. Di, đây là ngươi tự tìm, ta muốn địt ngươi đến hưởng đông, đem ngươi địt sụi lơ thành gì ra. Sau khi nói xong, Ngụy Ương bụng dùng sức đỡ lấy, thô to con cặc trực tiếp đâm vào Cẩm Sắt tử cung nụ hoa phía trên. Phốc một tiếng, kia rất nhỏ va chạm cũng đồng thời vang lên. Ô, Cẩm Sắt ngửa đầu run run, thân thể hướng về phía sau nghiêng về một chút, hai khỏa vú to cũng thật cao ném một chút, tạo thành bay lượn sóng sữa, dâm uế vô cùng. Phốc phốc phốc, Ngụy Ương song tay vịn chặt Cẩm Sắt eo nhỏ, bắt đầu nhất luân mãnh liệt quất cắm. Ân ha. Ô ô, không, không muốn a. Cẩm Sắt thân thể tại hắn trên người không ngừng phập phồng, mỗi lần phập phồng ngực vú to đều cao thấp vung vẩy, sau lưng tóc đen cũng vung vẩy. Mỗi một lần đều có thể phát ra phốc phốc quất cắm âm thanh, con cặc nhiều lần xuyên quan Cẩm Sắt tử cung tường thịt, làm nàng hoàn toàn không cách nào làm ra bất kỳ cái gì phản kháng, chỉ có thể tại đây cổ mãnh liệt nhục dục sau dùng chỉ có lý trí thong thả kháng cự. Nhìn hai khỏa vung vẩy vú to, Ngụy Ương trực tiếp há mồm cắn đi lên. Trong này một viên núm vú rơi vào miệng bên trong, rất nhanh liếm láp. Tiêu tiêu tiêu. Đầu vú phấn nộn, phía trên tất cả đều là nước miếng, vú to nở bộ dạng cực kỳ giống tại phong trung kiên đỉnh con quay. Một bên địch Cẩm Sắt cái này quen thuộc xinh đẹp người vợ, một bên tại hai khỏa trên ngực thay đổi thưởng thức, đút vào mấy mươi lần sau đó, Cẩm Sắt rên gì cũng đã hợp thành xuyến rồi, tuy rằng như trước bị nàng hết sức áp chế, nhưng đã không giống phía trước như vậy thấp. Lần này mặc dù không có ngay trước nàng tướng công mặt địch nàng, nhưng là tại lộ thiên hoàn cảnh phía dưới tiến hành, đây càng làm nàng đáy lòng sinh ra một loại mãnh liệt yêu đương vụng trộm khoái cảm, mỗi lần con cặc đánh vào hoa tâm bên trong, nàng khoái cảm liền mãnh liệt một phần. Ngụy Ương địch tốc độ càng lúc càng nhanh, đem Cẩm Sắt địch cành hoa loạn chiến, thân thể, mái tóc, vú đều không ngừng nhảy lên. Nàng hai chân thải ở trên mặt đất đã dần dần tê dại, phập phồng thân thể phía trên tất cả đều là ướt sũng đổ mồ hôi. Còn có nàng mật đào mông, bị Ngụy Ương sau khi đụng giống như là muốn vỡ ra giống như, nhất là kia thâm thúy mông khâu, cơ hồ muốn theo bên trong hoa cúc tràn ra nước. Cẩm Sắt dùng sức cắn trắng nõn hàm răng, không cho chính mình phát ra bất kỳ cái gì rên rỉ, nhưng là bên trong thân thể từng đợt khoái cảm xâm nhập vào ý thức bên trong, làm nàng cảm giác được thân thể như là tại cao trào bên trong qua lại lay động. Tuy rằng bị Ngụy Ương địch qua nhiều lần, còn từ trước đến nay chưa từng trải nghiệm nữ trên nam dưới. Bị Ngụy Ương ôm tại trong ngực không ngừng lay động tư thế. Cái này đối với nàng tới nói, phảng phất là mở ra tân thế giới giống như, hướng đầy mãnh liệt kích thích khoái cảm. Ô ô, quá, quá nặng, hỗn đản, biến thái, chứng thối, ngươi, ngươi nhẹ chút, muốn, phải chết, e hèm. Cẩm Sắt kịch liệt thở gấp, thân thể tùy theo Ngụy Ương mỗi lần lay động bụng dựng lên phục, một đôi mắt đẹp cũng bị lạc, nàng nguyên bản thanh tỉnh sau muốn kết thúc đoạn này bất luận nhiệt dục. Tuy nhiên lại vẫn là không cách nào chống cự bị hắn ôm tại trong ngực chiêu đùa. Hơn nữa còn là tại bên ngoài, mặc dù không có nhân nhìn thấy, vẫn như trước làm trong lòng nàng sinh ra mãnh liệt xấu hổ. Vừa rồi là ai chủ yếu muốn ta ôm ngươi? Là ai chủ động hôn ta đấy? Còn đem tất chân cho ta liếm, hiện tại Di thư thái, liền không nhận chướng. Ta tức giận. Ngụy Ương hừ hừ nói, con cặc tại nàng tử cung nội lại lần nữa đâm một cái, xì một tiếng, trực tiếp xuyên qua tử cung hoa tâm trung thịt mềm, theo sau truyền đến một đạo xì tiếng vang. A! Cẩm Sắt ngửa đầu rên rỉ một tiếng, chỉ cảm thấy cả người kiều run rẩy không thôi, tử cung đều nhanh muốn bị đâm xuyên rồi, loại đau khổ này cùng khoái cảm dung hợp tại cùng một chỗ khoái ý, thế nhưng làm tử cung của nàng nụ hoa hoàn toàn mở ra nghênh hợp lên. Không, không phải là... Ân ha! Cẩm Sắt thở gấp liên tục, bị địt trong miệng lời nói không rõ ràng, chỉ có thể ấp úng phát ra rên rỉ không ngừng lời nói. Trước đó, phía trước là say rượu nguyên nhân. Say rượu về phần như vậy sao? Nhìn ngươi mặc tối nay hơn tao, tình thú tất chân nội y, tính là cùng tướng công của ngươi tại cùng một chỗ, cũng không cần phải xuyên thành như vậy đi. Không phải vì chờ ta giả tập, là vì sao cái gì? Ngụy Ương hừ hừ nói, theo sau song tay vịn chặt nàng gò má, há mồm hôn vào nàng môi hồng môi thơm phía trên. Ô ô, không, không phải là, và a hừ, không phải là ngươi nghĩ. Như vậy, đêm nay, và tối nay là cùng tướng công thành thân 15 đầy năm, cho nên mới có thể xuyên thành như vậy. Cẩm Sắt giải thích nói, nhưng nàng càng giải thích, càng là ngượng ngùng, đặt ở người bình thường trên người có tất yếu giải thích nha. Này giống như chính là cùng chính mình âu yếm nam nhân giải thích giống như, làm hắn tha thứ chính mình. Tóm lại, ta tức giận. Ngụy Ương quát khẽ một tiếng. Con cặc đâm tại nàng tử cung nội phát ra từng đợt phốc phốc phốc tiếng vang, va chạm nàng kia cánh hoa mượt mà mật đào mông phía trên, phát ra kịch liệt tiếng vang, toàn bộ thái tể phủ đình viện bên trong, đều tràn ngập cỗ này dâm đãng va chạm tiếng. Còn có kịch liệt thở gấp cùng rên rỉ giao hội tại cùng một chỗ. Cũng may đây là đêm tối vắng người, bọn hạ nhân đều chín ngủ, nếu không nói cỗ này dâm lãng âm thanh tuyệt đối sẽ đừng kia một chút phía dưới nhân nghe thấy. Ô ô, ngươi! Ngươi tên hỗn đản này, đại hỗn đản, toàn bộ thiên hạ tôi biến thái phá hư nam nhân, ta hận ngươi chết đi được, ân ha, muốn, sắp tới, ô ô, muốn, cao trào. Cẩm Sắt rên rỉ rõ ràng run run, theo sau tử cung kịch liệt co rút lại, mật cung nội đồng thời truyền đến tăng lên cùng hấp lực cường đại, đem Ngụy Ương con cặc hướng về chỗ sâu hút đi, một chớp mắt liền đạt được đến tử cung chỗ sâu nhất, như là thiên nhiên chỗ hồng bị nào đó vật phẩm chặn thượng. Ngụy Ương tinh quan cũng đồng thời thả ra, không thể kiềm được bên trong thân thể dục vọng, bắn ra khủng bố tinh dịch. Hai người đồng thời đạt được đến lớn nhất cao trào, mà lần này cao trào sở bắn ra tinh dịch, lại toàn bộ đều bị tử cung hoa tâm bao lấy, không có bất kỳ cái gì tiết ra ngoài. Ô a, chết, chết! Cẩm Sắt kiều run rẩy một tiếng, cuối cùng nhịn không được than mềm xuống, thân thể hoàn toàn ghé vào Ngụy Ương trên người, trong miệng phát ra kịch liệt tiếng thở gấp. Ngụy Ương hoàn toàn phóng ra tích góp từng tí một tinh dịch, đã ở một chớp mắt thất thần, lúc này đây bất luận là Cẩm Sắt hay là hắn, đều sinh ra một loại trước nay chưa từng có cao trào khoái cảm, hai người đầu óc chung toàn bộ đều một mảnh trống không, toàn bộ tư duy như là toàn bộ đều bị thanh không. Đâm vào mật cung nội con cặc vẫn ở chỗ cũ phun ra tinh dịch, mà theo mật cung chỗ sâu hoa tâm bên trong, đã ở bốc lên giống như màu trắng dung nham bình thường chất lỏng, hai cổ tinh dịch lập tức hỗn hợp tại cùng một chỗ. Tại Cẩm Sắt bao bọc mật cung bên trong, tạo thành từng cổ mãnh liệt năng lượng, bị lẫn nhau hấp thu tiến bên trong thân thể. Ô, hừ. Cẩm Sắt nằm sấp tại trong ngực ở thất thần hừ nhẹ, thân thể thúc một cái run rẩy, cỗ kia khoái cảm thật sự quá mãnh liệt, cơ hồ phải đem nàng thân thể đều hòa tan rớt. Ấm áp năng lượng hướng về hai người bên trong thân thể hội tụ, Cẩm Sắt toàn thân ấm áp, như là mùa đông phao tại trong ôn tuyền giống nhau thoải mái. Ngụy Ương giống như vậy. Tại đây cổ mãnh liệt cao trào phía dưới được đến mãnh liệt khoái cảm. Ê hèm, ta. Đúng lúc này, Cẩm Sắt thân thể run run, đột nhiên cảm giác được bên trong thân thể pháp lực rõ ràng chợt tăng, nguyên bản tứ thiện tu vi, lại có dấu hiệu muốn đột phá, điều này làm cho nàng cực kỳ khiếp sợ. Tuy rằng phía trước bị Ngụy Ương bắn vào, mỗi lần đều có thể cảm giác được bên trong thân thể dâm dịch chuyển hóa vì pháp lực, có thể chưa từng có nghĩ đêm nay cường liệt như vậy. Vừa mới đem nàng tu vi đẩy lên càng phía trên trình tự. Kia sắp vỡ tan cảnh giới chướng ngại tại bên trong thân thể sinh thành, hơn nữa muốn đạt thành nhân tiên cảnh giới. Tứ thiện bên trên chính là nhân tiên, toàn bộ đại huyền giới tới nói, đều không có mấy người tu sĩ đạt tới nhân tiên cảnh giới. Nhưng là nàng lại dễ dàng như thế. Không, hẳn là dễ dàng như thế liền có cơ hội đạt thành nhân tiên cảnh giới. Cảnh giới chướng ngại vẫn ở chỗ cũ chậm rãi vỡ tan, nhưng là cuối cùng vẫn là kém một chút, như trước dừng lại tại tứ thiện cảnh giới. Nhưng nàng biết, lúc này khoảng cách truyền thuyết kia người tiên cảnh giới đã không xa. Cẩm Sát thoáng thất thần ngẩng đầu nhìn Ngụy Ương. Ngụy Ương hô hấp dần dần bằng phẳng xuống, bên trong thân thể tu vi tự nhiên tại lúc này đây trên diện rộng đề cao, nhưng bởi vì có chân nhân năm thứ ba đại học tai kiếp số, cho nên không thể đột phá. Ngụy Ương đem mặt gò má chôn ở nàng đầy đặn bộ ngực phía trên, hai tay ôm lấy thân thể của nàng thở dốc đã lâu, mới cuối cùng bình ổn xuống. Vừa rồi, Cẩm Sát cuối cùng phản ứng, đầy mặt ửng hồng hỏi một câu. Song tu, Ngụy Ương cười nói. Song tu, Cẩm Sát sừng sốt một chút, như thế nào cũng nghĩ không ra toàn bộ đại huyền giới còn có loại nào song tu công pháp cư nhiên trực tiếp có thể đem nhân tu vi nâng cao đến loại trình độ này. Hơn nữa song tu công pháp đều có thật lớn tác dụng phụ. Không cần lo lắng, của ta pháp môn không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, chỉ muốn cùng ta tiếp tục song tu đi xuống, không được bao lâu, di tu vi liền sẽ tăng lên đến nhân tiên cảnh giới. Vâng, phải không? Cẩm Sát kinh ngạc nhìn hắn, cũng không biết hắn trong miệng nói thật hay giả, nhưng nàng cũng hoàn toàn sẽ không tin tưởng. Nàng không tin thế gian có thần kỳ như vậy pháp môn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Di, vừa rồi thoải mái sao? Ngụy Ương híp mắt cười. Hừ, không thoải mái. Cẩm Sát lại lộ ra cao ngạo thần thái, phiết quá không đi nhìn hắn. Bảo Bảo, câm miệng, ai, ngươi là ai Bảo Bảo? Cẩm Sát nổi giận nói, đi về nhà gọi ngươi nương Bảo Bảo đi. Lời này lập tức làm Ngụy Ương nghĩ tới điều gì, nếu là có một ngày kêu chính mình mẫu thân Liễu Huyền Âm vì Bảo Bảo, đó là một loại cái dạng gì cảnh tượng đâu. Nghĩ vậy, Ngụy Ương con cặc đột nhiên tăng vọt ba phần, trực tiếp tại Cẩm Sát ướt sũng từ cung nội đỉnh một chút. Ân ha, ngươi chẳng lẽ? Cẩm Sát quay đầu nhìn Ngụy Ương, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, ngươi chẳng lẽ đúng? Đối với phường chủ tỷ tỷ, cũng có cái loại này tâm tư. Trong lòng nàng không biết cỡ nào khiếp sợ, có thể nhìn thấy Ngụy Ương rung động ánh mắt, hình như minh bạch cái gì, vì thế trong lòng hiện lên một tia vui sướng khi người gặp họa thần sắc. Nếu là Liễu Huyền Âm giống như tự mình, bị tên tiểu quỷ này địch cao trào thay nhau nổi lên, kia sẽ là loại nào dâm đáng sự tình a? Nàng từ trước đến nay cao cao tại thượng, giống như tiên tử giống như, cho dù là chính mình nhìn thấy nàng tuyệt mỹ dung nhan cùng dáng người, đều thường xuyên đố kỵ không thôi. Nàng không biết còn có loại nào kinh tài tuyệt diễm nam tử có thể làm cho Liễu Huyền Âm ái mộ. Hiện tại nhìn đến, có lẽ chỉ có trước mặt cái này tiểu nam nhân. Liễu Huyền Âm con. Mới có thể làm Liễu Huyền Âm tâm hoàn toàn loạn. Nghĩ vậy, Cẩm Sát con mắt hơi hơi vừa chuyển, hình như nghĩ tới điều gì, nhưng nàng như trước biểu hiện ra phẫn nộ thần thái. Di nói cái gì đó, ta đối với nàng cũng không có bất cứ tia cảm tình nào. Ngụy Ương nhàn nhạt nói. Chương 256, Dũng Mãnh. Hừ, tình cảm mẹ con lúc nào cũng là nên có, nàng dù sao cũng là mẹ ruột của ngươi. Cẩm Sát cũng không có tại vừa rồi kia đề tài phía trên tiếp tục dây dưa tiếp, theo sau dùng sức chống đỡ thân thể, muốn đem lỗ thịt theo Ngụy Ương dương vật phía trên rút ra, nhưng là Ngụy Ương hai tay thủy chung ôm lấy thân thể của nàng, căn bản không thể rời đi. Không có tình cảm gì. Ngụy Ương lắc lắc đầu nói, tính là cùng Di cảm tình đều so nàng phải sâu. Mau thả mở, ngươi đều đã làm đi ra, còn làm được đến ta nơi đó. Lập tức rút ra cuốn xéo. Cẩm Sát trầm giọng nói. Không được, Di buổi tối hại ta nín lâu như vậy, ta muốn thật tốt trừng phạt ngươi. Ngụy Ương cười hắc hắc nói. Hỗn đản. Cẩm Sát tức giận trách mắng Ngụy Ương, ngươi nói không giữ lời. Ta là Di trong miệng tiểu chứng thối có giữ lời nói sao? Nói Ngụy Ương hai chân đứng lên, đem Cẩm Sát thân thể dùng sức ôm tại trong ngực, hắn cắm vào Cẩm Sát hạ thân cái kia căn con cặc nhẹ nhàng động. E hèm. Cẩm Sát trong miệng lại lần nữa phát ra mê người rên rỉ, thân thể run run, liền không tự chủ được đem mặt gò má dán tại Ngụy Ương trên cổ. Di, người không phải là đêm nay sắp điên cuồng một lần cuối cùng sao? Ngụy Ương yên lặng nhìn nàng, liền để cho chúng ta đêm nay thật tốt điên cuồng một lần a, về sau ta thật không có khả năng đang đánh nhiễu Di rồi, tính là ngươi chủ động để ta đến, ta cũng sẽ không tới, ngươi về sau có thể quá cuộc sống bình thường. Hừ Ân, ngươi hỗn đản này, ta chính là điên rồi, cũng tuyệt đối không có khả năng đang chủ động tìm ngươi. Đêm nay ngươi yêu như thế nào liền như thế nào a, dù sao ta cũng không phản kháng được. Cẩm Sắt nhắm mắt, âm thanh run rẩy nói. Trong lòng nàng thích ép dục vọng cũng hoàn toàn phóng ra đi ra, tuy rằng phía trước là say rượu trạng thái, nhưng này dù sao cũng là nàng mình làm ra đến hành vi, bây giờ tại loại này mãnh liệt dục hỏa phía dưới, không ngừng an ủi chính mình, nói là cuối cùng một lần điên cuồng. Di, ta muốn nói với ngươi lời tâm tình. Ngụy Ương ôm chặt Cẩm Sắt đầy đặn thân thể nhỏ giọng nói, Cẩm Sắt hai tay ôm lấy Ngụy Ương sau lưng, hai chân quấn lấy Ngụy Ương bờ mông, động thịt của nàng như trước ngậm Ngụy Ương con cặc. Kia cánh hoa đầy đặn mông trắng bị Ngụy Ương hai tay ôm lấy. Ta muốn nghe Di nói chuyện. Không nói, ngươi hỗn đản này, đừng si tâm vọng tưởng. Tính là ngươi muốn thân thể của ta, cũng không cần lòng ta. Cẩm Sắt ra vẻ trấn tĩnh nói. Tiểu quai quai. Ngụy Ương dán tại nàng bên tai nhỏ giọng nói. Ô, trứng thối, ta đánh chết ngươi. Cẩm Sắt giơ tay lên tại hắn sau lưng dùng sức vỗ một cái. Thanh thúy âm thanh vang vọng toàn bộ đình viện. Ta cũng chụp. Ngụy Ương tay phải trực tiếp tại nàng mật đào mông thượng vỗ một cái, ba một tiếng, mông đẹp của nàng rõ ràng giật giật một cái. Cẩm Sắt há mồm phun ra một đạo mùi thơm, thân thể không hoàn toàn run rẩy, tùy theo mông đẹp run rẩy tập kích đến, nàng ngậm Ngụy Ương con cặc lỗ lồn chung lập tức truyền đến một trận điên cuồng vặn vẹo, từng cổ dâm dịch lại theo bên trong hoa tâm tràn ra. Không, không nên đánh, đau quá. Cẩm Sắt nhỏ giọng nói. Vậy ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn, cần bảo ta một tiếng tướng công, cần bị ta ôm đến bên trong gian phòng địt. Ngươi tự chọn giống nhau a. Ngụy Ương nhỏ giọng nói. Không, ta không chọn, cái gì cũng không xa. Ngươi hỗn đản này, như vậy nhục nhã ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hắc hắc, lời như vậy ngươi cũng không biết nói qua bao nhiêu lần. Nhưng mỗi lần lúc nào cũng là mặc lấy siêu mỏng tất chân chờ ta. Có phải hay không quá yêu thích ta liếm ngươi tất chân chân đẹp a? Ngụy Ương một bên đùa giỡn, một bên ôm lấy thân thể của nàng bắt đầu nhẹ nhàng đem con cặc quất cắm. Cẩm Sắt tử cung lại lần nữa bị tấn công, đóng chặt kẽ răng nội cũng phát ra từng đợt thấp rên rỉ. Ngươi cái này đại biến thái. Lần sau ta vài ngày không đổi tất chân, trực tiếp huân, xông chết ngươi. Cẩm Sắt ánh mắt trở nên mê say, nhưng khi nàng sau khi nói xong liền hối hận. Loại này tựa như dụ dỗ nói làm sao có thể nói ra. Ha ha, Di, ngươi quả nhiên còn nghĩ ta. Bất quá tính là Di không thích ta cũng có khả năng một mực yêu thích Di, cũng tuyệt đối sẽ không quên Di. Ai muốn ngươi yêu thích, ngươi tốt nhất chết cho ta mở. Chán ghét ngươi, còn chưa kịp đâu, tuyệt đối không có khả năng hội. Yêu thích ngươi, không muốn, nhẹ chút. Nói. Cẩm Sắt tiểu huyệt có rung rung, bị Ngụy Ương thong thả cắm vào sau đó, nàng khoái cảm lại lần nữa thăng lên. Di, còn nhớ rõ lần trước ngươi đến Diệu Y Lâu thời điểm nha. Khi đó ngươi có phải hay không nghĩ chủ động dùng tất chân chân đẹp câu dẫn ta à? Ta lúc ấy nói Di tất chân có chút chua chua hương vị, hiện tại nhìn đến, là ta sai lầm, tính là Di mặc vài ngày tất chân, cũng đều tất cả đều là hương vị. Ô, ngươi đừng nói nữa. Cẩm Sắt thẹn thùng thở gấp, ngươi thì không thể bỏ qua ta nha. Đã cũng làm cho ngươi này. Như vậy, vừa rồi ngươi lại làm đi vào. Hội, mang thai vừa vặn, liền sinh một cái cùng Di giống nhau xinh đẹp nữ nhi. Di ngươi cũng nhất định yêu thích. Ngươi tên hỗn đản này, không thể đang lộng đi vào. A-ha-ha. Cẩm Sắt thân thể lại lần nữa run run, đã thấy Ngụy Ương chậm rãi đi. Mỗi bước đi, căn kia con cặc liền trực tiếp đâm vào tử cung nội. Mấy ngày nay đến nay, tử cung của nàng đều bị Ngụy Ương bắn nhiều lần, cơ hồ muốn đem tử cung nụ hoa đều bắn hư thối, cỗ kia tinh dịch dung nhập tử cung bên trong, nói không chừng khi nào thì liền mang thai. Nếu mang thai, ta liền đem Di lấy, làm Di khi ta thê tử, mỗi ngày đều làm Di thật vui vẻ. Nói bậy, ta là đàn bà có chồng, làm sao có thể gả cho ngươi, hỗn đản. Nhẹ chút. Hừ, đêm nay ta muốn tại Di bên trong thân thể lưu lại vô số tinh dịch mầm mống, đến lúc đó mang thai rất tốt, sinh hạ một cái cùng Di giống nhau xinh đẹp nữ nhi. Phốc phốc phốc. Ngụy Ương ôm lấy nàng đầy đặn thân thể liên tục địch vài lần, theo sau liền đi đến cây đại thụ kia bên cạnh, đem cầm sắt sau lưng định tại đại thụ phía trên, hai tay hắn ôm lấy cầm sắt mông, làm nàng hai cái tất đen chân đẹp đặt tại bả vai phía trên, bắt đầu tân nhất luân quất cắm. Rầm rầm rầm. Mỗi một lần địt, trong trời đêm đều có thể vang lên kịch liệt va chạm âm thanh, cây đại thụ kia đã ở rất nhỏ lay động. Cầm sắt bị này nhất luân mãnh liệt quất cắm về sau, thân thể trở nên càng thêm sụi lơ, hai chân đều cong vòng, dần dần, tùy theo Ngụy Ương địt tốc độ tăng nhanh, nàng không tự chủ được nghênh hợp lên. Nếu mang thai ngươi, ngươi nhất định phải chết. Cầm sắt hừ một tiếng nói, quay đầu sang chỗ khác, dùng sức cắn đôi môi, tùy ý Ngụy Ương điên cuồng địt. A-ha-ha, thật thoải mái, di huyệt dâm thật sự quá chặt chẽ. Mỗi một lần cắm đi vào đều đem của ta con cặc chen ép tại cùng một chỗ. Ta muốn mỗi trời tối đều địch di huyệt dâm, làm gì mỗi trời tối đều có thể hưởng thụ đến nhân gian vị ngon nhất cao trào. Ngụy Ương thở dốc phì phò địch, bụng cùng nàng mông đánh vào cùng một chỗ, kia trắng nõn thịt mềm ba ba rung động, bất quá một lát, mặt đất cũng đã bị bắn tung tóe bắn ra đại lượng dâm dịch. Không, không cần nói, e hèm. Cầm sắt phối hợp Ngụy Ương con cặc. Hai tay ôm lấy Ngụy Ương cổ, một đôi mê ly mắt đẹp đột nhiên mở, hướng về Ngụy Ương nhìn. Ngụy Ương chính mặt mỉm cười nhìn nàng, lại để cho gò má nàng đỏ bừng vô cùng, tiện đà hàm răng mở ra, bên trong lưỡi thơm theo bản năng tại bờ môi cuốn một chút. Nàng bị lạc tại cái này cổ mãnh liệt nhục dục bên trong. Hôn, hôn ta. Cầm sắt hai mắt nhắm chặt, âm thanh run rẩy nói. Di ngươi. Ngụy Ương giật mình. Nàng đây chính là thanh tỉnh trạng thái, cư nhiên sẽ chủ động đem lưỡi thơm phun ra đến làm chính mình hôn. Hỗn đản, biến thái, hận ngươi chết đi được. Cầm sắt thở phì phì nói, hoàn toàn là giống cùng tình nhân làm nũng bộ dáng. Ngụy Ương thế nào còn có thể chịu đựng như vậy dụ dỗ, vì thế há mồm liền ngăn chặn nàng nhuyễn nị môi, đầu lưỡi chui vào, căn kia ướt át lưỡi thơm lập tức dán đi lên. Ô, cầm sắt âm thanh run rẩy rên rỉ một tiếng. Liền có vẻ càng thêm điên cuồng, dùng lưỡi thơm quấn chặt lấy Ngụy Ương đầu lưỡi, chủ động tới lưỡi hôn. Ngụy Ương một bên địch nàng chất lỏng giàn giụa huyệt, một bên rất nhanh lưỡi hôn, đại lượng nước bọt theo cầm sắt trong miệng truyền đưa qua, đều bị hắn nuốt vào trong bụng. Cầm sắt não bộ hoàn toàn chỗ trống, chỉ có thể dựa vào tình dục đến chủ động cùng Ngụy Ương lưỡi hôn. Tiêu tiêu tiêu, liếm lạp âm thanh dần dần vang lên, đúng lúc này, nàng mắt đẹp đột nhiên mở ra. Mang lấy một cỗ trước nay chưa từng có ôn nhu đem lưỡi thơm chui vào Ngụy Ương trong miệng, rất nhanh quấy lên. Ôn nhu bên trong càng nhiều chính là một loại không muốn xa rời. Cầm sắt lưỡi thơm tại Ngụy Ương trong miệng quấy thật lớn một hồi, theo sau lại hé môi mân ở đầu lưỡi của hắn, nhẹ nhàng hút một cái, trắng mịn nước bọt liền dũng mãnh vào nàng trong miệng. Hai người đầu lưỡi lẫn nhau quấn quýt, trêu đùa, khóe miệng đều chảy xuống trong suốt nước miếng, tại mãnh liệt địch bên trong. Cầm sắt ngực bị đồ ngủ bọc lại vú to nhảy ra, phía trên lay động. Địt chết ngươi, huyệt dâm người vợ, đem tử cung của ngươi địt nát, đem ngươi địt mang thai, làm lý trực thay ta dưỡng nữ. Ngụy Ương trầm giọng nói. Ô, không, không cần nói. Cầm sắt trên người lập tức sinh ra mãnh liệt kích thích khoái cảm, nhịn không được kêu một tiếng, theo sau dùng sức đem lưỡi thơm theo Ngụy Ương trong miệng rút ra, kịch liệt thở dốc lên. Ngụy Ương con cặc tại nàng tử cung nội địch mấy trăm phía dưới, nhưng lần này cầm sắt cũng không có giống như phía trước như vậy rất nhanh cao trào. Giống như là bị khai phá khá hơn rồi, độ nhạy cảm thấp xuống rất nhiều. Nàng nhìn cầm sắt mê say ánh mắt, vì thế đem thân thể của nàng nhẹ nhàng thả xuống, làm nàng một cái chân đẹp dẫm mặt đất, một con khác chân đẹp bị hắn thật cao nâng lên, kề sát bộ ngực, hình thành một chữ hình. Ba ba ba. Ngụy Ương bụng điên cuồng đánh ra tại âm hộ của nàng phía trên, thô to con cặc đem miệng huyệt chống được cực hạn, mỗi một lần đều có thể nhìn thấy đạo này miệng huyệt tăng lên, hai bên đại môi mật thượng đã dính đầy chất lỏng, trở nên càng thêm phấn nộn, phía trên hòn le cũng hoàn toàn cương lên, biến thành đỏ bừng viên bi hình dạng. Ô, nhẹ, nhẹ chút a hỗn đản, muốn bị ngươi làm, giết chết. Cầm sắt song trường giơ lên thật cao, nhanh ở sau người dán tại đại thụ phía trên. Dẫm mặt đất chân cũng biến thành nhức mỏi không thôi. Loại tư thế này cũng là nàng chưa bao giờ đã nếm thử, chẳng qua tại một ít sách tịch nhìn lên quá. Tại dưới loại tư thế này, Ngụy Ương lại điên cuồng quất cắm trên trăm phía dưới, mới cuối cùng ôm lấy cầm sắt thân thể, đem nàng thân thể lật, đặt ở trên mặt đất. Tất đen bao bọc đầu gối quỳ gối tại mặt đất, hai tay chống đỡ đại thụ, trắng nõn bờ mông nhếch lên cao, thân thể từng đợt run rẩy, hai khỏa vú to tại ngực không ngừng lay động, mỗi một lần cũng làm cho nàng trong miệng phát ra kịch liệt thở gấp. Mặt đất rất là cứng rắn, tại loại này từ phía sau tiến vào tư thế phía dưới, không được bao lâu đầu gối liền thay đổi đến đỏ bừng. Có thể cầm sát lúc này hoàn toàn nằm ở tăng vọt dục hỏa bên trong, căn bản không cảm giác bất kỳ cái gì đau đớn, hoàn toàn tùy ý Ngụy Ương sắp xếp. Ngụy Ương con cặc đã theo nàng từ cung nội rút đi ra, màu mỡ lỗ lồn nội từng cổ trong suốt chất lỏng chảy xuôi đến trên mặt đất một ít khối diện tích đã đầy đủ đều là nước. 3. Ngụy Ương bàn tay tại nàng trắng nõn mật đào mông thượng rất nhanh vỗ, phát ra một đạo thanh thúy tiếng vang. Thụ này nhất kích, cầm sát trong miệng phát ra kịch liệt tiếng kêu a. Không, không nên đánh. Nàng mông kịch liệt giật giật một cái, âm hộ giữa dòng chảy chất lỏng cũng ở đây cổ run run phía dưới, hướng về bốn phía ném đi, Ngụy Ương khuôn mặt đều bị lây dính lên cỗ này dâm dịch. Mông lớn quá mắc cỡ. Ngụy Ương trầm giọng nói, lại lần nữa tại nàng mông vỗ một cái. Ba một tiếng sau đó, cầm sắt cũng không nhịn được nữa, theo tử cung nội phun ra đại lượng chất lỏng. Ô ô, cao, cao trào, lại đã cao trào, aha. Đây là thống khổ cùng khoái cảm cùng tồn tại kích thích, làm nàng trực tiếp đạt tới cao trào. Chương 257, điên cuồng. Như vậy nhìn đến, nàng tiềm thức chung là tồn tại chịu ngược đãi tâm lý, bằng không nói làm sao có khả năng dưới tình huống như vậy đạt tới cao trào. Hơn nữa đối với Ngụy Ương sinh ra nào đó cực kỳ quái dị tâm lý không muốn xa rời. Như vậy nữ nhân ở bắt đầu chinh phục thời điểm độ khó rất cao, chỉ khi nào chân chính chinh phục, liền hoàn toàn thất thủ. Nhìn nàng âm hộ dòng nước dần dần bình ổn, Ngụy Ương lè lưỡi tại phía trên liếm láp, nóng bỏng đầu lưỡi theo phía trên đại môi mật bắt đầu, đem xung quanh dâm dịch toàn bộ liếm láp một ngụm, lại hoạt động đến nàng cương lên màu hồng hòn le, dùng đầu lưỡi tại phía trên không ngừng chen ép. E hèm, không, không muốn đang lộng. Cầm sát kháng cự nói, nhưng màu mỡ mông lại nhẹ nhàng lắc lư, hình như tử cung nội sinh ra mãnh liệt hư không. Ngụy Ương tại nàng hòn le liếm láp chỉ chốc lát, lại đem nàng vùng mỡ ô thượng chất lỏng liếm láp không còn, liền vùi đầu chui vào cầm sát mông khâu bên trong, ẩm ướt trượt đầu lưỡi tại bên trong qua lại càn quét vài lần, bên trong tất cả đều là ướt át nước miếng, tiếp lấy lại đem đầu lưỡi tại tràn ngập nhăn phấn nộn hoa cúc nội chui vào. Chỗ đó không. Không muốn a, bẩn. Không bẩn, di thân thể tất cả đều là sạch sẽ. Ngụy Ương rất nhanh đem đầu lưỡi tại nàng hoa cúc nội quấy, hoa cúc dần dần bị kéo ra một cái lỗ hồng, bên trong truyền đến đặc thù mùi thơm. E hèm. Cầm sát híp lấy mắt rên rỉ, thân thể từng đợt run rẩy, nhưng trong lòng đối với Ngụy Ương như vậy hành vi không có quá lớn kháng cự. Cái này tiểu nam nhân liền lỗ đít của mình độ không ngại. Từ trước đến nay còn không có bất kỳ cái gì một cái nam nhân nguyện ý vì chính mình liếm láp chỗ đó. Cho dù là Lý Trực cũng chưa từng có. Trong lòng nàng lập tức thăng lên một cỗ nhu tình, liền cũng nhẹ nhàng buông lỏng thân thể, tùy ý hắn liếm láp. Liếm một hồi, Ngụy Ương cảm giác được lỗ đít của nàng nổi ra không ít giọt nước, vì thế liền đem đầu lưỡi theo bên trong hoa cúc dùng sức rút đi ra, cảm giác được đầu lưỡi một trận tê dại, vì thế liền run lên run thô to con cặc. Trực tiếp cắm vào nàng chất lỏng giàn giụa lỗ lồn bên trong. Ngụy Ương thân thể ghé vào nàng trên người, hai tay cầm chặt nàng hai khỏa vú to, đem mặt gò má mai tại cổ nàng phía trên, theo sau hạ thân liền bắt đầu từng đợt mãnh liệt quất cắm. Ô ô, nhẹ chút, muốn hỏng. Cầm sát cặp vú phía trên truyền đến mãnh liệt chướng ý, bị kia hai cái tay nhỏ nhu thành các loại vặn vẹo hình dạng, thỉnh thoảng còn kéo giữ đầu vú nhẹ nhàng xoa bóp, hạ thân mãnh liệt va chạm. Làm nàng màu mỡ mật đào mông kịch liệt run run, tử cung chỗ sâu hoa tâm đều nhanh muốn bị con cặc đụng hư thối. Ta muốn làm gì cả đời đều quên không được đêm nay khoái cảm. Ngụy Ương thở dốc phì phò nói, tùy theo từng đợt mãnh liệt quất cắm, nàng bên trong thân thể dục vọng đã như hỏa diễm bình thường hoàn toàn thiêu đốt lên. Cầm sát hơi hơi quay đầu đến, dùng mê say ánh mắt cùng Ngụy Ương ánh mắt nhìn chăm chú tại cùng một chỗ, trong lòng lập tức run run một chút, theo sau mở ra đôi môi. Đem lưỡi thơm nhổ ra, dán tại Ngụy Ương môi phía trên. Một lần cuối cùng, tuyệt đối là e hèm. Một lần cuối cùng, hôn, hôn gì? Cầm sát mắt đẹp lập tức đóng lại, làm ra dâm tao quyết đoán. Ngụy Ương há mồm liền hút ở nàng lưỡi thơm, ăn vào miệng trung hậu dùng đầu lưỡi tại phía trên không ngừng quấy. Cầm sát sắc mặt ửng hồng không dám mở mắt, chính là đem hết toàn lực hưởng thụ nhanh như vậy cảm giác, nàng con kia cái lưỡi đinh hương bị không ngừng trêu đùa. Ngụy Ương thân thể kịch liệt run run, gặp bị ép tại trên người người vợ thục nữ dục vọng mãnh liệt, liền lại dùng lực xoa bóp nàng trắng nõn vú to, bụng rất nhanh va chạm nàng rõ ràng mông, môi ngậm nàng ướt át trắng mịn lưỡi thơm tại trong miệng hút mút. Này một chớp mắt, Cầm Sát thân thể cực hạn run run, lửa nóng hơi thở không ngừng từ miệng khang nội phun ra, hình thành nhiệt lượng giống như xuân dược giống như, làm Ngụy Ương toàn thân không ngừng run rẩy. Trách không được kiếp trước rất nhiều người đều nói thục nữ tất cả tốt đâu. Ân ô, e hèm, muốn, sắp tới. Cầm Sát bị hôn đầy mặt đều là mê say phong tình, thân thể run rẩy đồng thời, theo bên trong miệng phát ra ấp úng rên rỉ. Di, ta muốn đem tinh dịch rót đầy tử cung của ngươi. Ngụy Ương thở dốc phì phò nói, lại bắt được nàng lưỡi thơm phóng tại trong miệng bắt đầu ăn. Ô hừ, không, không muốn, đừng bắn, bắn vào, hội, mang thai. Mang thai vừa vặn, cho ta sinh một cái xinh đẹp nữ nhi. Không, không được, thật hội, mang thai. A, quăng, ném ô ô, cao, cao trào. Cầm Sát kiềm chế tiếng nói cuối cùng hộc ra một cỗ khổng lồ nhiệt khí, theo sau Ngụy Ương cảm giác được nàng tử cung nội kịch liệt co lại, đem thô to con cặc đều gắt gao khỏa nhập hoa tâm bên trong, tiếp lấy ấm áp chất lỏng không ngừng phun ra tại Ngụy Ương quy đầu phía trên. Cầm Sát thất thần sừng sốt, chủ động cùng hắn lưỡi hôn động tác cũng tạm dừng xuống. Tại nàng tử cung hoa tâm bên trong, liên tục hơn 10 đạo nóng bỏng tinh dịch phun bắn vào, mỗi một lần đánh tới nàng nụ hoa phía trên, cũng làm cho thân thể của nàng rõ ràng run rẩy một chút. Ngụy Ương liên tục phun ra hơn 10 đạo tinh dịch, cuối cùng cảm giác con cặc nội tích góp từng tí một tinh dịch lại lần nữa tuyên tiết ra. Cầm Sát tử cung nội tất cả đều là hai người dung hợp tại cùng một chỗ nước, kia nụ hoa bình thường tử cung rõ ràng hợp nhau, chỉ để lại một cái thô động, nhưng đạo này thô động cũng bị Ngụy Ương con cặc ngăn chặn, không có chút nào chất lỏng theo tử cung nội chảy ra đến, toàn bộ đều bị nàng hấp thu đến tử cung chỗ sâu nhất. Ô ô, toàn bộ bắn vào, e hèm, ngươi, ngươi hại chết ta, hỗn đản, nhất định, mang thai. Cầm Sát thất thần ánh mắt cuối cùng phản ứng, dùng sức vỗ lấy Ngụy Ương bả vai. Mang thai chẳng phải là rất tốt. Ngụy Ương trầm giọng nói, nằm sấp tại trên người của nàng kịch liệt thở dốc lên. A ha, e hèm. Cầm Sát thân thể mềm nhũn, giống như đống bùn nhão giống nhau liền muốn mất đi chống đỡ lực lượng. Ngụy Ương lập tức ôm lấy thân thể của nàng, theo sau đem căn kia thô to con cặc theo Cầm Sát tử cung nội rút đi ra. Nàng đem Cầm Sát thân thể truyền, nhẹ nhàng ôm tại trong ngực vỗ về nàng Hani, chúng ta có thể nói là ông trời tác hợp cho, người nhìn nhìn, liền cao trào đều ăn ý như vậy. Cầm Sát thân thể hoàn toàn ghé vào Ngụy Ương trong ngực, hai tay ôm lấy cổ của hắn, hai chân cuốn lấy Ngụy Ương mông, mông bị hai tay nâng. Ngụy Ương căn kia ngạo nghễ vểnh lên thô to con cặc hoàn toàn dán tại nàng thâm thúy khe đít bên trong, thô to quy đầu truyền đến nóng bỏng nhiệt lượng, làm nàng thân thể run run run run. Ô, ngươi, ngươi liền cứ việc nhục nhã ta đi. Cầm Sát thở gấp nói, cả người một điểm khí lực cũng làm cho không ra. Vừa rồi thoải mái sao? Ngụy Ương dán vào nàng bên tai nhỏ giọng nói. Hừ, không, không thoải mái, một chút cũng. Cũng không thoải mái. Vậy ngươi vừa rồi cao trào mãnh liệt như vậy, chẳng lẽ là giả? Kia, đó là thân thể tự nhiên, phản ứng tự nhiên, một chút cũng không thoải mái. Nói đến đây, Cầm Sát cuối cùng ngẩng đầu nhìn mặt đầy mồ hôi Ngụy Ương, vì thế nhỏ giọng nói ngươi. Ngươi có thể buông tha ta à? Một lần nữa à? Thiên đâu còn không có lượng đâu. Ngụy Ương cười hắc hắc nói. Ngươi tên hỗn đản này. Không tuân thủ lời hứa. Cầm Sát tức giận trong mắt phóng hỏa. Ngụy Ương trực tiếp ôm lấy nàng bị mồ hôi thấm ướt thân thể hướng về xa xa trong gian phòng đi đến. Đợi, chờ một chút. Cầm Sát liền vội vàng nói. Làm sao vậy? Ngụy Ương nghi hoặc nhìn nàng. Giày không cầm lấy. Cầm Sát khẩn trương nói, nếu là đêm này xong mê người đỏ thấm sắc giày cao gót quang tại trong đình viện, ngày hôm sau Lý Trực nhìn thấy lời nói, nhất định hoài nghi. Nghe được lời này, Ngụy Ương ôm lấy nàng đi trở về đình viện bên trong, đình viện nội tràn ngập một cỗ dâm uế khí tức, trên mặt đất khắp nơi phân tán dâm dịch. Ngụy Ương đem Cầm Sát thân thể nhẹ nhàng hạ thấp, Cầm Sát duỗi tay đem kia hai cái màu hồng giày cao gót lấy vào tay bên trong, nhưng cũng không có xuyên tại chân phía trên. Ngươi, rốt cuộc còn muốn làm cái gì? Cầm Sát tức giận nhìn Ngụy Ương, tên tiểu quỷ này năng lực là cường, nhưng là quá mức vô lại. Đương nhiên ôm ngươi đi tắm rửa, sau đó tại đem di địch đến Hưởng Đông. Tốt nhất đem di địch mang thai, làm di về sau đều quên không được của ta con cặc. Câm miệng, Cẩm Sát quát khẽ một tiếng. Vừa rồi đều dâm lãng thành kia bộ dáng, di còn thẹn thùng cái gì? Ta cho ngươi câm miệng, mau câm miệng. Cẩm Sát bị hắn nói thân thể không ngừng run rẩy, trong lòng kia xấu hổ khoái cảm lại thẳng lên. Gặp Ngụy Ương như trước muốn dùng ngôn ngữ đến nhục nhã chính mình, Cẩm Sát trực tiếp dùng giày cao gót giày miệng đắp lên Ngụy Ương gò má. Câm miệng cho ta. Giày cao gót giày miệng dán tại Ngụy Ương trên mặt, Ngụy Ương lập tức theo bên trong người được lưu lại trừng hương, cùng với nhàn nhạt thuộc gia vị, còn có một phần là mùi rượu. Ngụy Ương dùng sức ngửi một chút. Biến thái, ngươi thật là một biến thái. Cẩm Sát nhìn hắn đang dùng lực hút chính mình giày cao gót nội hương vị, sắc mặt càng là hồng đến nơi cổ, duỗi tay tại Ngụy Ương eo hông dùng sức nhéo một cái cho ngươi tại hồ ngôn loạn ngữ. Trải qua thư phòng, tiến vào trong gian phòng. Trong gian phòng truyền đến rất nhỏ hãn âm thanh, Lý Trực vẫn ở chỗ cũ ngủ say, Cẩm Sát xấu hổ thẹn đem mặt gò má chôn ở Ngụy Ương trên người, căn bản không dám đi nhìn nằm tại trên giường Lý Trực. Đi đến phòng tắm, Ngụy Ương đem Cẩm Sát thân thể nhẹ nhàng buông xuống. Cẩm Sát thân thể mềm mại vô cùng, cả người vô lực nằm ở thảm phía trên, nhìn Ngụy Ương chính thả nước ấm, nhất thời suy nghĩ ngàn vạn. Nàng đột nhiên cảm giác, chính mình rốt cuộc trở về không được, nguyên bản nàng cũng đã đang cực lực nhẫn nại bên trong thân thể dục vọng rồi, đêm nay lại bị Ngụy Ương như vậy mãnh liệt địch đến mấy lần cao trào, mỗi một lần đều địch nàng cành hoa loạn chiến, tử cung co lại, sau này càng là không thể áp chế ở bên trong thân thể dục vọng. Chính là liền phản kháng, cũng làm không ra ngoài a. Nghĩ vậy, Cẩm Sát trong lòng sâu kín thở dài, riêng phần mình mùi vị nhất thăng lên. Di, nghĩ gì thế? Ngụy Ương đi đến, hỏi một câu. Cẩm Sát lắc đầu, nhỏ giọng nói đêm nay qua đi, ngươi thật sẽ bỏ qua ta sao? Nói đến đây, nàng lại ngẩng đầu nhìn Ngụy Ương. Ân. Ngụy Ương gật đầu. Kia cởi cho ta quần áo a. Cẩm Sát thở dài nói. Ngụy Ương đem nàng trên người đồ ngủ rút đi. Lại nhìn trên người màu đen đai đeo tất chân, nhẹ nhàng cởi xuống về sau, Cẩm Sát giang hai tay ra ôm lấy Ngụy Ương. Kế tiếp mặc kệ ngươi làm cái gì, ta cũng không có khả năng nói cái gì nữa, trước ôm ta đi tắm một chút a. Cẩm Sát thân thể run rẩy nói, hạ quyết tâm, tối nay là một lần cuối cùng. Có thể nàng tâm lý rất rõ ràng, Ngụy Ương tên vô lại này không hẳn thật tuân thủ cái hiệp nghị này, nhưng tính là hắn tuân thủ. Mình cũng có thể bởi vì mỗi đêm dục vọng dập nát giày vò, mà nhịn không được ngụy trang thành tìm Ngụy Ương phiền toái, chủ động đi tìm hắn. Ngụy Ương bám trụ Cẩm Sát hai chân cùng sau lưng, đem nàng ôm đến đã trang bị đầy đủ nước ấm mộc thùng bên trong. Mộc thùng bên trong, Ngụy Ương ôm chặt lấy thân thể của nàng, ôn nhu cho nàng thanh tẩy thân thể, theo hai má, cổ đến vú, cùng với trước ngực sau lưng, tại đến lớn chân, liền lỗ lồn đều bị hắn dùng ngón tay tại bên trong thanh tẩy một lần. Tại cuối cùng nàng vẽ loạn màu hồng sơn móng tay chân ngọc cẩn thận thanh tẩy. Ngươi không phải là quá yêu thích di chân đẹp nha. Hiện tại liền liếm liếm a. Cẩm Sát trên mặt ửng hồng đã rút đi, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì nụ cười. Xuất hiện ngày xưa như vậy lãnh ngạo gương mặt, chính là nàng đồng tử trung ngẫu nhiên hiện lên phong tình. Làm Ngụy Ương ý thức được lúc này tâm tình của nàng đều không phải là giống mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Như thế nào, hiện tại không muốn liếm. Gặp Ngụy Ương đờ dẫn nhìn chính mình, Cẩm Sát cười lạnh một tiếng, đem dính đầy nước ấm tinh xảo chân ngọc hướng về Ngụy Ương trên miệng lấp đầy rồi, hơn nữa dùng trắng nõn ngón chân tại môi hắn phía trên không ngừng vặn vẹo. Ngươi không chính là yêu thích nha, hỗn đản, hiện tại cấp di thật tốt liếm. Cẩm Sát lại lạnh lùng dày một tiếng, đối đãi Ngụy Ương thái độ hình như hoàn toàn thay đổi. Vốn là kháng cự, hiện tại biết chính mình không thể phản kháng, liền không bằng chủ động dạy dỗ hắn. Ít nhất như vậy cũng để cho chính mình dễ chịu một chút. Đem chân ăn vào đi, đem phía trên thủy đều liếm khô. Cẩm Sát lại đem một con khác chân ngọc nâng, dùng chân để dán tại Ngụy Ương gò má dùng sức ma sát lên. Ngụy Ương nguyên vốn đã có chút nhuyễn con cặc lại lần nữa kiên đính, theo sau bắt được nàng hai cái không được mảnh vải chân ngọc, há mồm liền đem ngón chân chứa vào miệng bên trong mút lên. Ân, tựa vào một thùng thượng Cẩm Sát thân thể run run. Trong miệng phát ra thoải mái rên rỉ, híp lấy lãnh đạm ánh mắt nhìn chằm chằm Ngụy Ương, thấy hắn ăn chính mình chân ngọc si mê như vậy, khóe miệng hiện lên một chút lãnh ngạo nụ cười. Tiêu tiêu tiêu, bú, suy suy suy. Đầu lưỡi cùng ngón chân quấn quýt âm thanh nhẹ nhàng vang lên, hai bên môi dùng sức mân ở nàng chân phải ngón chân, tại phía trên rất nhanh liếm sách một lần, phía trên giọt nước toàn bộ biến mất, chỉ để lại ấm áp nước miếng. Một con khác chân ngọc giống như vậy, bị Ngụy Ương rất nhanh ăn, bàn chân tinh xảo khéo léo, trắng nõn trắng mịn, phía trên tỏa ra hương vị đã rất nhạt, nhưng như trước cám dỗ 10 phần. Cẩm Sắt đã không phải là lần thứ nhất bị liếm chân rồi, cho nên độ nhạy cảm đề cao rất nhiều, thân thể trừ bỏ rất nhỏ run rẩy bên ngoài, chính là ngẫu nhiên phát ra một đạo thấp rên rỉ. Hừ, ăn ngon không? Cẩm Sắt đồng tử nội lóe lên một tia tinh quang, hơi phong tình nói. Ăn ngon. Ngụy Ương ngẩng đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái nói, Cẩm Sắt trong mắt rõ ràng có một xóa sạch ngượng ngùng hiện lên. Vậy ngươi liền ôm lấy thật tốt liếm a, bởi vì về sau ngươi rốt cuộc liếm không đến. Nghe được lời này, Ngụy Ương tại nàng hai cái trên chân ngọc lại lần nữa liếm láp. Sau một lúc lâu, Cẩm Sắt lúc này mới đem chân ngọc theo Ngụy Ương trong miệng rút đi ra đặt ở thủy bên trong, theo sau hướng về Ngụy Ương nói ôm lấy di mệt mỏi, nghĩ muốn nghỉ ngơi một chút. Ngụy Ương thân thể nhẹ nhàng rời, từ phía sau ôm lấy nàng, hai tay tại hai khỏa vú to thượng nhẹ nhàng nhô, đem mông của nàng bộ nhẹ nhàng nâng lên, dùng đã ngạo nghễ vểnh lên con cà cắm vào động thịt của nàng bên trong. Ân. Cẩm Sắt há mồm phun ra một đạo nóng hơi thở, cách lâu như vậy, căn kia thô to con cặc lại lần nữa tiến vào bên trong thân thể, làm nàng kia như trước hư không tử cung lại lần nữa bị nhét đầy. Cứ như vậy ôm lấy gì, không nên cử động. Cẩm Sắt thân thể ôm tại trong ngực Ngụy Ương nhẹ nhàng run rẩy, hai cái chân đẹp theo bên trong thủy đỡ, phía trên đỏ thẫm sắc ngón chân lập lờ tinh xảo sáng bóng. Gì, ngươi thích không? Liền giống như vậy đem con cặc nhét đầy tử cung của ngươi. Ngụy Ương dán vào nàng bên tai nhỏ giọng nói, sau khi nói xong lại đang nàng vành tai thượng hôn một chút. Không thích. Cẩm Sắt lắc lắc đầu, nhưng tùy ý Ngụy Ương bàn tay tại nàng trên ngực xoa bóp. Nhẹ chút làm, phá hư. Cẩm Sắt kiều run lên một cái, phun ra một đạo nhiệt liệt hơi thở, trắng nõn mông dùng sức ngồi ở Ngụy Ương hạ bộ, thân thể cũng lấy nhẹ nhàng chậm chạp tiết tấu tại trong thủy phập phồng. Loại này ngoạn pháp nàng từ trước đến nay chưa từng trải nghiệm. Nhưng cảm giác cực kỳ kích thích, tùy theo thân thể nhẹ nhàng chậm chạp phập phồng, một thùng nội thủy không hoàn toàn rót vào tử cung, tại con cặc quất đánh phía dưới, thắng đến tử cung chỗ sâu. Không thích lời nói, gì tại sao muốn chính mình động đâu này? Ngụy Ương điều cười nói. Hừ, đó là bởi vì gì không thích tại cho ngươi trêu đùa, e hèm, đều đi vào. Cẩm Sắt run run một chút, mông phập phồng động tác dần dần gia tăng, hai tay đặt ở Ngụy Ương đùi phía trên. Một lần đem tiểu huyệt hướng về Ngụy Ương con cặc thượng ép lấy. Một thùng nội thủy cô lỗ bốc lên phao, thân thể của nàng hoàn toàn chấn áp Ngụy Ương con cặc phía trên, hai chân cũng một hồi chìm vào thùng bên trong, một hồi nổi lên mặt nước. Ngụy Ương cũng cảm giác loại này tình yêu phương thức kích thích vô cùng, con cặc mỗi một lần quất đánh, liền thay vào một cái rất lớn cổ nước ấm tiến vào tử cung của nàng, bên tai không ngừng truyền đến Cẩm Sắt trầm thấp thở gấp. Cẩm Sắt vú nở. Đầu vú cương lên, hai ngón tay kẹp chặt sau nhẹ nhàng chiêu chọc, tay kia thì đem vú nhu thành diện đoàn hình dạng, non mềm. Di, tại nhanh một chút. Ngụy Ương ngậm Cẩm Sắt vành tai nhỏ giọng nói. Không muốn. Cẩm Sắt trả lời một câu, lại phun ra một đạo nhiệt khí, tiện đà mông lại lần nữa hướng về Ngụy Ương con cặc thượng làm một chút. E hèm. Chuyển qua, dùng ánh mắt nhìn chăm chú ta muốn nhìn Di xinh đẹp gương mặt. Ô hừ, không, không muốn. Cẩm Sắt run rẩy nói, nhưng phập phồng động tác lại dần dần tăng nhanh. Nàng bên trong thân thể dục hỏa dần dần tăng cường. Ngụy Ương nắm chắc vú hai tay lấy ra, theo sau dùng sức đem thân thể của nàng hướng về bụng thượng nhấn tới, xì một tiếng, một đạo càng mãnh liệt hơn âm thanh vang lên, xung quanh thủy hình thành một đạo cuộn sóng hướng về bốn phía tản ra. Kia liền không muốn động, để lại tại bên trong a. Ngụy Ương cười hắc hắc nói. Ngươi, Cẩm Sắt âm thanh run rẩy một chút, cắn môi không nói lời nào. Muốn hay không theo ta hôn môi a, gì? Ta yêu thích gì lưỡi thơm, ẩm ướt, trượt trượt, ăn tại miệng bên trong hữu hương hữu điểm. Không muốn, Cẩm Sắt hừ hừ nói, ngươi cái này tiểu hỗn đản, đừng nghĩ tại hôn ta. Ngụy Ương trực tiếp đem thân thể của nàng chuyển, Cẩm Sắt tiểu huyệt tại Ngụy Ương con cặc thượng vòng vo nửa vòng. Một cỗ mãnh liệt khoái cảm truyền khắp đến trên người, làm Cẩm Sắt trực tiếp run rẩy nũng nịu rên rỉ đi ra ân ha. Ngươi chậm một chút. Đợi nói cho hết lời, Cầm Sát đã mặt đối mặt ngồi ở Ngụy Ương bụng phía trên, thật lớn vú đã đội lên Ngụy Ương ngực, hai chân bị Ngụy Ương thật cao cử, cong lên sau đó, đem hai cái chân ngọc đặt ở cổ phía trên. Dì muốn không chủ động theo ta lưỡi hôn, ta liền bất động. Ngụy Ương cười hắc hắc nói, biết cái này nữ nhân bên trong thân thể dục hỏa đã mãnh liệt đến không cách nào chống cự tình cảnh. Không muốn, liền không muốn. Cầm Sát liên tục lắc đầu, sau lưng mái tóc tại thủy trung hoảng mấy phía dưới rồi, cảm giác hai má hồng nóng lên. Nàng thở gấp càng ngày càng thô, tuy rằng tử cung bị con cặc rót đầy, có thể thủy trung bất động, làm nàng bên trong thân thể hư không một trận tiếp lấy một trận. Thật không muốn sao? Ngụy Ương duỗi tay tại nàng trên ngực nắn bóp, tựa như là bóng nước, không ngừng lắc lư. Cầm Sát nũng nịu rên rỉ, nhìn Ngụy Ương cười xấu xa gương mặt, giận không chỗ phát tiết, theo sau trực tiếp đem đặt ở Ngụy Ương trên cổ chân phải nâng, hướng về Ngụy Ương trong miệng truyền tới. Không cho phép nhu, chỉ cho phép ngươi liếm chân. Mau liếm, rất ngứa. Cầm Sát trầm giọng nói, lóe sáng chân ngọc tại Ngụy Ương môi lên xuống điều khiển, lại dùng ngón tay cái dán sát vào Ngụy Ương trắng nõn răng nanh ma sát lên. Ô hừ, không muốn xoa nhẹ, mau liếm. Cầm Sát thấp hừ một tiếng, đem một con khác chân cong vòng, cũng dùng tràn đầy giọt nước chân ngọc hướng về Ngụy Ương trong miệng lấp đầy. Ngươi không cho di động, liền cấp di thật tốt liếm chân a. Ngươi cái này tiểu biến thái, cho ngươi liếm di chân ngọc, là được, chính là đối với ngươi ban ân. Cầm Sát trên người run rẩy càng ngày càng mãnh liệt, mắt thấy liền muốn chống đỡ không ở kia cổ không ngừng thăng lên dục hỏa. Không liếm, ta muốn liếm di đầu lưỡi. Ngụy Ương bất vi sở động, mặc nàng chân ngọc tại miệng phía trên hoạt động. Bất quá hắn há mồm thời điểm Cầm Sát đã đem chân ngọc nhét vào Ngụy Ương trong miệng, chủ động dùng chân chỉ tại điều khiển Ngụy Ương đầu lưỡi. Nàng cuối cùng cảm giác ngón chân thượng ngứa ngáy chậm lại rất nhiều, vì thế càng thêm chủ động đem một con khác chân ngọc kẹp chặt Ngụy Ương mũi nhẹ nhàng trêu đùa. Thấy nàng thủy chung không muốn chủ động cùng chính mình lưỡi hôn, Ngụy Ương lúc này mới thả ra đè lại Cầm Sát thân thể bàn tay, một lần nữa xoa bóp lên nàng cặp vú. Cầm Sát thân thể khôi phục tự do, liền bắt đầu nhẹ nhàng chậm chạp không đồng nhất phập phồng, xì xì âm thanh vang lên, dòng nước xuyên vào tử cung, nàng bên trong thân thể hư không chậm rãi tiêu giảm, u hoán sắc mặt lúc này mới biến mất không thấy gì nữa. Thân thể của nàng dần dần mau, ngậm con cặc tiểu huyệt bị ma sát nhồi máu, tầng tầng lớp lớp tỏa phía dưới, lại nhẹ nhàng chậm chạp, theo sau đền đáp lại luân phiên, tạo thành một đợt sóng mãnh liệt khoái cảm, tập khắp cơ thể. Ngụy Ương trừ bỏ hai tay đang chủ động xoa bóp nàng cặp vú ở ngoài, thân thể cũng không có bất kỳ cái gì hoạt động, liền liếm chân, đều là Cầm Sát chủ động đem chân bỏ vào miệng bên trong hành vi. Lúc này hoàn toàn là Cầm Sát nắm giữ chủ động, nàng đầy mặt ngạo kiều bộ dạng, làm Ngụy Ương cảm giác cực kỳ đáng yêu. Ngươi muốn tại không liếm nói, đêm nay liền, cũng đừng nghĩ tại liếm. Hỗn đản, đem đầu lưỡi nhét vào di ngón chân khâu đâu. Như vậy đói khát, liền theo ngươi. Ngụy Ương há mồm tại nàng ngũ căn trên chân ngọc mút trải qua, theo sau lại đem đầu lưỡi phun ra, không ngừng chui vào ngón chân của nàng khâu bên trong, qua lại hoạt động. Cầm Sát nũng nịu rên gì tiếng lập tức mãnh liệt rất nhiều, lấy tốc độ nhanh hơn tại Ngụy Ương con cặc thượng phun nuốt lấy. Sau một lát, Cầm Sát đầy mặt ửng hồng, trực tiếp đem chân ngọc rút trở về, đặt ở thủy bên trong, sau đó thân thể dán tại Ngụy Ương trên người, đem ướt át đôi môi đưa tới. Hôn di, dùng ngươi vừa rồi ăn qua di chân ngọc đầu lưỡi, hôn di. Cầm Sát phảng phất là buông ra khúc mắc giống như, dùng môi trận đi lên, rất nhanh hút ngút ở Ngụy Ương đầu lưỡi, nàng ôm lấy Ngụy Ương trên người cánh tay cũng kịch liệt run rẩy, trắng nõn mông đẹp tại Ngụy Ương con cặc thượng càng nhanh hơn quất đánh, mỗi một lần cũng làm cho xung quanh dòng nước sinh ra thật lớn cuộn sóng. Cầm Sát mắt say lờ đờ mê ly nhìn hắn, cái lưỡi đinh hương tại Ngụy Ương trong miệng quay trở về động, chỉ chốc lát sau, hai người nước bọt liền lẫn nhau trao đổi. Ngụy Ương đầu lưỡi bị môi của nàng mân ở, nhẹ nhàng hút một cái sau đó, đầu lưỡi thượng nước miếng toàn bộ đều bị nàng hút vào trong miệng. Tiêu tiêu tiêu, phốc phốc phốc, đầu lưỡi quấn quýt âm thanh cùng lỗ thịt quất đánh âm thanh không ngừng giao hội tại cùng một chỗ, toàn bộ phòng tắm nội toàn bộ đều bị cỗ này dâm đãng sóng âm đổ đầy. Ngụy Ương dùng sức ôm lấy thân thể của nàng, Tại nàng chủ động phập phồng thời điểm bàn tay nàng cũng nắm phía dưới mông đẹp, chủ động nâng lên áp chế, lập tức, hai người giao hợp lực độ so với trước muốn mãnh liệt mấy lần. Ô ô, e hèm, a a hát a. Cầm sát tại đây cổ mãnh liệt quất đánh phía dưới, lưỡi thơm đều không ngừng run rẩy, lưỡi hôn thời điểm liền phát ra ấp úng rên rỉ mang lấy mãnh liệt run rẩy cùng khoái cảm, một đôi mắt đẹp lập lờ lửa nóng tinh quang, thắng đến Ngụy Ương nội tâm. Chính xác là một lần cuối cùng, ân ha, biết không? Di một lần cuối cùng, ngươi tại dùng điểm lực khí a, di có thể thừa nhận. Cẩm sát run rẩy nói, ân, địt chết ngươi. Ngụy Ương quát khẽ một tiếng, sau đó ngồi ở thùng để bụng rất nhanh lay động một chút, thô to con cặc xuyên qua tử cung của nàng hoa tâm, mang lên một cỗ dòng nước cũng đồng thời chui vào. A hát a, thật sự là chỉ man nghiêu, ô hừ. Về sau liền không muốn đang quấy rầy Di, không bao giờ nữa, không cần. Di hoàn toàn quên đã nhiều ngày phát sinh sự tình, coi như là làm một hồi mộng tưởng hão huyền. Ngươi cũng muốn quên mất. Cẩm sát một bên chủ động lưỡi hôn, một bên dùng run rẩy âm thanh nói. Không thể quên được. Ngụy Ương thở hổn hển, đem nàng cái lưỡi đinh hương tại trong miệng rất nhanh trêu đùa, cũng không dùng quên. Ta một mực ghi nhớ Di tại trên người ta chủ động phập phồng bộ dạng, chủ động tìm ta giao hợp bộ dạng. Chương 258, dâm đỏa. Đêm nay ta muốn đem Di trêu đùa đến hưởng đông, làm Di huyệt dâm lại cũng không cách nào cất chứa khác bất kỳ nam nhân nào con cặc. Địt chết người cái này lẳng lơ người vợ. Ngụy Ương khí lực càng lúc càng lớn, mỗi một lần đều đem mông đẹp của nàng đánh ra một trận sóng mông. Không nên nói như vậy. Di không phải là như vậy người. Đều là ngươi bắt buộc Di. Hai người lại tại cùng một chỗ lưỡi hôn nửa ngày, lẫn nhau mới cuối cùng đem đầu lưỡi rút đi ra, cầm sát thân thể vẫn ở chỗ cũ rất nhanh phập phồng, nàng lại đưa ra lưỡi thơm, theo Ngụy Ương khuôn mặt bắt đầu hôn, dần dần hôn đến cổ, cùng với xương quai xanh phía trên. Hình như muốn đem Ngụy Ương toàn thân đều hôn một lần. Di, ta về sau không thể địt ngươi, nhưng có thể hôn ngươi nha. Chính là mỗi lần chỉ hôn không địt, như vậy nói, ngươi không coi là phản bội chính mình tướng công. Nói bậy bạ gì đó, tính là hôn cũng không được, nhiều nhất cái gì, nhiều nhất Di cho ngươi tất chân, liếm, ngươi không phải là tối, thích nhất Di tất chân sao. Về sau liền, sẽ mặc tất chân cao gót cho ngươi liếm, nhưng trừ đó bên trong, những địa phương khác ngươi cũng không thể hôn. Di. Ngươi cũng yêu thích bị ta liếm chân a. Nghe được lời này, Ngụy Ương hình như ý thức được cái gì, vì thế hỏi một câu. Ân, ngươi liếm gì vô cùng, thật thoải mái. Di cũng không biết, vì sao sẽ có cái loại này cảm giác thoải mái. Cẩm sát nhỏ giọng nói, lại ngẩng đầu đem thân thể kề sát tại trong ngực Ngụy Ương. Từng đợt phốc phốc phốc địt âm thanh lên, cẩm sát tử cung rất nhanh co lại, sắp đạt tới cao trào. Sắp tới. Cẩm sát ân ha một tiếng sau đó, thân thể đột nhiên đứng lên, hai chân mở ra, đem chất lỏng giàn giụa lỗ thịt đặt ở Ngụy Ương trên mặt. Ăn Di thủy, nuốt xuống, ân ha, ô ô. Đúng lúc này, Ngụy Ương môi còn không có dán đi lên, nàng huyệt dâm nội liền phun ra đại lượng dâm dịch. Cô suy âm thanh không ngừng vang lên, lần này phun ra dài đến mười mấy hơi thở thời gian, mỗi một cổ dâm dịch đều vô cùng lực đánh vào. Đánh tại Ngụy Ương khuôn mặt, trên miệng, đầy mặt đều là. Phun ra sau đó, Ngụy Ương môi cuối cùng hôn vào nàng huyệt dâm bên trong, rất nhanh tại đại môi mật hai bên qua lại liếm lắp một phen, theo sau lại đem đầu lưỡi xâm nhập lỗ lồn bên trong, hút lưu lại dâm dịch. Cẩm sát thân thể sụi lơ không thôi, chậm rãi ngồi ở thủy bên trong, nhìn thấy Ngụy Ương đầy mặt dâm dịch sau đó, sắc mặt càng thêm đỏ ửng. Mau tắm rửa. Nàng gấp gáp nói. Cũng ý thức được vừa rồi chính mình thực sự quá dâm đãng rồi, cư nhiên chủ động đem âm hộ ngăn ở Ngụy Ương trong miệng, ý đồ làm hắn ăn chính mình sở hữu dâm dịch. Bất quá nàng cũng nghĩ dù sao là một lần cuối cùng cùng cái này tiểu nam nhân khoái hoạt, liền hoàn toàn điên cuồng một lần a, về sau cũng không có cơ hội trải nghiệm đến hắn thô to con cặc. Ngụy Ương cười hắc hắc, tại mặt phía trên lau một cỗ đậm đặc dâm dịch phóng tại ngón tay phía trên, theo sau đưa vào cầm sắt trong miệng. Gì? Người chính mình dâm thủy, hẳn là nếm thử hương vị gì vậy? Ân, hừ hừ hừ. Nàng liền vội vàng phun ra Ngụy Ương ngón tay, lại đem trong miệng dâm dịch nhổ ra đi ra ngoài. Ngươi làm cái gì? Cẩm Sát hừ một tiếng, nhìn hằm hằm Ngụy Ương. Ngươi chính mình dâm dịch, ngươi không nếm thường sao? Ta đều không ngại, di ngươi tự rót là chê lên. Kia không giống với. Cẩm Sát lại hừ một tiếng, dù sao liền là không thể như vậy. Kia di ngươi dùng lưỡi thơm đem ta sắc mặt dâm thủy liếm sạch sẽ, sau đó dùng miệng ngậm cho ta ăn. Hỗn đàn, nơi nào đến nhiều như vậy ngạc nhiên ý nghĩ cổ quái. Cẩm Sát còn là dựa theo Ngụy Ương yêu cầu, đưa ra mê người cái lưỡi đinh hương tại Ngụy Ương trên mặt liếm, bất quá một lát, nàng trong miệng đã tích góp từng tí một đại lượng dâm dịch, cùng nước miếng hỗn hợp tại cùng một chỗ, nhẹ nhàng di chuyển đến Ngụy Ương bờ môi, dùng lưỡi thơm một quyền, hướng về Ngụy Ương trong miệng duỗi đi vào. Ngụy Ương há mồm hút một cái, tính cả nàng lưỡi thơm đều hút vào trong miệng, tràn ngập mùi vị thưởng thức lấy nước miếng cùng dâm dịch hỗn hợp hương vị, lại đang nàng lưỡi thơm phía trên rất nhanh thưởng thức vài lần. Cẩm Sát cũng không tự chủ được vây quanh ở hắn, chủ động cùng hắn lưỡi hôn. Đặc hơn hơi thở đều bị song phương hút vào khoang miệng bên trong, hai người hôn điên cuồng, giống là chân chính vợ chồng. Sau một lát, Cẩm Sát mới hai má đỏ bừng đem lưỡi thơm rút đi ra, kịch liệt thở gấp. Di, còn cần không? Ngụy Ương vòng ôm lấy thân thể của nàng, nhỏ giọng nói. Cẩm Sát híp lấy mắt thấy hắn liếc nhìn một cái, theo sau lắc lắc đầu. Nhưng là ta còn muốn a. Hừ, ngươi muốn, di chính là không cho. Cẩm Sát đầy mặt ngạo kiều nhìn Ngụy Ương, nhịp tâm đập nhanh không ít, nàng bị Ngụy Ương nhu tình vừa giận nóng ánh mắt nhìn cả người đều giống như là lửa cháy thiêu đốt giống nhau. Ngụy Ương duỗi tay đem con cặc hướng về Cẩm Sát tiểu huyệt nội chống đỡ đi, nàng cũng không có ngăn trở, chính là dùng cực kỳ phong tình ánh mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, theo sau thân thể liền nhẹ nhàng run run, con cặc lại lần nữa đâm vào tử cung bên trong. Ngụy Ương ôm lấy nàng theo một thùng nội đứng lên, con cặc liên tục đụng vào tử cung hoa tâm. E hèm, một lần cuối cùng, biết không, làm xong một lần cuối cùng, liền, hãy mau lăn. Cẩm Sát kiều run rẩy nói. Như vậy sao được, một đêm cuối cùng nói như thế nào cũng muốn thật tốt địch gì, về sau liền không có cơ hội. Ngụy Ương dùng sức lay động con cặc, theo một thùng nội nhảy đi ra, theo sau ôm lấy thân thể của nàng tại phòng tắm đi tới đi lui, mỗi lần đi lại. Con cặc liền hướng về nàng từ cung nội quất cắm một lần. Ngụy Ương hai tay nâng Cẩm Sát mông, Cẩm Sát hai chân cuốn lấy Ngụy Ương vùng eo, nửa người trên đặt ở Ngụy Ương trên người, tùy theo Ngụy Ương địt, nàng trong miệng không ngừng truyền đến ẻ hèm linh tinh rên rỉ. Không, không được, ngươi làm một đêm, hội, sẽ đem di thân thể làm hư. Ta mặc kệ, dù sao về sau rốt cuộc không chơi được thân thể của ngươi tử. Đêm nay ta muốn ngoạn cái đủ. Ô, không muốn, a. Cẩm Sát âm thanh run rẩy nhanh, thân thể tại Ngụy Ương địt phía dưới kịch liệt phập phồng, sau lưng ẩm ướt phát không hoàn toàn vung vẩy. Xì, suy, xì. Cẩm Sát môi mật càng ngày càng hồng nhuận, cũng không có bởi vì đêm nay bị địt nhiều lần như vậy mà biến hình. Ân ha, e hèm. Toàn bộ phòng tắm nội toàn bộ đều là Cẩm Sát thở gấp cùng rên rỉ, nàng bị địt cành hoa loạn chiến. Tử cung nội càng là như muốn bùng cháy lên giống nhau, từng cổ mãnh liệt điện lưu hướng về bên trong thân thể các nơi lan tràn, tử cung chỗ sâu nụ hoa tại sau khi đụng liền tràn ra, tiện đà lại mãnh liệt co lại, khôi phục, như vậy luân phiên. Toàn thân tê dại đến làm nàng có một loại linh hồn đều nhanh muốn nhộn nhão đi ra ảo giác, thế cho nên thân thể cũng toàn lực căng thẳng, càng là dùng sức cuốn lấy Ngụy Ương eo lúc. Quá kịch liệt, nhẹ một chút ô. Không, không muốn như vậy dùng. Dùng sức, Cẩm Sát thân thể một bên nhảy lên, trong miệng một bên phát ra kịch liệt rên rỉ. Không dùng sức, di tại sao có thể đạt tới nhất mãnh liệt nhất cao trào. Ta muốn đem di cao trào lui đến thiên phía trên, làm di có một loại linh hồn phi thăng vui sướng. Ngụy Ương thở dốc phì phò nói, theo sau đột nhiên đem con cặc theo Cẩm Sát mỹ huyệt nội rút đi ra ngoài. A, không, không muốn. Cẩm Sát tử cung lập tức hư không, nhịn không được kêu một tiếng. Không muốn cái gì? Ngụy Ương mặt mỉm cười nhìn nàng. Không, không muốn bạt, rút ra. Nàng thẹn thùng không dám nhìn Ngụy Ương, đem mặt gò má dán thật chặt tại Ngụy Ương ngực, cặp kia đại bạch thỏ vẫy vú phía trên tất cả đều là ướt sũng mồ hôi. Còn nói ngươi không tao, ta nhìn ngươi là toàn bộ thiên hạ tối tao người vợ. Ba. Ngụy Ương bàn tay tại nàng mượt mà mật đào mông thượng rất nhanh vỗ, thanh thúy âm thanh vang lên. mật đào mông thượng thịt luộc hướng về bốn phía hoảng động nhất hạ. Ô ô, đừng, đừng đánh, đừng, đừng nhục nhã ta, ân ha. Của nàng Mỹ huyệt chính đang chảy xuôi dâm dịch. Ngụy Ương xoay người, từ phía sau lưng ôm lấy nàng, theo sau làm nàng hai tay chống tại một thùng thượng bưng, hai chân thải ở trên mặt đất, mật đào mông thật cao quyệt, giống như một chỉ lẳng lơ chó mẹ. Loại tư thế này tốt, tốt xấu hổ, ô, ba, phốc, a, không, không muốn như vậy đại lực tiến đến, ô hừ. Nàng lời còn chưa nói hết, Ngụy Ương con cặc liền trực tiếp từ phía sau tiến vào đi vào, bắt đầu tân nhất luân mãnh liệt địt. Ba ba, ba ba ba, xì, phốc phốc phốc. Bất kể là lực độ, vẫn là tốc độ, đều xa siêu phía trước, dâm lãng bắp đùi tại đáy mắt hóa thành từng đợt bạch phóng túng lầm nhầm, thâm thúy giữa đùi nội có thể nhìn thấy một tia trong suốt chất lỏng chính hướng về bên ngoài tràn ra. Ngụy Ương một bên điên cuồng địt nàng huyệt dâm, một bên xòe bàn tay ra đem nàng mông hướng về hai bên đẩy ra, giữa đùi nhìn càng rõ ràng hơn, đang từ hoa cúc nội tràn ra chất lỏng. Hắn đưa ra hai cái ngón tay tại bên trong ma sát lên. A, ô hừ, mau, mau lấy ra, tốt, rất ngứa. Khe đít bị ngón tay xâm phạm, cầm sát kinh kêu một tiếng, có thể lại hình thành một cỗ càng mãnh liệt hơn khoái cảm, làm nàng theo bản năng bắt đầu lay động mông lớn. Ba ba ba, ba ba. Muốn cho ta liếm sao? Ngụy Ương một bên địt nàng màu mỡ lỗ thịt, một bên lại hỏi lên. Ê hèm, không, không muốn, a hát a, chỗ đó tốt, thật bẩn. Di thân thể nơi nào đều là hương hương, ta lại không ngại. Ngụy Ương cười nói. Ân, ngươi, ngươi muốn liếm, liền, ân ha, liền liếm a, dù sao cũng là ngươi. Ngươi một lần cuối cùng, liếm, về sau. Về sau, liếm, liếm không đến, ừ. Cái gì gọi là ta nghĩ liếm, ngươi không cho ta liếm, ta sẽ không liếm. Ngụy Ương dùng sức lay động bụng, mỗi một lần đều đánh vào nàng trắng nõn mông bự phía trên, kịch liệt va chạm phía dưới, nàng mông đều bị đụng màu đỏ bừng. Kia, vậy ngươi, ngươi liếm, liếm a, ân, a, hừ ô, bên trong tốt, rất ngứa. Sẽ không liếm, hắc hắc, hỗn đản. Đại phôi đản, đại biến thái ẻ hèm. Về sau ngươi, ngươi nghĩ liếm, cũng không cơ hội. Đáng tiếc ta đang tại địch di huyệt dâm, liếm không đến nha. Ta dùng ngón tay cắm đi vào a. Nói, Ngụy Ương đưa ra một ngón tay liền hướng về cầm sắt hoa cúc nội thống tới. Hoa cúc dị thường chặt chẽ, vừa mới chui sau khi đi vào, liền bị hung hăng chen ép một chút, đợi cho toàn bộ ngón tay đều cắm vào sau khi đi vào, như trước sâu không thấy đáy. Bên trong truyền đến một cỗ ấm áp nhiệt lưu, Ngụy Ương ngón tay tại bên trong qua lại điều khiển, kề sát hoa cúc nội thịt mềm, dùng ngón tay địt. Một bên dùng con cặc địt của nàng Mỹ Huyệt, một bên lại ngón tay trêu đùa lỗ đít của nàng Tâm, hai cái lỗ miệng đều bị bỏ vào tràn đầy. Cẩm sát hoàn toàn rơi vào si dục bên trong, hai má thật cao ngẩng lên, phát ra kịch liệt tiếng thở gấp ô hừ. Chậm, chậm một chút, nha ha, ê a, ân ô phần trăm, muốn, muốn hỏng. Thân thể muốn hỏng ô ô. Đúng lúc này, tử cung của nàng cuối cùng kịch liệt co rút lại một chút, chớp mắt phun ra đại lượng dâm dịch, Ngụy Ương quy đầu phía trên cũng thoát ra từng cổ tinh dịch, đánh tại tử cung nụ hoa phía trên, tựa như là yên hoa hoàn toàn nổ tung. Ân, cẩm sát trong miệng phát ra du dương rên rỉ, thân thể kịch liệt run run vài cái, liền đạt tới cao trào. Hai người cao trào càng ngày càng ăn ý, Ngụy Ương tổng là có thể tại cẩm sát cao trào một chớp mắt, phun ra đại lượng tinh dịch. Kia tràn ra nụ hoa bên trong, thịt mềm kịch liệt căng đầy, phía trên tất cả đều là tinh dịch, tiện đà lại tựa như là há mồm, đem tinh dịch nuốt vào hoa tâm bên trong. Cẩm sát thở gấp lợi hại, toàn thân đều bị mồ hôi thấm ướt. Hô! Ngụy Ương thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm giác sảng khoái cực điểm. Cẩm sát ánh mắt mê say không thôi, tuy rằng đã không đang rên gì, có thể ồ ồ thở gấp cũng không có đình chỉ. Ngụy Ương đem cắm vào nàng hoa cúc chung ngón tay rút đi ra, mang ra khỏi một cỗ trong suốt chất lỏng, theo sau hai tay ôm lấy nửa người trên của nàng, trực tiếp lấy đem nước tiểu phương thức ôm tại trong ngực. Ân, không, không cần. Cẩm sát thở dốc phì phò nói. Khoảng cách hưởng đông còn sớm, ít nhất còn có thể cho ngươi cao trào cái ba lượt. Ô ô, ngươi, ngươi đừng, đừng như vậy, thân thể muốn bị ngươi làm hư, chứng thối, mau, mau dừng lại a. Ngụy Ương không chú ý nàng dãy giụa, hai tay ôm lấy bắp đùi của nàng, bắt đầu tân nhất luân quất cắm. Kế tiếp cả một đêm, thẳng đến trời sắp sáng thời điểm Ngụy Ương đều tại địch cái này thục nữ người vợ. Hắn lại bắn 2 lần tinh dịch, mà Cầm Sát Tắc lại đạt tới 5 lần cao trào, một lần so với một lần mãnh liệt, đến cuối cùng, trực tiếp đem Cầm Sát cấp địch hôn mê bất tỉnh. Nàng phía dưới tiểu huyệt đều hơi hơi sưng tấy, có thể nghĩ Ngụy Ương địch hơn sao mãnh liệt. Trước hừng đông sáng, đem Cầm Sát thân thể rửa sau đó, Ngụy Ương mới ôm lấy nàng trở lại trên giường, phòng tắm cách âm hiệu quả không tệ, cũng không có bừng tỉnh lý trực, hắn vẫn ở chỗ cũ nằm ngáy o, o, nhưng không biết chính mình thành thục Mỹ kiều thê tiểu huyệt bên trong, đã rót đầy nam nhân khác vô số tinh dịch. Sáng sớm, Cầm Sát chậm rãi thức tỉnh, hướng về bên người nhìn nhìn, phát hiện lý trực đã rời đi, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng lại hiện lên thật lớn xấu hổ cùng áy náy, nhưng cũng may này toàn bộ đều kết thúc, hoàn toàn đã xong. Nàng chống đỡ thân thể ngồi dậy đến, lại phát sinh thân thể chua đau đớn không thôi, không khỏi thầm mắng một tiếng Ngụy Ương tên hỗn đản này, địt chính mình suốt cả đêm, trực tiếp cuối cùng đem chính mình địt hôn mê bất tỉnh. Nàng xốc lên trên người ga trải giường, nhìn thấy trần trụi thân thể sau mặt đỏ bừng vô cùng, hồi tưởng đến tối hôm qua phát sinh sự tình, nàng liền có một chút hối hận, càng là thất thần thật lâu, trong lòng có một chút trống rỗng, có nhàn nhạt thất lạc, còn có một chút không tha. Lúc này, nàng giữa hai chân tràn ra một cỗ mật dịch, chậm rãi chảy xuôi đến trên giường, đó là nàng dâm dịch cùng Ngụy Ương tinh dịch hỗn hợp kết quả, không nghĩ tới phía sau còn theo lỗ lồn chi giữa dòng chảy xuống. Trong lòng nàng một trận khẩn trương, nếu như vì vậy mà mang thai nhưng mà nguy rồi. Nhưng trong lòng lại có một loại không hiểu mong chờ, hình như mong chờ nếu như có thể mang thai lời nói, kia chính mình chẳng phải là có thuộc về con của mình. Nàng sớm liền muốn một đứa con, nhưng là lý trực cũng không có năng lực làm nàng mang thai. Nếu như lần này có thể mang thai lời nói, có lẽ là được rồi kết nàng lớn nhất tâm nguyện. Nàng vì an ủi chính mình, vì để cho mình có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận cùng Ngụy Ương ở giữa cấm kỵ yêu đương vụng trộm, liền tìm lấy cớ này. Về phần lý trực có khả năng hay không phát hiện đứa bé này có phải là hắn hay không, điều này cũng không cần lo lắng quá mức, đến lúc đó thật mang thai lời nói, liền nghĩ biện pháp cùng hắn sinh hoạt vợ chồng vài lần. Mang lấy loại này phóng đãng xấu hổ ý tưởng, Cầm Sát trần trụi thân thể đi vào phòng tắm. Diệu y lâu, Ngụy Ương trải qua cả một đêm địt, thân thể cũng mệt mỏi không ít, sau khi trở về liền ngủ, đợi cho buổi trưa mới tô tỉnh lại. Sau lại sắp xếp một chút suy nghĩ, nghĩ lại tối hôm qua về lý trực trong miệng đã nói những lời này. Hắn cũng không hoài nghi lý trực đang nói dối, ít nhất hắn cũng không biết mình làm khi trốn ở dưới đáy bàn, đối với thê tử của mình nói dối, hình như không cần phải. Nghĩ vậy, Ngụy Ương ý thức được chuyện này thời gian dài như vậy cũng không có lấy được quá lớn tiến triển, nhìn đến tốt tốt theo dõi lý trực một phen, lý trực hình như còn có một chút bí mật Cầm Sát cũng không biết. Ngụy Ương, cồn xuất đến. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một đạo thanh lãnh âm thanh. Nghe thấy đạo này âm thanh, Ngụy Ương sừng sốt một chút, Liễu Nguyệt Yên. Nàng tới làm cái gì? Ngụy Ương không rõ ràng cho lắm, vì thế rất nhanh mặc lên quần áo, mở cửa đi ra. Mỹ Di Nương, đã lâu không gặp. Nhìn thấy người này tuyệt mỹ thục phụ sau đó, Ngụy Ương lập tức cười. Liễu Nguyệt Yên nhíu nhíu lông mày nhìn hắn liếc nhìn một cái, phát hiện tên tiểu quỷ này đầy mặt xuân quang, trên người ẩn ẩn có một cổ sáng bóng trong suốt tại lưu truyền, vì thế trong lòng sử sốt, hình như nhìn ra cái gì. Thân thể của ngươi làm sao lại như vậy? Nàng kinh ngạc nói. Nga, ngươi nói đúng cái này à? Ngụy Ương nhẹ nhàng xòe bàn tay ra, phía trên hiện lên một tia sáng bóng trong suốt, đây là bách luyện thể, nhưng làm thân thể luyện long lanh như ngọc, cứng rắn như thép, hiện tại của ta bách luyện thể dĩ nhiên đại thành. Như thật đánh lên đến, Mỹ Di Nương chưa chắc là đối thủ của ta nha. Đắc y vênh váo. Liễu Nguyệt Yên hừ lạnh một tiếng nói, lập tức đi vào phòng. Thấy nàng đi vào phòng, Ngụy Ương lúc này mới có thời gian đánh giá nàng hôm nay mặc lấy. Quần áo thuần trắng thêu chiều cao váy đem đầy đặn thân thể bao bọc tại bên trong, váy dài thượng thêu màu trắng hoa hồng đồ án, ngực hai khỏa vú to căng đầy đầu vú thật lớn quả cầu thịt giống như, thấy không rõ bên trong xuyên cái gì nội y, váy dài rơi tại bàn chân phía trên, trên chân là một đôi màu hồng phấn dày thêu, nhìn qua cũng bất quá 5-6 tấc chiều dài. Đầu nàng thượng mái tóc thật cao cuốn lên, phía trên chứa một cái đạm đầu màu đỏ sức, đồ trang sức rất là tinh xảo, đỉnh là màu hồng hồ điệp đồ án. Bên cạnh hệ một đạo màu lam hoa hồng, một dài một ngắn 2 cây sợi dây chuyền phân biệt thắt ở màu hồng hoa hồng đồ án phía trên. sau lưng tóc dài chỉnh tề chát thành bàn tay độ rộng, bên tai hai lũ tóc dài đen nhánh ở trước ngực bóc ra, theo phía trên kiểu tóc đến nhìn, hoàn toàn là quần áo đoan trang thục nữ trang điểm. Mặt nàng nhìn không ra phải trang hóa trang, chính là mỏng manh bờ môi rõ ràng vẽ loạn quá son, nhìn qua tăng thêm một chút diễm lệ, cấp nhân một loại hoa quý mà không thất thanh lý mỹ cảm. Ngụy Ương đóng cửa lại đi tới. Mỹ Di Nương, có chuyện gì sao? Ngụy Ương hỏi. Đối với cái này thoáng đùa giỡn xưng hô, Liễu Nguyệt Yên cũng không nói thêm gì, hắn yêu như thế nào kêu liền như thế nào kêu, nàng từ nhỏ vốn đạm mạc, hàng ngày trừ bỏ tu luyện cùng với muội muội mình Liễu Huyền Âm ở ngoài, khác cũng không quá cảm thấy hứng thú. Vẫn là phía trước câu nói kia, rời đi Nam Triều. Liễu Nguyệt Yên liếc hắn liếc nhìn một cái, mở miệng nói. Vậy thì mời a. Ngụy Ương trương liễu trương tay, hướng về cửa chỉ. Có ý tứ gì? Liễu Nguyệt Yên nhíu nhíu lông mày nói. Đương nhiên là tiễn khách. Ta nơi này có thể không chào đón ngươi. Ngươi như không ly khai, Huyền Âm sẽ gặp nguy hiểm. Liễu Nguyệt Yên lại lần nữa nói. Nguy hiểm, nàng nhưng là quan tự tại phường phường chủ, một thân tu vi thế gian có ít người có thể so sánh, nàng gặp nguy hiểm. Cái này không phải là nói giỡn đâu. Ngụy Ương cười lạnh một tiếng. Ngươi biết cái gì? Liễu Nguyệt Yên dùng thanh lạnh ánh mắt nhìn hắn, Huyền Âm theo ngươi trong lòng lên tâm ma. Tâm ma. Ngụy Ương khẽ động, ngược lại nghe nói qua vật này, có thể nói tường tận nói sao. Ngươi cũng biết tại tứ thiện bên trên là bực nào cảnh giới. Liễu Nguyệt Yên đột nhiên hỏi một câu. Tự nhiên là nhân tiên, nhân trung chi tiên, đại biểu siêu phàm thoát tục một loại vô thượng cảnh giới. Kia chân nhân cảnh giới đâu này? Lột xác căn, đoạt thật, lấy pháp lực mạch lạc, tu căn nguyên tâm tương, luyện thành thần thông. Ngụy Ương không rõ nàng rốt cuộc có ý tứ gì, vì thế chậm rãi nói. Liễu Nguyệt Yên gật gật đầu, nói tiếp nói chân nhân cảnh có tiểu tam tai, chính là lột xác căn hướng trinh, mà năm thứ ba đại học tai chính là đại biểu đoạt thật. Lớn nhỏ tam tai cộng lục đạo kiếp số, toàn bộ vượt qua mới có thể có cơ hội tiến vào gia lậu bất động tứ thiện cảnh. Nhân tiên cảnh tự nhiên cũng là như vậy, có lục đại kiếp số, mỗi một chủng kiếp số đều có thể làm cho tu sĩ ngã xuống, một kiếp vì trăm mạch sung huyền, lấy bên trong thân thể trăm huyệt trăm mạch ngưng tụ tiên thiên chi khí phá tan cửa trước, đại ngón tay tổ khiếu, cũng xưng là thiên tâm, theo Thái Ất Kim Tông thư thuật, tổ khiếu tức thiên tâm, tại mi tâm, đôi mắt tạo thành hình tam giác chính ở giữa. Nơi đây không ở thân bên trong, không cách người mình, không thể sờ soạng lấy mở, chỉ có thể mặc tồn lấy chờ. Đợi một chút, nghe được Liễu Nguyệt Yên lời nói, Ngụy Ương nhíu nhíu lông mày nếu cửa trước tại mi tâm, đôi mắt tạo thành hình tam giác chính ở giữa, lại như thế nào không ở thân bên trong, không cách người mình, không thể sờ soạng lấy mở, chỉ có thể mặc tồn lấy chờ. Đây cũng là cửa trước chỗ huyền diệu, cũng là một loại gián sát nhân thể tự nhiên mâu thuẫn, nếu là tại hướng cửa trước là, hết sức vạch cửa trước vị trí cụ thể, như vậy cửa trước liền không thể tìm được. Đây là một loại tồn ở bên trong thân thể. Siêu thoát ở bên trong thân thể đặc thù chướng ngại, chỉ có thể bằng tiên thiên cảm ứng đến phá tan. Nàng nói tuy rằng đơn giản, có thể trong này lại hết sức thâm ảo huyền diệu, hiện tại Ngụy Ương cũng không rõ. Hai kiếp chính là lục trần che đậy, này lục trần vì sắc, âm thanh, hương, vị, xúc, pháp, mỗi một chủng đều là tu hành bên trong thật lớn chướng ngại. Ba kiếp vì ngũ hành suy kiệt, là nhân tu luyện tới cảnh giới nhất định, cùng thiên địa tự nhiên tạo thành thiên nhiên đấu tranh. Trong lòng, can, thận, phế, tỳ bên trong, liền lộ rõ suy kiệt chi sắc. Mà ta muốn nói chính là tứ kiếp, tâm tai cảnh tượng huyền ảo, cũng là huyền âm cảnh giới trước mắt. Tâm tai cảnh tượng huyền ảo, chính là tâm ma sao? Ngụy Ương nói. Đúng vậy, cái gọi là tâm tai cảnh tượng huyền ảo, chính là tâm ma, chính là trong lòng tiềm thức chấp niệm, tu hành chi một đời người sở trải qua thế tục phần đông, nhân có thất tình lục dục, liền hình thành tiềm thức chấp niệm. Trong thường ngày loại này tiềm thức chấp niệm đối với tu hành người tới nói không tính là cái gì, chỉ khi nào tâm ma thăng lên, cái loại này chấp niệm liền hóa thành chân thật cảnh tượng huyền ảo xâm nhập tâm linh, cuối cùng trở thành trong lòng ma. Tâm ma vô hình, có thể hóa vạn vật, không thể chủ động cảm ứng, chỉ có thể ở thăng lên thời điểm dùng nghị lực cùng trí tuệ hàng phục. Bây giờ, ngươi minh bạch ý tứ của ta sao? Liễu Nguyệt Yên ngẩng đầu nhìn hắn. Của ta chấp niệm là cái gì? Ngụy Ương không trả lời nàng. Mà là mình hỏi ngược một câu. Người chấp niệm chỉ có người tự mình biết. Không, có lẽ người mình cũng không hẳn sẽ biết. Liễu Nguyệt Yên nhàn nhạt nói, Bây giờ Huyền Âm tuy rằng hàng phục lưỡng đạo tâm ma, có thể bởi vì sự tồn tại của ngươi rối loạn tâm thần, tại hàng phục tâm ma thời điểm bị không nhẹ vết thương, tuy rằng hiện tại dĩ nhiên khôi phục, có thể lần sau tâm ma tiến đến lúc, vẫn có thể thành công hàng phục cũng là ẩn số chưa biết. Tâm ma, chém tới là được. Ngụy Ương nhàn nhạt nói. Không biết trời cao đất rộng. Liễu Nguyệt Yên cười lạnh một tiếng, ngươi chính là nàng lớn nhất tâm ma, một ngày không đi, tâm ma của nàng liền tùy chung quanh quẩn, không thể toàn tâm hàng phục. Như chém ngươi, tâm ma của nàng có lẽ sẽ bị hàng phục, nhưng là có khả năng từ đó chưa gượng dậy nổi, tùy ý tâm ma xâm nhập. Cho nên, chỉ có ta rời đi này duy nhất một con đường. Ngụy Ương nhìn nàng hỏi một câu. Vâng, cũng không phải là, bất quá là một loại không biết kết quả phương pháp mà thôi. Ngụy Ương cúi đầu trầm tư một lúc, tiếp lấy lại lần nữa nói ta đến Nam Triều, tự nhiên là tự nhiên mình sự tình muốn làm, xong xuôi liền sẽ rời đi. Về phần Liễu Huyền Âm, ta cùng với nàng cũng không có quá lớn liên hệ, cho nên hy vọng nàng cũng không muốn tới can thiệp ta. Nghe được lời này, Liễu Nguyệt Yên lạnh lùng nhìn hắn, ngươi nhất định phải rời đi. Cho nên, vẫn là muốn đánh một chầu. Ngụy Ương ha ha cười, Liễu Nguyệt Yên tế kiếm dĩ nhiên ra khỏi vỏ, nếu khuyên bất động hắn, liền dùng vũ lực hàng phục. Nàng không nhận vì chính mình thân thể vì Nguyệt Tiên kiếm phái trưởng giáo. Nhiều năm trước cũng đã đi vào tứ thiện cảnh giới tuyệt đối kiếm tiên, còn không phải là tên tiểu quỷ này đối thủ. Liễu Nguyệt Yên tốc độ rất nhanh, thân hình tại không trung nhất chui, tựa như là thuấn di, liền vọt tới Ngụy Ương trước người. Ngụy Ương cánh tay dài vừa run, hữu trưởng lăng không chụp lên. Bành! Một đạo nặng nề giòn vang bùng nổ, trực tiếp đánh vào Liễu Nguyệt Yên mũi kiếm bên trên. Liễu Nguyệt Yên thân thể rõ ràng chấn động, sắc mặt cũng là biến đổi. Ngươi tu vi làm sao có khả năng? Nàng trong mắt tất cả đều là kinh ngạc, Ngụy Ương cảnh giới đã đạt tới sơ thiện. Chỉ có vượt qua hỏa hoạn tu sĩ, mới có thể tiến vào sơ thiện cảnh. Có thể phía trước thấy hắn thời điểm hắn rõ ràng không có tiến vào sơ thiện cảnh. Thực kinh ngạc nha, ta đây cũng đi thử một chút Mỹ Di Nương vị này vô song kiếm tiên rốt cuộc thần thông như thế nào a? Sau khi nói xong, Ngụy Ương thân hình hướng về đỉnh đầu rất nhanh nhất nhảy. Hai chân đạp ở trên hư không bên trên, liền vọt ra ngoài. Liễu Nguyệt Yên thân thì cũng chớp mắt biến mất ngay tại chỗ, hai người đều lấy ngự không phương thức bay vào bầu trời, rất nhanh đấu. Lúc này đây, bọn hắn động thật sự được rồi. Chương 259, đấu kiếm. Xuyên qua tiên hiệp thế giới, bình thường thiếu niên bước vào tu tiên giới, trở thành Phượng Huyền Cung cung chủ đệ tử, được âm dương trường sinh pháp, công lược vô số đầy đặn mông bự thục nữ. Đi tới Bắc Quốc kế thừa Bắc Quốc đạo thống, tiến vào Nam Triều, cuốn vào Nam Triều đấu tranh, cùng quan tự tại phường tranh phong. Một đường hành đến, kết giao vô số vú lớn mông bự tiên gia thục nữ, mị hoặc vô song hỉ nộ vô thường thục nữ sư tôn, thanh lệ tuyệt tục, cuồng dại một mảnh tuyệt mỹ sư tỷ, cự tuyệt người khác ngoài ngàn giảm lãnh ngạo người vợ, băng thanh ngọc khiết, lãnh ngạo nội liễm bị xưng là tiên đạo thứ nhất nữ thần mẫu thân, dâm mị tỷ tỷ, nóng bỏng hoa tỷ muội, vô số mỹ phụ thục nữ, vô số tất chân đẹp. Sườn xám, giày cao gót, đồ lót sexy. Nhân vật chủ yếu giới thiệu vắn tắt. Ngụy Ương nam chính, Bắc Quốc kiếm thánh Ngụy Minh chi tử, Phượng Huyền cung đệ tử thân truyền, 10 năm trước được đến âm dương trường sinh pháp thay đổi thứ nhất sinh, từ nay về sau bắt đầu công lược tiên đạo thục nữ chi lộ, sư tôn, sư tỷ, mẫu thân, dì, tỷ tỷ, đợi phong vận thục nữ tẫn rơi này tay. Chủ tu âm dương trường sinh pháp, Bắc Quốc thiên nguyên kiếm trong nháy mắt phá thiên cương, chỉ kiếm toái thiên nguyên. Thái sơ vô hình kiếm, hóa tinh không vì bàn cờ. Định tinh vị thiên nguyên, chư thiên 361 khỏa tinh vị quân cờ, lấy tâm làm gốc, lấy kiếm vi dẫn, tu luyện đại thành, nhất chỉ liền có thể điểm toái ra thiên tinh thần, tinh tú tham gia căn bản kinh tinh tú pháp môn căn bản kinh, tinh la kỳ tập tranh ảnh tư liệu hiểu rõ ra thiên tinh thần như bàn cờ bố trí. Phượng Ngạo Tiên đã thôi nữ nhân vật chính, lạnh lùng cao ngạo, Phượng Huyền Cung cung chủ, nam chính sư tôn, con hắn tử vong. Đem nhân vật chính trở thành con trai ruột, tới loạn luân. Dung mạo tuyệt mỹ, lãnh diễm vô song, vú to, thích mặc các loại siêu mỏng tơ lụa xám, tất đen, tơ trắng, thịt băm, tính cách hỉ nộ vô thường, tại giường tre ở giữa yêu thích tự xưng nữ vương, thường xuyên chủ động làm nhân vật chính liếm tất chân. Lý Trang Đài nữ nhân vật chính, thanh thuần động lòng người, Phượng Ngạo Tiên đệ tử, Ngụy Ương sư tỷ, Lý Vương triều công chúa, bộ dạng tuyệt mỹ, cả người tỏa ra thanh xuân khí tức. Yêu say đắm nam chính, bình thường trầm mặc ít lời, tính tình lãnh đạm, nhưng chỉ có tại nam chính trước mặt, mới có thể triển lộ phong tình một mặt, biết được nam chính yêu thích tất chân chân đẹp về sau, thường xuyên mặc lấy các loại siêu mỏng tất chân xuất hiện ở nam tử bên người. Chủ tu Ngọc Vi Thiên diễn Bách Linh Kinh. Cẩm Sát đã thôi nữ nhân vật chính, phong tình cám dỗ, nam triều Thái Tể Lý Vương triều Lý Trực chi thê, tuyệt thế giai nhân, quen thuộc xinh đẹp người vợ, vú to, mông mập, chưa thỏa mãn dục vọng, nhưng tính tình lãnh đạm, ấn nhân vật chính thủy chung nhìn chằm chằm nàng chân đẹp nhìn, trong lòng sinh ra khác thường, thường xuyên mộng nhân vật chính liếm láp nàng chân đẹp mộng, gót tùy nhân vật chính. Liễu Huyền Âm hào nam vô diệu sắc quan tự tại, nữ nhân vật chính, Ngụy Ương mẹ ruột, vốn tên là Vì Quan tự tại phường đương đại phường chủ, tao nhã vô song, vú to, mông bự, tính cách lãnh ngạo, bề ngoài băng thanh ngọc khiết, trời sinh mồ hôi thể, màu mỡ lỗ thịt, 10 năm trước rời đi nhân vật chính, tại nhân vật chính thời thiếu niên kỳ, thường xuyên bị nhân vật chính liếm tất chân, từ nay về sau yêu các loại siêu mỏng tất chân, lúc nào cũng là mộng năm đó nhân vật chính liếm láp chính mình tất chân chân đẹp cảnh tượng. Trong lòng lại khao khát, hy vọng một ngày kia có thể con trai của mình nhân vật chính tướng tụ tập, mặt ngoài một cặp tử chẳng quan tâm gần như tuyệt tình, kỳ thật nội tâm luôn luôn tại quan tâm con, vì con, không tiếc đoạn tuyệt thành tiên đường, cũng muốn cả cuộc đời gần nhau. Liễu Nguyệt Yên đầy mảnh trung nữ nhân vật chính, tiên tư tuyệt sắc, Nguyệt Tiên kiếm phái trưởng môn nhân, Ngụy Ương gì cả, Liễu Huyền Âm thân tỷ, vú to mông bự, màu mỡ lỗ thịt, văn nhã đoan trang, phong vận lãnh đạm phu nhân, trời sinh siêu cấp tính lãnh đạm, rất khó cao trào, bởi vì đối với tính tò mò, cùng Ngụy Ương đã xảy ra một đoạn kiều diễm tính sự, nhưng bởi vì tính lãnh đạm nguyên nhân, không thể được đến khoái cảm, về sau tại Ngụy Ương âm dương trường sinh pháp tầng sâu thứ dưới ảnh hưởng sinh ra khoái cảm. Cuối cùng đạt tới cuộc đời này lần thứ nhất cao trào. Ngụy Lẫm Hoa đã thôi nữ nhân vật chính, Hương Ôn Ngọc Nguyễn, Bắc Quốc Vương Phi, được ca ngợi là Bắc Quốc đệ nhất mỹ nữ, Ngụy Minh thân cô, tao nhã vô song, phong vận tuyệt mỹ, thường xuyên mặc lấy một thân cung đình trang phục, siêu mỏng màu trắng trong suốt ren tất chân, bị Bắc Quốc hoàng đế xem là sủng ái nhất phi tử. Hậu chủ Giác đi tới Bắc Quốc, cùng Ngụy Lẫm Hoa quen biết nhau, Ngụy Lẫm Hoa đem nhân vật chính xem là mình ra, vô cùng cương triều, hơn nữa báo cho biết nhân vật chính năm đó về Ngụy Minh trên người phát sinh sự tình. Đối với nhân vật chính mẫu thân Liễu Huyền Âm cực hận, sau vô tình ở giữa cùng nhân vật chính phát sinh một đoạn tình cảm, cũng truyền nhân vật chính tiên pháp huyền nữ. Lâm Yên Hà đã thôi Bắc Quốc hoàng hậu, quản lý hậu cung, ung dung hoa quý, hoàng gia thiên nữ Triệu Hương Lăng mẹ đẻ, lãnh khốc vô tình, vẫn muốn trở thành Bắc Quốc nữ đế, theo hoàng đế năm đó tô thượng đế bão nguyên kinh mà làm tự thân tinh huyết đau khổ, làm cho hoàng hậu 10 năm đến khôi ánh sáng tịch, hàng ngày yêu thích xuyên đỏ tươi sắc nữ đế bào, các loại siêu mỏng tất chân, màu hồng dài thêu, bị xưng là hại nước hại dân tuyệt thế nữ tử. Triệu Hương Lăng Bắc Quốc hoàng đế thứ 7 nữ, từ thế oai hùng bay lên, dung mạo có 102 Bắc Quốc thế hệ tuổi trẻ, bị xưng là hoàng gia thiên nữ, cùng mẫu thân bất hòa, cùng Ngụy Lẫm Hoa quan hệ thân như mẹ con, một mực tu tập huyền nữ, hơn nữa được đến một bộ phận Bắc Quốc kiếm thánh năm đó kiếm đạo thật dài, lập chí muốn đạt tới năm đó Bắc Quốc kiếm thánh một người uy chấn thiên hạ uy danh, từng xâm nhập yêu quốc, một người một kiếm chém tung hoành yêu quốc, thường ngày sử dụng màu hồng trường tiên. Gặp kình địch khi mới có thể sử dụng kiếm, một đôi đại chân dài thế gian ít có, tại Ngụy Lẫm Hoa ảnh hưởng phía dưới, thích mặc màu trắng ống dài đai đeo tất chân, cao gót giày, sau cùng nhân vật chính gặp nhau. Ngụy Minh Ngụy Ương cha, Liễu Huyền Âm chi phu, Bắc Quốc kiếm thánh, tu vi cao thâm, cả đời chính trực, Bắc Quốc trụ cột, sau khốn tại Nguy Nga tiên cư, bị hơn 10 người cao thủ vây công chết, hư hư thực thực Ngụy Minh tử cùng với thê Liễu Huyền Âm, nam triều Thái Tể Lý Trực có chặt chẽ liên hệ, chủ tu Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm, ở phần mồ mà lưu lại Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm nội kiếm tu vô thượng bí pháp, hợp xưng song thông nhất pháp trong nháy mắt phá thiên cương, chỉ kiếm toái thiên nguyên, thái sơ vô hình kiếm. Lý Trực nam triều Thái Tể, đương triều quyền hành, một người phía dưới vạn người bên trên, tu vi cao thâm, đa mưu túc trí, thành phủ sâu đậm, Cẩm Sát phu quân, tuổi già cuốn vào Lý Vương triều cung đình đấu tranh, cùng Quan Tự Tại phường tranh phong, cả đời đều tại tìm hiểu Sơn Hà Cẩm Tú đồ mà không thể được, chủ tu Lục Hào Lục Hợp Kinh. Lúc này Ngọc Kinh thành trên không xuất hiện lưỡng đạo quang ảnh. Một đạo vì màu vàng, hóa thành cầu vồng hướng về xa xa chạy đi, thỉnh thoảng theo màu vàng cầu vồng trung bắn ra đại lượng màu trắng kiếm khí, ngẫu nhiên còn ra hiện mấy đạo kim sắc kiếm khí. Một đạo khác là màu trắng, như là vụ đoàn tạo thành khí lưu, tốc độ cực nhanh, khi thì bay vụt ra tương tự với xương trắng kiếm quang. Này hai người đúng là Ngụy Ương cùng Liễu Nguyệt Yên, Ngụy Ương ở phía trước, bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, luân phiên sử dụng kiếm khí chi hải nội kiếm khí, cùng với trong nháy mắt phá thiên cương thần thông, Liễu Nguyệt Yên mỗi một lần công kích, đều có thể vừa đúng ngăn trở. Liễu Nguyệt Yên ở phía sau đuổi theo, nàng dĩ nhiên nghiêm túc đối đãi, nhưng tùy theo truy đuổi chiến không ngừng tiến hành, trong lòng càng ngày càng khiếp sợ. Ngụy Ương thực lực hoàn toàn vượt quá dự liệu của nàng, tuy rằng đã sớm biết thực lực của hắn rất mạnh, nhưng nghĩ đến chung quy cũng chỉ là vừa mới độ hoàn chân nhân tiểu tam tai cảnh giới mà thôi, nhưng là không nghĩ đến, tại ngắn như vậy thời gian bên trong, cũng đã độ xong rồi chân nhân năm thứ ba đại học tai thứ nhất tai hỏa hoạn. Nàng là người, từ lúc nhiều năm trước liền độ xong rồi chân nhân lớn nhỏ tam tai, nhất là chân nhân năm thứ ba đại học tai, nàng biết muốn vượt qua chân nhân năm thứ ba đại học tai độ khó. Để cho nàng không thể tưởng được chính là, Ngụy Ương thần thông như thế tinh diệu, đầu ngón tay bắn ra màu vàng kiếm khí, trên người bùng nổ màu trắng kiếm khí, mỗi một lần đều có chém vỡ toàn bộ ý chí. Nghĩ vậy, Liễu Nguyệt Yên ý thức được chính mình người ngoại xanh này tại thực lực phía trên đã cùng chính mình ngang hàng rồi, như còn dùng nhìn đến tiểu hài tử ánh mắt mà đối đãi hắn, kia chính mình thực khả năng gặp nhiều thua thiệt. Liễu Nguyệt Yên cả người pháp lực lại lần nữa nhất sách, hùng hồn pháp lực tuôn ra một cỗ lớn hơn nữa sương mù, chỉ bất quá lần này sương mù cũng không phải là màu trắng, mà là ánh vàng rực rỡ. Ông! Khoảnh khắc lúc, cỗ này sương mù biến đổi thành son sắc, đột nhiên khuếch tán, hiện đầy toàn bộ phiến thiên không. Đó là hồng hà, tầng tầng thay nhau nổi lên, sắc thái lộ ra, chói mắt giống như châu hải lật sóng, minh diễm diễm giống như bầu trời gấm. Che khuất bầu trời hồng hà hình như đem nửa ngọc kinh thành đô bao trùm, theo sau bầu trời trung hồng hà giống như sóng biển bình thường lăn lộn, tiện đà vừa nhanh tốc kiềm chế thành một mảnh son sắc sáng rọi, theo bên trong bầu trời chiếu rơi vào Liễu Nguyệt Yên trên người. Liễu Nguyệt Yên dáng người như tiên, tại không trung rõ ràng rung động, trên người đãng xuất từng cổ ánh sáng chói mắt sóng, giống như là bị gây nào đó dị thường trạng thái giống như, chuôi này vốn chỉ là màu trắng tê kiếm, tại đây cổ quang sóng chiếu rọi phía dưới cũng biến thành rực rỡ màu sắc rực rỡ. Một hơi thở sau đó, Liễu Nguyệt Yên thân thể hóa thành một đạo cầu vồng xuyên quan mà đến. Đương Ngụy Ương thấy như vậy một màn thời điểm lập tức sửng sốt, tiện đà thốt ra kiếm ý. Đang nói rơi xuống, Liễu Nguyệt Yên tế kiếm dĩ nhiên đâm. Ngụy Ương chân phải lăng không hư đạp, không trung rõ ràng xuất hiện một mảnh quy liệt vết rách, cùng với đạo này tạch tạch tạch âm thanh vang lên sau đó, hắn liên tiếp đạp tại hư không phía trên, lấy rút lui phương thức, hướng về ngọc bên ngoài kinh thành rất nhanh rút đi, đồng thời bên trong thân thể pháp lực rất nhanh nhất sách, cánh tay phải trưởng ném, hóa quyền vì trưởng, hướng về đâm đến tế kiếm vỗ tới. Bành! Lập tức, bầu trời trung truyền đến một đạo nặng nề giòn vang, như sấm sét sét đánh, đem xung quanh không gian đều chấn động xuất hiện đại lượng sóng gợn. Một trường một kiếm lẫn nhau tiếp xúc, Ngụy Ương bàn tay nhận thấy khủng bố lợi hại, kia giống như thẳng đâm buồng tim kiếm ý, thế nhưng làm thân thể của hắn tự kịch liệt hoảng động nhất hạ, bên trong thân thể pháp lực lập tức có chút nhiễu loạn, liền khí huyết đều bị cỗ này vô khổng bất nhập kiếm khí nhiễu mênh mông không thôi. Liễu Nguyệt Yên cũng là sững sờ, nhìn chính mình tế kiếm trở nên gấp khúc, đồng từ nội xuất hiện một cỗ không thể tưởng tượng nổi thần thái, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, Ngụy Ương chỉ bằng một bàn tay, thế nhưng chặn gây Triều Yên kiếm ý cường đại nhất kích. Nàng mặc dù bị xưng là Triều Yên tiên tử, trong này một cái nguyên nhân tựu đến từ chính kiếm của nàng ý, lấy vụ hóa kiếm ý diễn biến ra tương tự với ánh bình minh, khuếch tán mở giống như rực rỡ sắc thái yên sóng. Đang! Liễu Nguyệt Yên tế kiếm lại lần nữa va chạm, một đạo kim loại chấn minh tiếng vang lên, theo sau hai người pháp lực hoàn toàn không có giữ lại chút nào, toàn bộ hướng về đối phương đánh tới. Ngươi! Liễu Nguyệt Yên kinh ngạc nhìn Ngụy Ương. Ta không phải là nói qua cho ngươi nha, Mỹ Di Nương, ta cũng không chỉ là kiếm tu. Ngụy Ương mỉm cười, rõ ràng nâng lên tay kia thì trường, bàn tay tỏa ra trong suốt sáng bóng tay không hướng về Liễu Nguyệt Yên lăng không vỗ. Lập tức, Liễu Nguyệt Yên cảm giác được rậm rạp bạc phơ khí thế từ đỉnh đầu ép đến, giống như là một ngọn núi áp chế. Thân thể của hắn cường độ cùng lực lượng sớm đã luyện thành lăng không đánh ra như bài sơn đảo hải khí thế. Một trường này nếu là chụp chúng, Liễu Nguyệt Yên ít nhất phải nhận được trọng thương. Liễu Nguyệt Yên sắc mặt thay đổi hoàn toàn, cảm giác được Ngụy Ương trường thế lăng không rất nặng, như tầng tầng điệp khởi sóng biển giống như, không khí chung quanh đều bị đãng xuất vô tận sóng gợn. Nàng quyết định thật nhanh, trường kiếm trong tay rất nhanh rút về, theo sau thân hình lại lần nữa hóa thành hồng hà chạy đi. Oanh! Khi nàng chạy đi khoảnh khắc kia, nguyên bản vị trí cái kia phiến không gian, trực tiếp bị Ngụy Ương một trường nổ nát, cuồng phong hí, sấm sét rít gào, chấn động tiếng truyền khắp nửa Ngọc Kinh Thành. Hồng Hà chạy đi, tiện đà lại hóa thành sắc bén quang ảnh vọt tới Ngụy Ương bên người, chuôi này đại biểu Liễu Nguyệt Yên thân phận kiếm tu được tế kiếm như là theo bên trong hư không thuấn di giống như, đợi Ngụy Ương nhận thấy thời điểm đã đâm vào trên vai. Nhưng là tế kiếm đâm vào đi chớp mắt, cũng không có phát ra cái loại này xuyên quan làn da phốc linh tinh âm thanh, mà là một đạo kim loại chân kích. Đang, mũi kiếm bị Ngụy Ương thân thể ngăn trở, phía trên sáng bóng trong suốt lưu truyền. Ngụy Ương bách luyện thể sớm xưa đâu bằng nay, chính là dùng thân thể, đều có thể kháng trụ đại đa số tứ thiền tu sĩ công kích. Liễu Nguyệt Yên cũng không nghĩ đến liên tiếp vài lần công kích đối với Ngụy Ương căn bản không có tác dụng, trong lòng càng là khiếp sợ hắn tại thể tu chi đạo thượng cảnh giới thế nhưng cũng đáng sợ như thế. Kiếm tu theo đuổi chính là lấy kiếm trong tay chém cắt hết thảy, xuyên quan toàn bộ, nhưng bây giờ nàng gặp Ngụy Ương quái thai này, kiếm, thể song tu thiên tài tu sĩ. Càng là thanh kiếm, thể hai loại tu luyện tới cảnh giới cực cao. Ngụy Ương trên người hiện lên một mảnh hoa quang, theo sau đại lượng kiếm khí theo bên ngoài thân thoát ra, tạo thành sóng biển bình thường kiếm khí, hướng về Liễu Nguyệt Yên ép tới. Thấy như vậy một màn về sau, Liễu Nguyệt Yên khiếp sợ ánh mắt cuối cùng khôi phục như thường, theo sau tay trái tại không trung một điểm, một đạo trong suốt màu trắng gương xuất hiện ở trước người, gương sách lưu vừa truyền, rõ ràng tăng lớn, diễn hóa thành một mặt trong suốt màn tường. Chắn trước người. Nhưng là làm Ngụy Ương kinh ngạc chính là, kiếm khí của hắn đụng tại màn tường phía trên cũng không có phát ra đang đang đang linh tinh va chạm, mà là giống đâm vào dòng nước bên trong giống như, hoàn toàn cũng sáp nhập vào đi vào. Thượng phẩm pháp bảo. Ngụy Ương hình như đã nhìn ra, đây tuyệt đối là thượng phẩm pháp bảo, có thể đem kiếm khí của mình hấp thu hết, bất quá này cái thượng phẩm pháp bảo kế tiếp cho thấy loại nào thần thông, Ngụy Ương trong lòng cũng không nắm chắc. Liễu Nguyệt Yên ánh mắt bình tĩnh, ngón tay trắng nõn tại trong không khí lại lần nữa một điểm, theo sau trong suốt màn tường nội phát ra một cỗ ong ong ong tạp âm. Một giây kế tiếp, dung vào này bên trong sở hữu kiếm khí toàn bộ đều phản xạ trở về. Có thể phản xạ kiếm khí pháp bảo. Ngụy Ương sừng sốt một chút, món pháp bảo này tuyệt đối là kiếm tu khắc tinh a, nàng có này cái pháp bảo, sợ có kiếm tu tại trước mặt nàng cũng chiếm không được xảo, ít nhất cùng nàng cùng cảnh giới kiếm tu. Tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của nàng. Nhìn thấy một lần nữa phản xạ trở về kiếm khí, Ngụy Ương cổ tay áo vừa run, thân hình vừa chuyển, hướng về xa xa bay đi, tốc độ nhanh đến cực hạn, chỉ có thể nhìn thấy nhất đạo kim sắc cầu vồng. Liễu Nguyệt Yên trong tay tế kiếm tại trong không khí chấn động, theo sau kéo ra một đạo kiếm hoa, lăng không chém, một đạo gây chiều yên kiếm ý hồng hà hướng về Ngụy Ương xuyên quan dựng lên. Ngụy Ương tốc độ cực nhanh. Vài lần lăng không hư đạp liền tránh thoát đạo này công kích, nhưng là lại từ khác biệt phương hướng liên tiếp hướng đến mấy đạo hồng hà, mỗi một lần đều tựa như là cầu vồng tại không trung đan vào thành hồng bố bình thường cảnh tượng. Chân nhân tứ thiện cảnh, quả nhiên rất mạnh. Tuy rằng trải qua cùng máu hồ, tự tẫn thần viên ở giữa đại chiến, kia hai con quái vật tuy rằng cường đại, nhưng thần thông cũng không phức tạp, mực thánh ngôn biến thành máu hồ mặc dù có tứ thiện thực lực, nhưng chân thật tu vi vẫn chưa đạt tới tứ thiện. Mà tử tẫn thần viên đi chính là lấy lực phá vạn pháp con đường. Nhưng chính mình vị này đại di nương hiển nhiên thần thông càng nhiều, thực lực cũng càng cường, tốc độ của nàng cực nhanh, nhất là kia tổng là có thể tựa như là thuấn di độn thuật, lại tăng thêm kiếm ý, phối hợp thực lực tăng cường rất nhiều. Nhìn ra được đến, Liễu Nguyệt Yên thủ đoạn cũng không có ra hết, đương nhiên, hắn cũng giống vậy, còn có dấu càng mạnh thần thông. Nghĩ vậy, Ngụy Ương lại lần nữa dẫn động kiếm khí chi hải. Theo sau đại lượng kiếm khí theo phía trên bên ngoài thân liên tục vọt ra ngoài, không ngừng đánh vào hướng đến hồng hà bên trên. Rầm rầm rầm, va chạm tiếng không ngừng vang lên, sở hữu hướng đến hồng hà đều bị Ngụy Ương kiếm khí ngăn lại. Đây là hắn lần thứ nhất toàn lực thúc dục thông mồi khí hải kiếm, cũng là lần thứ nhất toàn lực thúc dục kiếm khí chi hải, vô cùng vô tận kiếm khí theo kiếm khí chi hải nội thoát ra. Ngụy Ương chính chắn hướng đến hồng hà. Lập tức cảm giác được hư không bên trong truyền đến một đạo kiếm sắc bén ý, tiện đà dưới thân thể ý thức nhất trốn, vừa vặn tránh né Liễu Nguyệt Yên trường kiếm. Nhất kích thất bại, Liễu Nguyệt Yên cũng chưa từng quá kinh ngạc, mắt đẹp trung hiện lên thanh lãnh cảm xúc, theo sau thân hình lại lần nữa nhất chui, lại một lần nữa biến mất. Bất quá trong nháy mắt lúc, Liễu Nguyệt Yên liên tục công kích liên tiếp đến, thân thể giống như ảo ảnh giống như, liên tục trốn vào hư không, liên tục hướng về Ngụy Ương công tới. Tốc độ quá nhanh, Ngụy Ương tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể toàn lực ngăn cản, trên người kiếm khí liên tục bùng nổ, tiện đà hai tay khi thì liền quyền, khi thì hóa trưởng, thỉnh thoảng liên tiếp bắn ra ra màu vàng kiếm khí. Đang đang đang, bầu trời trung truyền đến tấn mãnh va chạm âm thanh, này một chớp mắt, Liễu Nguyệt Yên như là hóa ra hơn 10 phía trên trăm cái phân thân giống như, hướng về Ngụy Ương công kích. Đây là bởi vì nàng tốc độ quá nhanh sở tạo thành, mỗi một lần công kích đều hợp thành xuyến, không có chút nào khoảng cách. Ngụy Ương áp lực dần dần tăng lớn, pháp lực tiêu hao cũng đang gia tăng, hắn thân thể dị thường chắc chắn, tuy rằng có thể ngăn trở, có thể trường này dĩ vãng đi xuống, cũng có khả năng đem hắn bên trong thân thể kích động khí máu mênh mông. Phanh! Một đạo va chạm tiếng lại lần nữa vang lên, Ngụy Ương ngực lại lần nữa bị Liễu Nguyệt Yên tế kiếm đánh trúng, băng liệt ra một mảnh kịch liệt tia lửa, theo sau Ngụy Ương thân thể trực tiếp bị lực lượng cường đại đánh bay đến trăm trượng ở ngoài. Ngụy Ương hai chân dùng sức đạp ở trên hư không bên trong, thân thể này mới đứng vững, theo sau một búng máu dịch hướng nát cổ họng, theo bên trong miệng tràn ra huyết dịch đỏ thắm. Thân thể của hắn tuy rằng cường đại, nhưng là không có nghĩa là chính là vô địch, ít nhất Liễu Nguyệt Yên gây kiếm ý công kích, liền có thể đối với hắn bách luyện thể tạo thành thương thế không nhẹ. Ngụy Ương, ngươi nhược ly mở nam triều, ta liền không động thủ lần nữa. Liễu Nguyệt Yên thân hình xuất hiện ở không xa, dùng thanh lạnh ánh mắt nhìn Ngụy Ương. Đáp án của ta ngươi có biết? Ngụy Ương nhàn nhạt cười nói, nâng tay gạt đi vết máu ở khóe miệng. Nghe được lời này, Liễu Nguyệt Yên lãnh ý càng sâu, trong tay tế kiếm tại không trung nhẹ nhàng chấn một chút, như là một cách tự nhiên phát ra kiếm minh. Vậy cũng chỉ có thể đem ngươi bắt được. Liễu Nguyệt Yên cười nhẹ, theo sau ngón tay tại trong không khí lại lần nữa một điểm, nhất đạo bạch sắc dây thường xuất hiện. Hay dùng này cái khổn tiên thằng dây chói tiên chói chặt ngươi. Nàng cách dùng lực thúc dục màu trắng dây thừng rõ ràng hóa thành 10 thước dài bạch xà, nháy mắt liền vọt tới Ngụy Ương trước người, sắp đem hắn vây khốn. Nhìn ra được đến, đây cũng là một cái thượng phẩm pháp bảo, xem như Nguyệt Tiên kiếm phái trưởng giáo, tay nàng bên trong tự nhiên không thiếu hụt đối địch thượng phẩm pháp bảo, mỗi một chủng đều có đặc thù thần thông. Nhưng là lúc này đây nàng lại tính sai. Ngụy Ương thân hình nhẹ nhàng một đầu, theo sau hướng về đạo kia truy đến bạch xà bắn ra nhất đạo kim sắc kiếm khí. Liễu Nguyệt Yên khóe miệng xuất hiện nhất tia cười lạnh, nàng này cái khổn tiên thằng dây chói tiên cũng không có khả năng như vậy dễ dàng liền có thể bị kiếm khí chặt đứt. Có thể một giây kế tiếp, khóe miệng nàng cười lạnh lập tức biến mất, chỉ thấy kia mai màu vàng kiếm khí vọt tới bạch xà trước người thời điểm lập tức quấn lấy bạch xà, trực tiếp đem thân thể của nó tự khóa lại. Cái gì? Liễu Nguyệt Yên sửng sốt một chút. Nàng không nghĩ đến Ngụy Ương đồng dạng có đầy đủ cùng loại thần thông, đạo kiếm khí kia nàng tự nhiên biết, Ngụy Minh năm đó thành danh thần thông một trong nháy mắt phá thiên cương. Có thể nàng lại không nghĩ đến, đạo kiếm khí này cơ nhiên có thể hóa thành tương tự với khổn tiên thằng dây chói tiên bình thường thần thông, trực tiếp làm hắn thần thông mất đi tác dụng. Khổn tiên thằng dây chói tiên, theo ta thiên cương khóa so sánh với như thế nào đây? Ngụy Ương lạnh lùng cười. Theo sau lại lần nữa bắn ra một đạo kiếm khí, xuất hiện ở Liễu Nguyệt Yên trước người, Liễu Nguyệt Yên theo bản năng liền muốn dùng trường kiếm đánh tới, có thể lại chớp mắt phản ứng, kiếm này khí có thể hóa thành linh hoạt như xà khổn chói đồ vật. Chui! Liễu Nguyệt Yên mồm miệng nhẹ thở, thân hình lập tức biến mất ngay tại chỗ, Ngụy Ương thiên cương khóa mất đi mục tiêu. Này nhất trì hoãn, bên kia vây khốn khổn tiên thằng dây chói tiên thiên cương khóa cũng đồng dạng bị khổn tiên thằng dây chói tiên quấn lấy. Ngụy Ương ánh mắt hướng về bốn phía nhìn, phát hiện xa xa trong không khí có một cổ rõ ràng dao động, lập tức minh bạch đây là Liễu Nguyệt Yên sắp sửa trốn ra phía trước dấu hiệu, vì thế ngón tay lại lần nữa bắn ra, một đạo kiếm khí bay ra ngoài. Liễu Nguyệt Yên vừa mới trốn ra, liền nhìn thấy phi đến kiếm khí, trong mắt lóe lên nhất thi thần sắc kinh ngạc, vì thế thân hình lần nữa biến mất. Phanh! Đúng lúc này, Liễu Nguyệt Yên thân hình rõ ràng xuất hiện ở Ngụy Ương sau lưng. Trường kiếm trong tay trực tiếp đánh vào Ngụy Ương trên người, một mảnh tinh hỏa bùng nổ sau đó, Ngụy Ương thân thể bị tầng tầng lớp lớp nhất kích, theo bên trong bầu trời trụy rơi xuống. Oanh một tiếng, Ngụy Ương thân hình đánh vào mặt đất, bị đập khí máu cuồn cuộn, xung quanh trăm thước phạm vi trước mặt bộ đều quy liệt. Lúc này bầu trời trung hàng hạ một đạo hồng hà tạo thành kiếm khí, đánh vào Ngụy Ương trên người. Bành! Chương 260, Kiếm ý vs Kiếm ý. Kịch liệt tiếng vang giống như lôi âm bình thường hoàn toàn nổ tung, Ngụy Ương thân thể giống như bị vô số kiếm sắc bén khí thiết cắt giống như, mặc dù dùng sức chống đỡ, nhưng trên người rõ ràng xuất hiện đại lượng vết thương. Vết thương dày đặc vô cùng, mỗi một đạo đều lại ngón tay dài như vậy, bất quá những cái này vết thương xuất hiện sau đó, liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục, nhưng Liễu Nguyệt Yên đạo kiếm khí này thật sự quá kinh khủng, khôi phục tốc độ xa xa cùng không lên thiết cắt tốc độ. Tại đây cổ mãnh liệt kiếm quang phía dưới, Ngụy Ương quanh thân không ngừng truyền đến đang đang đang chấn động âm thanh, khoảnh khắc này, hắn bên trong thân thể pháp lực lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp đang tiêu hao. Ngụy Ương ý thức được tại tiếp tục như vậy, tính là chính mình thân thể có thể ngăn trở, nhưng bên trong thân thể pháp lực cũng sẽ bị trên diện rộng tiêu hao. Ân, đến rồi. Đúng lúc này, Ngụy Ương đột nhiên cảm giác được một cỗ sắc bén mũi nhọn xuyên quan mà đến, tiện đà nhìn thấy Liễu Nguyệt Yên dáng người hóa thành một đạo hồng hà xuyên quan xuống. Ngụy Ương toàn thân pháp lực phun ra ngoài, tay phải nắm chặt thành quyền, thừa nhận kiếm khí thiết cắt đồng thời, hướng về đỉnh đầu lăng không oanh khứ. Oanh! Một quyền một kiếm lại lần nữa đụng tại cùng một chỗ, xung quanh không gian lập tức sinh ra vặn vẹo sóng gợn, theo sau 10 trượng phạm vi nội mặt đất đột nhiên xuất hiện đất sụt dấu hiệu, bắt đầu rất nhanh băng liệt, đụng tại cùng một chỗ lực lượng làm không khí vặn vẹo đến cực hạn, theo sau tại hai người pháp lực ảnh hưởng phía dưới, không gian cư nhiên sinh ra rõ ràng vỡ vụn dấu vết. Cư nhiên như thế cường đại. Liễu Nguyệt Yên cũng không cấm chấn một chút, chỉ cảm thấy hung mãnh lực lượng trực tiếp thông qua tế kiếm hướng về bàn tay nội xung kích mà đến. Vậy càng nhiều chính là Ngụy Ương lực lượng của thân thể, liền không có pháp lực, hắn một quyền phía dưới cũng có thể hợp kim có vàng nứt đá. Tạch tạch tạch, oanh. Mặt đất lại lần nữa nhất hãm, phát ra mãnh liệt băng liệt tiếng vang, theo sau như sóng biển bình thường rất nhanh phập phồng, tuôn ra lượng lớn nổ vang tiếng.